Chương 421, ngươi muốn cho bọn hắn hả giận. Tần Hoài Ngọc ý tứ nhưng thật ra là muốn cho Triệu Thần trực tiếp ly khai. Như vậy hắn tự cũng không cùng đại lý tự Thiếu Khanh khởi xung đột. Có thể Triệu Thần rõ ràng không có ly khai nghĩ cách, ngược lại là đứng lên, lưng cõng hai tay, nhìn qua thành bên ngoài chậm rãi vào đoàn xe. Đại nhân, cửa thành những cái kia đê tiện thương nhân vẫn còn. Trong đội xe xa xa liền có người chứng kiến có chở mang thương nhân y phục người đứng, ở cửa thành bên cạnh. Buổi sáng bị hung hăng đánh một trận thương nhân giờ phút này vậy mà còn ở nơi này. Đây không thể nghi ngờ là, tại nghi vấn bọn hắn vị này đại lý tự Thiếu Khanh uy nghiêm. Càng kỳ quái chính là, khi bọn hắn phía trước, vậy mà thật sự có người dắt ngựa, tại trải qua nào thương nhân thời điểm, giao ra 2 văn đồng tiền. Mà giao tiền cái kia người, hay là mặc áo lục quan viên. Không chỉ là cái này một người, phàm là từ phía trước trải qua người, từng cái đều là ngoan ngoãn giao lấy tiền. Đại nhân, kỳ quái, phía trước thậm chí có thật nhiều người lúc vào thành, thật sự bỏ tiền cho những cái kia thương nhân. Hơn nữa, những này thủ thành tên lính, tựa hồ cùng buổi sáng chúng ta lúc đi ra không giống với lúc trước, thoạt nhìn, tựa hồ có chút quen mặt. Đại nhân, những này thủ thành tên lính, tựa hồ tất cả đều là thành trường An Huân quý tử đệ. Bên cạnh xe ngựa, trước khi nói chuyện cái kia người đột nhiên lên giọng. A, trong xe ngựa truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Hôm qua bệ hạ trách phạt cái kia Triệu Thần đến thủ cửa thành, đoán chừng tựu là cái này Minh Đức Môn A. Trong xe ngựa thanh âm lần nữa truyền đến, hay là cùng lúc trước bình thường lãnh đạm. Triệu Thần, bên người tùy tùng lên giọng. Đại nhân, cái này Triệu Thần thế nhưng mà rất lợi hại, nếu là hắn không nên chúng ta giao cái gì kia qua đường phí. Lợi hại. Hắn Triệu Thần bất quá là có bệ hạ chỗ dựa mà thôi, bất quá chính là huyện công, cũng dám ngăn cản bổn quan. Nói cho phía trước, nếu là Triệu Thần hắn dám ngăn trở, liền trực tiếp đem hắn cùng một chỗ ân trên mặt đất. Triệu Thần tại trên triều đình hung hăng càn quấy đã quen, là nên lại để cho hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu rồi. Thanh âm truyền đến, về sau lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đại lý tự Thiếu Khanh đoàn xe tiếp tục đi phía trước, rất nhanh, liền đi tới cửa thành. Đứng lại, ra nộp phí. Triệu Thần đi phía trước vừa đứng, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Sau lưng, đứng đấy chính là thư viện mọi người. Lại về sau, là được một đám thương nhân. Ôi chao! Đây không phải buổi sáng ra khỏi thành đại lý tự Thiếu Khanh đại nhân đoàn xe ấy ư, bọn hắn hiện tại sẽ trở lại hả? Buổi sáng thời điểm, Triệu huyện công còn không có qua đến bên này. Những, này thương nhân thế nhưng mà bị Thiếu Khanh đại nhân người cho thu thập, Triệu huyện công đây là muốn tìm bọn hắn báo thù sao? Không thể nào, đây chính là đại lý tự Thiếu Khanh đại nhân. Triệu huyện công đắc tội hắn có chỗ tốt gì? Mấy cái thương nhân mà thôi, ai cũng sẽ không phạm ngu như vậy, đi làm bất lợi với chuyện của mình a. Có thể Triệu huyện công chính mình tự mình ngăn ở đường chính giữa, trước khi nhưng hắn là động cũng không có nhúc nhích truy cập. Gặp Triệu Thần lần thứ nhất chủ động ngăn đón ở cửa thành chính giữa, nguyên bản top 5 top 3 các dân chúng cũng đều hướng bên này nhìn qua. Không ít dân chúng đều là nhận ra, vào thành đoàn xe là được buổi sáng ra khỏi thành đại lý tự Thiếu Khanh đội ngũ. Triệu huyện công, trong xe ngựa ngồi thế nhưng mà đại lý tự Thiếu Khanh đại nhân, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Đại lý tự Thiếu Khanh bên người tùy tùng cũng không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà hội chính mình đứng tại đường chính giữa. Bất kể như thế nào, không có đại lý tự Thiếu Khanh minh xác chỉ lệnh, bọn hắn đều khó có khả năng chủ động đối với Triệu Thần động tay. Mặc dù nói trong nội tâm không nhìn chúng Triệu Thần, có thể Triệu Thần dù sao cũng là huyện công, thật muốn động thủ, bọn hắn không có một cái sẽ có kết cục tốt. Đái Thiếu Khanh, bổn huyện công phụ mệnh lúc này trấn thủ Minh Đức Môn, hiệp trợ Hoàng Chí bọn người thu qua đường phí. Nghe nói Đái Thiếu Khanh sáng nay chẳng những không giao tiền, ngược lại phái người ẩu đả những này thương nhân, không biết còn có việc này. Triệu Thần Lý đều không để ý đến nói chuyện tùy tùng, mà là chậm rãi đi đến đại lý tự Thiếu Khanh bên cạnh xe ngựa. Triệu Thần, ngươi muốn cho bọn hắn hả giận. Xe ngựa bức màn xốc lên một góc, bên trong là một cái thon gầy tiểu lão đầu. Hắn là được đại lý tự Thiếu Khanh đái trụ. Hả giận, đái đại nhân thân là đại lý tự Thiếu Khanh, công nhiên dung túng thủ hạ, đối với thương nhân tiến hành ẩu đả. Không biết đái đại nhân phải chăng cũng là tại hả giận. Triệu Thần nhìn qua lên trước mặt đái trụ, chậm rãi nói ra, bổn quan có thể cùng bọn họ đồng dạng. Đái trụ diễu diễu nói, có người địa phương thì có giai cấp, từ xưa đến nay, thương nhân địa vị tựu là thấp nhất nhất đẳng. Tuy nhiên đái trụ nói khó nghe, nhưng quan viên xác thực cùng thương nhân không giống với. Bất quá, Triệu Thần hôm nay cũng không quan tâm cái này. Đái Thiếu Khanh, ta liền như vậy muốn nói với ngươi a. Triệu Thần thanh hắng giọng, nói, hoặc là, các ngươi hiện tại từ nơi này lui ra ngoài, theo cái khác cửa thành vào thành. Hoặc là, đem tiền giao rồi, sẽ cùng hôm nay sáng sớm bị dưới tay ngươi ẩu đả thương nhân xin lỗi. Hoặc là, ngươi có thể nếm thử từ nơi này vượt qua. Triệu Thần, ngươi nghĩ thông suốt. Triệu Thần vừa dứt lời, liền nghe được Đái Trụ khẽ quát một tiếng. Ta rất rõ ràng. Triệu Thần gật đầu, hướng Trình Sử Mặc ngoắc. Trình Sử Mặc liền phụ giúp ý thức đều có chút mơ hồ Thanh Hà Thôi thị gia chủ, tới. Thôi gia chủ. Đái Trụ vừa rồi còn không có đổi sắc mặt, vừa thấy Thôi gia chủ giờ phút này bộ dáng, thần sắc không khỏi đại biến. Giờ phút này Thôi gia chủ, mặc trên người thủ thành tên lính y phục. Mặt mũi tràn đầy vết bẩn, thần sắc cô đơn, hoàn toàn không có lúc trước cao cao tại thượng. Mang. Đái đại nhân. Cứu. Cứu ta. Được phép một ngày liền nước cũng không từng uống một ngụm. Thôi gia chủ thanh âm đều là khàn giọng lấy, năn nỉ lấy cùng Đái Trụ hô. Con mắt càng là liền liếc mắt nhìn Triệu Thần dũng khí đều không có. Thôi gia chủ không muốn cùng chúng ta xin lỗi, cho nên liền đành phải lại để cho hắn lúc này nghĩ lại. Nghĩ đến Đái đại nhân cùng Thôi gia chủ quan hệ không tệ, không bằng liền lưu ở chỗ này, cùng Thôi gia chủ làm bạn. Triệu Thần cười ha hả cùng Đái Trụ nói ra. Phẳng phất cái là nói một kiện râu ria việc nhỏ. Thôi gia chủ. Lập tức trời liền đã tối, ta không nghĩ ngày mai lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ xin lỗi không có. Triệu Thần quay đầu, cùng Thôi gia chủ hỏi. Ta, Thôi gia chủ cho tới bây giờ không muốn qua chính mình, vậy mà sẽ có một ngày như vậy. Năm đó hắn Thanh Hà Thôi thị, cùng với khác thế gia đại tộc cùng một chỗ, tại thành Trường An đó là hô phong hoán vũ. Là được hoàng đế cũng là đối với bọn họ né tránh ba phần. Có thể từ khi trước mắt người này xuất hiện, ngắn ngủn một năm thời gian. Liền giúp đỡ hoàng đế, một lần lại một lần cắt giảm bọn hắn thế gia thế lực. Thẳng đến Thôi Ngạn bị giết, chính mình hôm nay bị giam tại đây, không ai tới cứu giúp. Thôi gia chủ minh bạch, thuộc cho bọn hắn thế gia thời đại đã chấm dứt. Ở chỗ này ngây người một ngày, Thôi gia chủ đã sớm ý thức được, Thanh Hà Thôi thị thể diện, đã sớm tại chính mình bị giam thời điểm, cũng đã mất hết. Không có nói xin lỗi, hắn đều vãn hồi không được bất luận cái gì tôn nghiêm. Huống chi, trước mắt Đái Trụ tựa hồ cũng thật không ngờ Triệu Thần hội kiên quyết như thế. Lời nói không dễ nghe, là được Đái Trụ mình cũng bản thân khó bảo toàn. Cứu hắn? Làm sao có thể? Triệu huyện công, đều là Thôi mỗ sai, Thôi mỗ nguyện ý cùng lúc trước cái vị kia huynh đệ xin lỗi. Thỉnh Triệu huyện công phóng Thôi mỗ một con ngựa. Thôi gia chủ thanh âm chậm rãi vang lên, lại quay người cùng đám thương nhân chắp tay bái nói. Hắn? Đây là xin lỗi hà? Thanh Hà Thôi thị gia chủ, hắn hướng những, này thương nhân xin lỗi. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, Thanh Hà Thôi thị gia chủ. Hôm nay lại bị bức đến nước này. Thanh Hà Thôi thị gia chủ đều xin lỗi rồi. Cái kia đại lý tự thiếu khanh Đái đại nhân. Hắn. Thôi gia chủ đạo xin lỗi động tác. Lại để cho tất cả mọi người bị cảm giác kinh ngạc. Không chỉ có là các dân chúng không tưởng được. Là được Đái Trụ. Cũng hoàn toàn thật không ngờ. Đường đường thế gia gia chủ. Làm sao có thể hướng đê tiện thương nhân xin lỗi. Chương 422. Ngươi là tới giao tiền A. Phu quân. Ngươi nói. Muốn là chúng ta ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Tiểu tử kia có thể hay không tìm chúng ta thu cái này qua đường phí. Trong đám người, Lý Thế Dân dẫn trưởng tôn hoàng hậu, ăn mặc y phục hàng ngày lại tới đây. Sau lưng có thị vệ che chở chung quanh. Trưởng tôn hoàng hậu chứng kiến Thanh Hà Thôi thị gia chủ thật sự cùng thương nhân xin lỗi, trong nội tâm cũng là một hồi không dám tin. Nàng thật sự có chút khó mà tin được, lúc trước là được nhìn thấy mình, cũng bất quá có chút chắp tay Thanh Hà Thôi thị gia chủ. Hôm nay vậy mà tại Triệu Thần bức bách xuống, khom người cùng thương nhân xin lỗi. Đợi tí nữa đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Lý Thế Dân mỉm cười, cùng sau lưng thị vệ nói câu cái gì, ánh mắt lần nữa rơi tại phía trước cửa thành phụ cận. Trình Nhị, phái người tiễn đưa Thôi gia chủ trở về, nhớ kỹ, đừng quên cầm bồi thường. Triệu Thần đối với Thôi gia chủ biểu hiện rất là thỏa mãn. Cùng Trình Sử Mặc nói câu, ánh mắt lại đã rơi vào trước mặt Đái Trụ trên người. Đái Trụ nhìn qua Triệu Thần mặt, thần sắc thánh thót. Triệu Thần, bổn quan biết nói ngươi đối với hôm qua trên triều đình sự tình ghi hận trong lòng, cái gọi là qua đường phí. Bổn quan có thể giao, nhưng là xin lỗi, mơ tưởng. Đái Trụ thật sâu hô hấp vài cái, mới chậm rãi cùng Triệu Thần nói ra. Hắn biết nói Triệu Thần là cố ý khó vì chính mình. Bằng không thì một cái bắn đại bác cũng không tới thương nhân, cùng hắn Triệu Thần có quan hệ gì. Đái Trụ cũng biết Triệu Thần rất được hoàng đế sủng quyến. Hôm nay cùng Triệu Thần cương ở chỗ này, thời gian càng dài, đối với chính mình càng phát không có một điểm chỗ tốt. Tiền hắn có thể cho, nhưng là xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng. Đái Trụ thái độ, tại nhìn thấy Thanh Hà Thôi thị gia chủ về sau, đã có không ít biến hóa. Ít nhất, hắn ngay từ đầu nhưng là muốn lý đều không để ý hội Triệu Thần. Ta hay là câu nói kia, hoặc là Đái đại nhân hiện tại rời đi, muốn vào thành, liền muốn giao tiền, xin lỗi. Triệu Thần căn bản liền bất vi sở động. Nói xong cũng không đợi Đái Trụ nói chuyện, liền lui về đằng sau, Trình Sử Mặc bọn người lập tức xông tới. Triệu Thần, chuyện hôm nay, lão phu ghi ở trong lòng. Đái Trụ nhìn qua Triệu Thần phương hướng, chậm rãi nói ra, lại hướng bên người tùy tùng quát, chúng ta đi. Tại mọi người trước mắt, đại lý tự thiếu khanh đoàn xe chậm rãi quay đầu, hướng thành bên ngoài chạy tới. Nằm rãnh, đại lý tự thiếu khanh cho triệu huyện công xinh xinh đuổi đi ra rồi, ta còn tưởng rằng triệu huyện công hội thỏa hiệp lại để cho bọn hắn tiến đến, không nghĩ tới. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt a, vị này huyện công đại nhân, thậm chí ngay cả đại lý tự thiếu khanh mặt mũi đều không để cho. Lại hướng lên, tự là lục bộ thượng thư, tả hữu phó xạ những người này. Ngươi nói, nếu hoàng đế cùng hoàng hậu từ nơi này qua, huyện công đại nhân có thể hay không cũng thu qua đường phí. Cái này, chắc có lẽ không a. Các dân chúng tiếng nghị luận rơi vào tay Lý Thế Dân trong tai, mà lúc này đây, thị vệ vừa vặn vội vàng xe ngựa đã tới. Quan Âm tỷ, chúng ta lên xe. Lý Thế Dân lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu hướng trong xe ngựa toàn. Xe ngựa hướng cửa thành chạy tới. Cái này đái trụ tính tình cũng thật sự là bướng bỉnh, vậy mà thật sự quay đầu đi địa phương khác. Như vậy tuy nhiên mất mặt, nhưng lại chưa cùng đám thương nhân xin lỗi, coi như là bảo trụ mặt mũi. Triệu thần bên người, mấy người đang nói chuyện. Theo trong nội tâm nói, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem triệu thần triệt để cùng cái kia đái trụ náo khó coi. Dù sao bất kể nói thế nào, đái trụ là đại lý tự thiếu khanh, lại là lão thần. Trên triều đình quan viên, đại bộ phận đều bán mặt mũi cho hắn. Triệu thần cùng hắn trở mặt, cũng không có chỗ tốt gì. Trình Nhị, Tần Tam, La Thông, mấy người các ngươi, dẫn người đi theo lấy đái trụ đoàn xe. Bọn hắn đi đâu cái cửa thành, các ngươi tự đi đâu cái cửa thành ngăn lại hắn. Ta chỉ có một câu, không giao tiền, không xin lỗi mà nói, liền muốn hắn vĩnh viễn vào không được cửa thành. Nếu là nhân thủ không đủ, La Thông ngươi đi tìm người. Triệu thần đánh gãy mấy người nói chuyện với nhau, nói ra. Cái gì? Không cho cái kia đái trụ vào thành. Mặt khác cửa thành không quy chúng ta quản. Nếu nháo ra chuyện rồi, bệ hạ chỗ đó cũng không hay nhắn nhủ. Triệu đại, nếu không được rồi, đái trụ đều nhượng bộ rồi. Chúng ta, mấy người xác thực cho triệu thần mệnh lệnh cho kinh đã đến. Không cho đái trụ vào thành, đây chính là muốn đem người bức đến tuyệt lộ đi lên. Dù là đái trụ cuối cùng thỏa hiệp rồi, hoàng đế cái kia một cửa, bọn hắn như thế nào đi giải thích. Các ngươi chỉ để ý đi. Khục khục, cửa thành chạy qua đến một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa truyền đến tiếng ho khan. Triệu thần ngẩng đầu, liền gặp Lý lão đầu theo trong xe ngựa nhô đầu ra. Bệ hạ. Trình Sử Mặc bọn người lập tức liền kinh ngạc, không chờ bọn họ hành lễ, liền gặp Lý Thế Dân phất tay, ý bảo mọi người lui ra. Mà những cái kia trước khi tại trên triều đình bái kiến hoàng đế đám thương nhân, giờ phút này càng là toàn thân phát run. Hoàng đế, vậy mà cũng tới tại đây. Vị này huyện công đại nhân, sẽ không điên đến liền bệ hạ tiền cũng dám thu a. Lão thiên gia, ngàn vạn không muốn. Chúng ta cái gì đều không đã muốn. Một đám thương nhân trong nội tâm kêu rên. Triệu tiểu tử, hôm nay có thể cao hứng. Lý lão đầu cười ha hà cùng triệu thần hỏi. Bình thường a, ngoại trừ mấy cái đầu thiết, những thứ khác đều thật biết điều. Triệu thần gật gật đầu, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Hắn là cảm thấy ở chỗ này thủ thành không có ý gì. Làm Thanh Hà thôi thị gia chủ về sau, liền không có quan viên theo Minh Đức Môn đi nha. Triệu thần trước khi kế hoạch trả thù, giống như có lẽ đã thất bại. Đái trụ cũng trực tiếp quay đầu tự đi, thật sự là một chút ý tứ đều không có. Triệu thần, buổi tối sớm đi trở về, chú ý thân thể, tận lực không muốn cùng người náo mâu thuẫn, được không nào? Trong xe ngựa, đột nhiên truyền đến trưởng tôn hoàng hậu thanh âm. Không phải mệnh lệnh, không phải thuận miệng nói lời, mà là dùng tới thỉnh cầu giọng điệu. Phong Di Trực đứng ở một bên, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi. Hắn nghe ra bên trong là hoàng hậu thanh âm. Hắn cũng biết hoàng hậu đối với triệu thần rất là chiếu cố. Có thể vừa rồi mà nói, tuyệt đối không phải là hoàng hậu cùng thần tử giảng. Là được lại vì chiếu cố, cũng tuyệt đối không nên có như vậy ngữ khí. Tiểu tử ngươi nghe rõ ràng chưa, bầu trời tối đen rồi, nhanh đi về, đợi tí nữa chúng ta đều đi chỗ ở của ngươi. Lý Thế Dân cùng triệu thần nhẹ khiển trách một tiếng. Lý Thế Dân mới vừa rồi là, nghe được triệu thần muốn cho Trình Sử Mặc bọn người đem đái trụ cho ngăn đón ở ngoài thành, mà nói. Đây là tuyệt đối không được. Đái trụ là đại lý tự thiếu khanh. Triệu thần tại Minh Đức Môn gây nên, đó là chỗ chức trách. Liền là có chút quá phận, người bên ngoài cũng nói cũng không được gì. Có thể nếu là đi mặt khác cửa ngăn lại đái trụ, không cho hắn vào thành, đây cũng là cực kỳ chuyện đáng sợ. Người nào dám ở dưới chân thiên tử, không kiêng nể gì như thế khó xử một vị tứ phẩm quan. Triệu thần nếu thật như vậy đi làm, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào quần thần công kích. Thậm chí so Thôi Ngạn chết mang đến ảnh hưởng còn muốn đáng sợ hơn. Lý lão đầu trong lời nói ý tứ. Triệu thần cũng là minh bạch, trong nội tâm cũng là mãnh kinh. Thầm nghĩ chính mình hôm nay là có chút lâng lâng rồi, thiếu chút nữa phạm vào tối kỵ. A, ta minh bạch. Triệu thần gật đầu, cùng cửa sổ xe bên trong đích Lý Thế Dân vươn tay ra. Làm gì? Lý Thế Dân rõ ràng sửng sốt một chút. Hai văn tiền qua đường phí giao một chút. Triệu Thần mà nói thiếu chút nữa chưa cho sau lưng cả đám cho trực tiếp nghẹn chết. Cái này là chân chân chính chính không muốn sống nữa. Liền hoàng đế tiền cũng dám thu. Ngươi nói cái gì? Lý lão đầu ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Mặc dù nói hắn ngồi xe ngựa tới thời điểm, tựu đã có cái này chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hay là một hồi không có kịp phản ứng. Giao tiền, 4 văn, ngươi đợi tí nữa khẳng định vừa muốn tiến đến, cái kia chính là 8 văn, tiền giao một chút. Triệu Thần thần sắc lạnh nhạt lặp lại một câu. Chương 423, bản tính không muốn đánh chính là quá tiếng nổ. Nhìn qua hoàng đế xe ngựa ra khỏi thành, quay người lại tiến vào thành. Còn có nắm ở trong tay 8 văn đồng tiền, hoàng trí đợi đám thương nhân vậy thì thật là sợ hãi cực kỳ. Bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy, tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày chính mình cũng không biết là chết như thế nào. Trước mặt vị này huyện công đại nhân A, thật sự là thái quá mức đáng sợ. Liền hoàng đế tiền cũng dám thu. Nhưng lại thu cái kia sao quang minh chính đại. Huyện công đại nhân, ngài bây giờ trở về đi không? Hoàng trí đợi một đám thương nhân nhìn qua Triệu Thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hảo hảo ở tại đây ở lại đó, nếu ai dám không trả tiền, trực tiếp bắt lại cho ta. Triệu Thần khoát khoát tay. Lý lão đầu đều nói muốn đi chính mình quý phủ rồi, chính mình còn ở nơi này đợi, cũng không tính chuyện này. Huống chi, hôm qua trên triều đình Lý lão đầu đối với chính mình ở hồ, lại để cho Triệu Thần rất là cảm kích. Hôm nay tựu cho hắn một cái mặt mũi. Huống chi, trưởng tôn hoàng hậu cũng cùng đi. Huyện công đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định tuân theo huyện công đại nhân chỉ thị. Hoàng trí bọn người ngay ngắn hướng cùng Triệu Thần đáp. Hôm nay nếu không phải là Triệu Thần, bọn hắn những người này đã sớm cho đi ngang qua đám quan chức hủy đi. Ở đâu hay là thu được nhiều như vậy qua đường phí? Bọn hắn cũng đều tin tưởng, chính mình những người này không chăm chú bảo trụ Triệu Thần đùi, ngày sau tất nhiên sẽ bị hung hăng trả thù. Ừ, Trình Nhị, các ngươi mọi người thay phiên vất vả một chút, lưu mấy người tại đây kiên trì một chút, đợi cửa thành đóng cửa, sớm đi trở về nghỉ ngơi. Triệu Thần lại cùng Trình Sử Mặc nói ra. Triệu đại ngươi tự an tâm trở về đi, mặc kệ ai đến, dám không nghe lời nói, ta trực tiếp cho hắn ân trên mặt đất. Trình Sử Mặc ứng tiếng nói. Triệu Thần gật đầu, không có nói cái gì nữa, cùng mọi người khoát khoát tay, nắm ngựa con hướng nội thành đi đến. Trình Tiểu Công gia, ngài ngồi cái này, đợi tí nữa cửa thành đóng cửa về sau. Tiểu nhân muốn mời Trình Tiểu Công gia còn có chư vị công tử, đi Bình Khang phường ăn cơm rau dưa, nghỉ ngơi thật tốt một chút, không biết Tiểu Công gia định như thế nào. Triệu Thần đi không bao lâu, Hoàng Chí liền tìm đến một cái băng, cung kính thỉnh Trình Sử Mặc ngồi xuống. Hắn đã sớm nhìn ra, tại đây nhiều người như vậy, cũng tự mấy Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần quan hệ tốt nhất. Muốn ôm nhanh Triệu Thần đùi, nhất định muốn trước cùng Trình Sử Mặc làm tốt quan hệ. Ăn cơm. Trình Sử Mặc nhìn qua Hoàng Chí, giống như cười mà không phải cười. Trình Sử Mặc chỉ là làm việc xúc động, không có nghĩa là hắn sẽ không có đầu óc. Cái này Hoàng Chí có ý tứ gì? Trình Sử Mặc trong nội tâm cùng cái gương sáng đồng dạng. Không phải là muốn thông qua chính mình, ôm chặt Triệu Thần đùi mà. Dạ là, mọi người hôm nay đều đặc biệt vất vả. Nếu không có chư vị công tử hỗ trợ, hôm nay, cảm tạ chúng ta hoàn toàn không cần phải, nếu không có xem trước đây sinh mặt mũi, bổn công tử xem cũng sẽ không nhìn ngươi một mắt. Phong Di Trực đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng, nói lời cũng là một chút cũng không khách khí. Kỳ thật Phong Di Trực nói cũng không phải không có lý. Nếu không phải là xem tại Triệu Thần mặt mũi, là được bọn hắn ở chỗ này thủ cửa thành, cũng tuyệt đối sẽ không đi quản mấy cái thương nhân chết sống. Bị Phong Di Trực không chút khách khí nói câu. Hoàng Chí bọn người nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nhưng chỉ là một lát liền khôi phục dáng tươi cười. Dạ là, công tử nói rất đúng, có thể bất kể như thế nào, hôm nay chúng tiểu nhân đều là thừa huyện công đại nhân tình, cũng may mắn mà có chư vị công tử. Kính xin chư vị công tử cho tiểu nhân một cái cơ hội. Hoàng Chí tư thái phóng cực thấp, có lẽ là hạ quyết tâm muốn cùng Triệu Thần nhờ và chút quan hệ, Hoàng Chí tuyệt không gặp nhụt chí chi sắc. Sau lưng những người khác cũng tất cả đều là khom người mời. Ngươi cái tên này ngược lại là có chút ý tứ, ăn cơm có thể, bất quá sớm cùng ngươi khuyên bảo một câu, tính toán nhỏ nhặt không muốn đánh chính là quá tiếng nổ. La Thông vỗ vỗ Hoàng Chí bả vai, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần trở lại chính mình quý phủ, Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu liền đã đến cái này. Lý lão đầu nằm ở ghế nằm lên, hai cái chân gác ở trên bàn đá, bên tay phải cầm theo Triệu Thần trong thư phòng lấy ra đến thoại bản, tới gần ánh nến nhìn xem, cũng không sợ con mắt mù. Bên tay trái, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, không vội không chậm cho Lý lão đầu chạy đến nước trà. Chứng kiến Triệu Thần đi vào trong sân, Lý lão đầu rất là đắc ý ngắm Triệu Thần một mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Ôi, đây không phải chúng ta thủ thành binh Đinh đại nhân, thay đổi thân y phục thiếu chút nữa không nhận ra đến. Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Triệu Thần. đoán chừng cái này trong nội tâm vẫn còn, vì chính mình bị Triệu Thần thu 8 văn qua đường phí, mà sinh lòng bất mãn. Lý Thế Dân trước khi mặc dù có chuẩn bị, có thể bị Triệu Thần thu tiền, hắn tựu là mất hứng. Có lẽ đổi lại người đứng ở đó, hắn cũng sẽ không như vậy biệt khuất. Cái này tính toán cái gì, nhi tử hướng lão tử thân thủ đòi tiền, thậm chí ngay cả cái dáng tươi cười đều không để cho. Đó là bởi vì ta mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng đẹp mắt phương hướng biến, ngươi năm đó nhận không ra đến. Mà ngươi Lý lão đầu tựu không giống với lúc trước, chỉ là cái này bụng, nhìn xem tựu so hôm qua muốn lớn hơn một tấc. Ai, Lý lão đầu, ngươi sẽ không thật sự mang thai a? Theo kinh nghiệm của ta, cái này tối thiểu được muốn mang thai 5 tháng mới được có lớn như vậy a. Triệu Thần đột nhiên ngữ khí nhất biến. Đừng nói, ta chưa từng thấy qua nam nhân sanh con. Muốn là nếu có thể, chờ ngươi sinh vào cái ngày đó, để cho ta đi mở rộng tầm mắt chứ sao. Dù sao nói như thế nào, ta cũng là cái đại phu, học thêm chút vẫn có chỗ tốt. Đúng rồi, sinh xong sau, ngươi cũng đừng có quá vất vả rồi, đặc biệt là ở cữ thời điểm, không thể thụ phong hàn. Lý Thế Dân chỉ là nói một câu nói, liền nghe Triệu Thần ở đằng kia một hồi lải nhải. Theo thân hình của hắn, kéo đã đến sanh con. Theo sanh con, kéo đã đến hắn Lý Thế Dân ở cữ. Ngươi Triệu Thần chưa từng thấy nam nhân sanh con, lão tử chỉ thấy đã qua. Lý lão đầu sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cầm trong tay lấy thoại bản, sớm đã bị hắn niết biến hình. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu cười răng đều lộ ra. Cũng tự Triệu Thần cái gì cũng dám tại hoàng đế trước mặt nói. Nếu là đổi lại những người khác, dám nói hoàng đế sanh con, đoán chừng đầu đều cho hắn nhét sàn nhà. Danh con, ngươi nói sau. Lý lão đầu hiện tại vừa muốn đem Triệu Thần mặt ân tại trên bàn đá ma sát. Bất quá trong nội tâm cũng không phải là trên mặt như vậy tức giận. Được rồi, không nói, miễn cho ngươi buổi tối ngủ không yên. Triệu Thần cười cười, hướng trưởng tôn hoàng hậu bên người rời cái vị trí. Tựa hồ cũng là sợ hoàng đế một cái nhịn không được, thoại bản hướng chính mình chụp được đến. Dì hôm nay muốn ăn mấy thứ gì đó, ngài cứ việc nói, ta đều cho ngài làm. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Mỗ muốn ăn được lần đích chân giò hun khói, còn có nước nấu cá, ma bà đậu hủ. Lý lão đầu đoạt tại trưởng tôn hoàng hậu trước khi, đem mình muốn ăn đồ ăn một tia ý thức nói ra. Bất quá rất đáng tiếc, Triệu Thần một điểm phản ứng đều không có. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thế Dân cảm giác mình vừa rồi tựa hồ là tại đánh giấm. Không, không phải đánh giấm còn có một tiếng vang. Hiện tại Triệu Thần là hoàn toàn không có nghe được bình thường. Chợt nghe bệ hạ a, tùy tiện làm mấy cái thì tốt rồi, đợi tí nữa còn có chuyện muốn nói với ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Quan Âm tỷ, cái này danh con hơi quá đáng, trẫm vừa rồi thậm chí nghĩ gõ chết hắn. Triệu Thần vừa đi, Lý Thế Dân hừ hừ nói, trên mặt lại không giống trước khi cái kia giống như căm tức. Triệu Thần ưa thích hay nói giỡn, ngược lại là bệ hạ, cái này thân thể thật sự phải chú ý rồi, những thuốc kia hoàn, hay là không? Chương 424, tiểu tử cho mỗ dừng tay. Đái trụ hôm nay rất là căm tức. Liền cơm tối đều không có ăn, liền về tới thư phòng của mình. Với tư cách đại lý tự thiếu khanh, hôm nay mặt của hắn cũng ném không sai biệt lắm. Mặc dù không có cùng những cái kia thương nhân xin lỗi, có thể hắn cũng bị buộc theo cửa thành ly khai. Ngày sau cái này thành Trường An dân chúng còn không biết như thế nào nghị luận. Chủ nhà, chuyện gì? Đái trụ chính não lấy, nghe đi ra bên ngoài thanh âm, không khỏi lớn tiếng trách mắng. Chủ nhà, thái tử điện hạ phái người truyền đạt thiếp mời, nói thỉnh chủ nhà ngày mai giữa trưa đi Đông Cung dự tiệc. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Thái tử. Đái trụ thanh âm hơi trầm xuống. Hôm nay Minh Đức môn sự tình, Lý Thừa Càn nhất định là biết được. Hắn cái lúc này mời chính mình ngày mai đi Đông Cung dự tiệc, cái gì dụng tâm, đây không phải rõ ràng. Lý Thừa Càn đã không phải là lần thứ nhất mời đái trụ, nhưng là đái trụ một mực đều không có đồng ý. Có thể làm được đại lý tự thiếu khanh người, luôn sẽ có lấy tính toán của mình. Thái tử gần đây động tác càng ngày càng nhiều lần. Ngược lại là Ngụy Vương Lý Thái, tựa hồ mai danh ẩn tích bình thường. Mà Lý Thừa Càn biểu hiện cũng không hấp người nhãn cầu. Cùng Triệu Thần mấy lần trong lúc giao thủ, nếu không có nương tựa theo thân phận của thái tử, đoán chừng sớm cũng không biết ân chết bao nhiêu lần. Đái trụ chưa phát giác ra lấy, Lý Thừa Càn có quá lớn bổn sự. Ít nhất, cùng Triệu Thần so sánh với, là xa xa không kịp. Tự nói đại lý tự vụ án phồn đa, lão phu không có thời gian, đa tạ thái tử tâm điện ở dưới hảo ý. Đợi ngày sau có thời gian rồi, tất nhiên thiết yến mở tiệc chiêu đãi thái tử. Trầm mặc hồi lâu, đái trụ mới chậm rãi nói ra một câu. Vâng. Ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm. Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại có trong thư phòng dưới ánh nến. A, cái này chân giò hun khói vị đạo tựu là không giống với, so thượng thực cục những người kia hiếu thắng không ít. Triệu tiểu tử, không bằng mỗ phái người tới theo ngươi học học tay nghề. Lý lão đầu trong miệng ăn lấy đồ ăn, trong tay giơ chén rượu. Nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Triệu thần còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành, ở đâu có thời gian đi dạy người nấu cơm. Trưởng tôn hoàng hậu lập tức liền giúp triệu thần cự tuyệt việc này. Hoàng đế hiện tại cũng là muốn đến vừa ra là vừa ra. Trưởng tôn hoàng hậu thật đúng là sợ hoàng đế nhất thời cao hứng, đem triệu thần cho xong rồi thượng thực cục đi. Vậy cũng chẳng phải thật sự đã xong. Mỗ bất quá là nói mà thôi, tưởng tượng trẫm đã ăn bao nhiêu sơn chân hải vị, cũng không sánh bằng cái này một chén chân giò hun khói. Lý lão đầu tựa hồ có chút cảm khái. Triệu thần nhưng lại căn bản cũng không nhìn hắn. Lý lão đầu là cái không biết xấu hổ ra hỏa, lần trước trộm đạo lấy thuận đi chính mình một nửa chân giò hun khói không nói. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói lời như vậy. Triệu thần, hôm nay tại Minh Đức Môn, chúng ta cũng nhìn thấy không ít chuyện, ngươi làm vô cùng tốt. Lần này cho ngươi vọt tới phía trước nhất, dì thay bệ hạ cùng ngươi xin lỗi. Trưởng tôn hoàng hậu giơ lên chén rượu, cùng triệu thần nói ra. Triệu thần chính an tâm ăn lấy đông tây, ở đâu nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên nói ra nói như vậy đến. Vội vàng đứng dậy, một tay đoạt lấy trưởng tôn hoàng hậu chén rượu trong tay, ngửa đầu liền uống, nói, dì không cần như thế, bất quá một ít việc nhỏ mà thôi. Hôm qua bệ hạ cùng dì đối với triệu thần lo lắng, triệu thần đều ghi tạc trong lòng. Dì thân thể hay là thiên yếu, không ứng uống rượu. Triệu thần, ngươi ngồi xuống trước. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo triệu thần ngồi xuống, nhìn qua triệu thần, đã trầm mặc tốt một hồi, mới lên tiếng. Lần trước dì tại lập chính điện thiết yến, có thể là vì cản nhi sự tình, cho nên mới chưa từng có đi. Triệu thần trên mặt hiện lên một đám kinh ngạc, về sau liền lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn không muốn nhất cùng người nhắc tới, là được chuyện này. Lý thừa càn muốn đối phó chính mình, triệu thần không có khả năng lựa chọn ngồi chờ chết. Có thể hắn Lý thừa càn là thái tử, là hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử. Chỉ cần mình động tay, Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu nhất định thế khó xử. Thôi ngạn chết, triệu thần thầm nghĩ chấn nhiếp Lý thừa càn. Cũng không biết, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Ngươi không cần lo lắng, càn nhi bên kia, dì đã nhắn nhủ hắn rất nhiều lần rồi. Bệ hạ cũng sẽ biết tìm thời gian cùng hắn đàm. Nếu là hắn lại làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ để ý cùng dì nói. Hoặc là cùng bệ hạ nói, chúng ta đều răn dạy hắn. Gặp triệu thần không nói lời nào, thậm chí lộ ra vẻ làm khó. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng minh bạch triệu thần nghĩ cách. Có thể bất kể như thế nào, triệu thần cùng Lý thừa càn, ai cũng không thể thật sự gặp chuyện không may. Ta đã biết, triệu thần chỉ là lên tiếng, về sau liền không có bên dưới. Trưởng tôn hoàng hậu há hốc mồm, còn muốn xuống chút nữa nói cái gì đó, cũng là bị Lý Thế Dân đã đoạt trước. Triệu tiểu tử, món chính, còn có nhược xương. Ngươi tiểu tử này cũng đừng đem con gái người ta đem làm nha hoàn khiến cho, nhanh làm cho nàng tới cùng một chỗ ăn. Lý Thế Dân rất là tin tưởng triệu thần tính tình, cái này xuống chút nữa nói, ngoại trừ lại để cho triệu thần cảm thấy phiền não bên ngoài, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Hôm nay bọn hắn gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không có cách nào triệt để trừ tận gốc. Trừ phi ngày đó, thân phận của triệu thần có thể thuận lợi vạch trần lộ ra. Đúng, nhược xương, gì còn hữu lễ vật muốn tặng cho nàng. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là phản ánh tới, hỏi Lý Nhược Xương tung tích. Bệ hạ, gì? Triệu thần vẫn không nói gì, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến Lý Nhược Xương thanh âm. Liền nhìn thấy Lý Nhược Xương bưng một hộp nóng hôi hổi vỉ hấp tới. Xa xa liền có thể nghe thấy được một cổ mùi thơm. Vỉ hấp đặt ở trên mặt bàn, liền cảm thấy một cổ nhiệt khí đập vào mặt. Cái này là vật gì, nghe thấy bắt đầu càng như thế chi hương. Lý lão đầu biết rõ khẳng định là đồ tốt. Cái này trong miệng nói chuyện, tay cũng đã bắt đầu động lên. Vỉ hấp vừa mở ra, năm cái hình bầu dục màn thầu liền ánh vào trước mắt. Nguyên lai là màn thầu, còn tưởng rằng là vật gì tốt. Lý lão đầu hơi có chút thất vọng. Màn thầu nhưng hắn là ăn có chút ngán. Mỗi ngày tại Hoàng Cung, ăn cũng không quá đáng tựu là những vật này. Thượng thực cục đầu bếp đã biến đổi thủ đoạn cho hắn làm bất đồng kiểu dáng, bất đồng khẩu vị màn thầu. Coi như là lấy hết toàn lực. Có thể Lý lão đầu thật sự ăn nhổ ra. Các ngươi đều ăn đi, mỗ ăn chút ít đồ ăn. Lý lão đầu rất là hào phóng đem trước mặt vỉ hấp đẩy qua một bên. Không muốn ăn đông tây, là được dựa vào chính mình thân cận quá, cũng là không muốn. Lý lão đầu ngươi thật sự không ăn. Có thể cứ như vậy mấy cái. Triệu thần ngắm nhìn Lý lão đầu, hỏi. Nói không ăn tựu là không ăn, ai còn không ăn qua màn thầu đồng dạng. Lý lão đầu rất là bất mãn cho triệu thần một cái liếc mắt. Hắn tới nơi này, ngoại trừ cùng triệu thần trò chuyện bên ngoài, đã nghĩ ngợi lấy tới ăn bữa ngon. Hiện tại tốt. Trực tiếp tự cho mình hơn mấy cái màn thầu. Gì, cái này ngài ăn, nhược xương, cái này cho ngươi. Triệu thần cầm lấy một bên công đũa, một người kẹp một cái, về sau lại cho chén của mình ở bên trong kẹp cái. Lý lão đầu liền nhìn cũng không nhìn bên này một mắt, tự cố lấy ăn chính mình trong chén đồ ăn. Trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là không có như vậy kiêng ăn, hơn nữa lại là triệu thần làm, cho dù không thích ăn, cũng sẽ không biết biểu hiện ra ngoài. nhẹ nhàng mà cắn một cái, cho rằng chỉ là khỏe mạnh bột mì mà thôi. Ai muốn, một ngụm nồng đậm nước thịt liền từ biên giới tràn ra. Nồng đậm mùi thịt vị lập tức xâm nhập lỗ mũi. Ngồi ở bên cạnh Lý lão đầu nghe thấy được cái này cổ vị đạo, trong tay chiếc đũa lập tức tự ngừng lại. Gặp Triệu Thần đem chiếc đũa vươn hướng một cái khác màn thầu, Lý lão đầu lúc này quát, tiểu tử ngươi, cho mỗ dừng tay. Chương 425, thế nào, hâm mộ ư? Lý lão đầu nếu sớm biết như vậy trước mắt cái này màn thầu, bên trong lại vẫn cất dấu thơm như vậy đông tây. Ở đâu còn có thể nói vừa rồi những lời kia. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Thần đem tội nghiệt bàn tay hướng khác một cái bánh bao, Lý lão đầu ở đâu còn ngồi được. Liên thủ ở bên trong chiếc đũa đều ném đi, một tay đoạt lấy trước khi bị chính mình đoạt lấy vỉ hấp, đem còn lại ba cái đại bánh bao trắng ôm trước người. Lý Nhược Xương trong tay màn thầu còn không có phóng tới trong miệng, tự chứng kiến hoàng đế đột nhiên kích động như vậy, cũng là cho lại càng hoảng sợ. Ở nơi này là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, rõ ràng tự là đầu đường hộ thực kẻ lang thang. Lý Nhược Xương rất là kỳ quái đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ hôm nay như thế nào loại này diễn xuất. Khục khục, cái kia các ngươi ăn, ăn hết mình, mỗ là cảm thấy, Triệu Thần muốn bảo trì loại này dáng người, tốt nhất hay là muốn ăn ít một điểm. Quan Âm Tỳ, cái này cho ngươi, Nhược Xương, cái này cho ngươi, cuối cùng một cái, liền do mỗ giúp Triệu tiểu tử ăn hết. Là được Lý Thế Dân mình cũng cảm thấy tìm đến lấy cớ có chút xấu hổ. Có thể lại xấu hổ, hắn cũng không muốn đem loại này mỹ thực cho đẩy đi ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giống như màn thầu, bên trong nhưng lại cất giấu nước thịt màn thầu. Cái kia mùi thơm chỉ là hít một hơi nhập mũi, là được bị khơi gợi lên đầy mình thèm trùng. Triệu Thần xem lên trước mặt tự chủ trương Lý lão đầu phân màn thầu, có như vậy trong nháy mắt không biết nên cùng hắn nói cái gì đó. Không biết xấu hổ ba chữ kia, đã cùng Lý lão đầu hình tượng hoàn mỹ dán hợp cùng một chỗ. Lý lão đầu, vừa rồi ngươi có thể không phải như vậy nói. Triệu Thần còn nhớ rõ Lý lão đầu mở ra vì hấp lúc cái kia thất vọng cùng bất mãn biểu lộ. Mỗ nói cái gì hả? Mỗ có thể cái gì cũng chưa nói. Lý lão đầu đây là một ngụm cắn chết ngoại trừ Triệu Thần, không có người sẽ đi nghi vấn hắn. Tự là không thừa nhận chính mình mới vừa nói mà nói. A, Lý lão đầu vui thích một ngụm cắn xuống đi, liền cảm thấy miệng đầy đều là hương vị ngọt ngào nước thịt. Bên ngoài da bọc lấy nước canh, so với trước làm nhai những cái kia màn thầu ra cần phải ăn ngon không biết bao nhiêu. Bên trong nước canh nhỏ tại ống tay áo lên, Lý lão đầu ma xui quỷ khiến đi liếm lấy một ngụm ống tay áo. Ngẩng đầu liền gặp Triệu Thần ba người trơ mắt đang nhìn mình. Mặt già đỏ lên, giả bộ bình tĩnh nói, một loại thẳng tại cường điệu tiết kiệm, cái này nước canh cũng là phí hết không ít công phu, lãng phí không tốt. Mấy người các ngươi, cũng không thể lãng phí. Đương nhiên, nếu các ngươi ăn không hết, mỗ có thể giúp các ngươi ăn hết. Ừ, điều kiện tiên quyết là các ngươi không nhúc nhích qua. Ngươi đặt cái này hết ăn lại uống đã đến đúng không? Triệu Thần câu nói đầu tiên cho Lý lão đầu đỉnh trở về. Khá lắm, quả thực đem không biết xấu hổ diễn dịch đã đến cực hạn. Chẳng những che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ cục diện, còn đem mục tiêu khoác lên còn chưa động đậy trên bánh bao. Phi, bệ hạ, nô tỳ ăn một cái liền đã no đầy đủ, cái này lưu cho ngài. Trưởng tôn hoàng hậu làm là hoàng hậu, đương nhiên phải ủng hộ Lý lão đầu. Bằng không thì lại để cho Lý lão đầu một người tại đây, tự đạo tự diễn nhiều khó chịu. Trong chén còn không có có động màn thầu, kẹp đến Lý lão đầu trong chén. Sách, Triệu tiểu tử, hâm mộ không? Lý lão đầu theo trong chén đem bánh bao cầm ở trong tay. Trên mặt vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Triệu Thần, người hôm nay tại Minh Đức Môn đang trực khổ cực, ta hôm nay không thế nào đói, cái này hai cái đều cho ngươi. Triệu Thần chính muốn nói chuyện, liền gặp bên người Lý Nhược Xương đem trong chén hai cái bánh bao đều kẹp cho mình. Chậc chậc chậc, Lý lão đầu, thế nào, hâm mộ sao? Triệu Thần một tay cầm lấy một cái bánh bao, đem vừa rồi Lý lão đầu nói cho lời của mình còn nguyên trả lại cho hắn. Lý lão đầu lập tức tự cảm thấy trong tay mình màn thầu không thơm rồi. Tiểu tử này làm sao lại như vậy cách ứng người đâu? Có một xinh đẹp, hiền lành thê tử không dậy nổi sao? Ai còn không có sao? Lý lão đầu trong nội tâm hừ hừ hai câu, ngoài miệng nhưng lại không nói. Chính mình chỉ có một, xác thực không sánh bằng người ta hai cái. Nhược Xương a, ta không cùng Lý lão đầu đồng dạng, chỉ lo chính mình ăn, đem gì gạt ở một bên. A, há mồm, ta cho ngươi ăn ăn. Triệu Thần đẩy ra một ít khối màn thầu, hướng Lý Nhược Xương trong miệng với tới. Nếu là mỗi người nhìn xem, Lý Nhược Xương là không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy đặc biệt đừng kích động. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, lưỡng ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm bên này. Liền nháy đều không nháy mắt một chút. Nàng thật sự đỏ mặt. Triệu, ngoan, nghe lời. Triệu Thần mỉm cười nói câu, Lý Nhược Xương lúc này mới cái miệng nhỏ khẻ nhếch, nhanh chóng dùng miệng tiếp nhận Triệu Thần đưa tới màn thầu khối. Không đều mọi người kịp phản ứng, phiết quá mức nhai vài cái, nhanh chóng nuốt xuống bụng. Lý lão đầu cảm giác mình hôm nay bị Triệu thần nhục nhã. Đang tại hắn cùng với trưởng tôn hoàng hậu mặt, cùng Lý Nhược Xương hoa thức thanh tú ân ái. Hết lần này tới lần khác trưởng tôn hoàng hậu nghe xong Triệu thần rõ ràng châm ngòi, mà nói, hiện tại liền nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt. Khục khục, Triệu tiểu tử, ngươi vừa rồi cái này làm ra đến đông tây, cùng màn thầu tương tự, vị đạo nhưng lại sống khá giả màn thầu nghìn lần. Đây là cái thứ gì, có thể hay không dạy cho mỗ, đợi trở về cung, mỗ cũng tốt cùng quan âm tỉ mở ra thân thủ không phải. Lý lão đầu ăn xong lau sạch, không hề hình tượng ở áo bò thượng xoa xoa tay. Cái này tâm tư lại đã rơi vào mới xuất hiện màn thầu, thượng. Thứ này chúng ta chỗ đó hô làm bánh bao, bên trong rót các loại nhân bánh liệu, nội thành lúc đó chẳng phải có bán đấy sao? Người đi tìm bọn họ học là tốt rồi. Triệu thần thuận miệng giải thích một câu. Màn thầu sớm nhất xuất hiện tại Tam Quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng tế tự dùng. Về sau mới biến thành một loại đồ ăn. Trong thành Trường An, cũng có rất nhiều người buôn bán. Hơn nữa bọn hắn cũng học tại màn thầu ở bên trong rót đông tây. Chỉ có điều mùi vị kia. Bánh bao, tên rất hay, tên rất hay. Triệu thần cũng không biết vì sao, Lý lão đầu chỉ là nghe thế dạng một cái tên, tự hưng phấn như thế. Triệu tiểu tử à, ngươi có thể hay không? Không thể. Lý Thế Dân thật không ngờ Triệu thần hội cự tuyệt như thế cái nhanh. Thậm chí, chính mình liền lời nói đều còn chưa nói hết. Mỗ chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi lần sau làm cái này bánh bao, là lúc nào, hôm nay, trẫm cảm thấy không quá đã ghiền. Lý Thế Dân yết hầu ừng ực hai cái. Rõ ràng đã ăn hết rất nhiều đông tây rồi, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia vị đạo, cái này nức miếng giống như cũng có chút nhịn không được. Buổi sáng ngày mai, ở đâu? Tại đây ấy ư, mỗ lại để cho trong nội cung thái giám tới lấy. Lý lão đầu trên mặt đại hỉ. Cái này vừa vặn, theo Triệu thần tại đây lấy hết bánh bao về sau, triều hội cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Chính dễ dàng ăn được bánh bao. Nếu không phải vội vàng mà nói, còn có thể vừa nghe vừa ăn mà. Chỉ cần Ngụy Trinh lão thất phu kia không muốn chỉ vào cái mũi của mình, mắng là tốt rồi. Ngày mai sáng sớm, Minh Đức môn thành bên ngoài. Nhớ rõ mang tiền, không có tiền có thể cái gì cũng mua không được. Triệu thần cùng Lý lão đầu dặn dò. Nghe xong Triệu thần nói đến Minh Đức môn, Chi Giác nói cho Lý lão đầu, Triệu thần vấn đề này, khẳng định không có đơn giản như vậy. Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu tại Triệu phủ đã ngồi một hồi, nói chút ít lời nói, lúc này mới đập vào ở một cái cùng trưởng tôn hoàng hậu cùng nhau rời đi. Thậm chí còn rất không có phẩm lại để cho Lý Nhược Xương đem cái này, đồ ăn thừa cho hắn đóng gói. Cho tới bây giờ chỉ nghe được hoàng đế cho đại thần đưa đồ ăn, dùng bày ra ân sủng. Hoàng đế loại này thao tác, nàng là thật không có nghĩ đến qua. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng hoàng đế vậy mà biết làm như vậy sự tình. Chương 426, Minh Đức Môn bên ngoài bán bánh bao. Hôm sau trời còn chưa sáng, Minh Đức Môn thành bên ngoài chuẩn bị vào thành dân chúng liền phát hiện, tại đây đột nhiên nhiều hơn nhiều bán hàng rong. Từng quán trải lên, đều là cao cao vỉ hấp. Một cái cự đại cờ xí, cây tại quán phố chính giữa. Trên đó viết vong ưu bánh bao phố. Thành Trường An bên ngoài chiếm diện tích bao la, quan đạo hai bên vốn tự có không ít bán hàng rong. Bọn họ đều là phụ cận thành trấn dân chúng, ở chỗ này mua một ít dưa leo rau quả. Đột nhiên nhìn thấy cái gọi là vong ưu bánh bao phố xuất hiện, có thể thực có chút kinh ngạc. Cái này bánh bao phố lúc nào xuất hiện, ngày hôm qua cửa thành đóng cửa thời điểm đều không có nhìn thấy. Có chuẩn bị vào thành dân chúng hỏi. Ngay tại vừa rồi. Hình như là hôm qua cái kia chút ít thương nhân, bất quá mở cửa, là Triệu huyện công hôm qua những người kia. Ta vừa nhìn thoáng qua, giống như tự cùng những cái kia kẻ có tiền ăn màn thầu một cái dạng. Cùng màn thầu đồng dạng. Cái kia chính là nói, cái này bánh bao phố, là Triệu huyện công an bài rồi. Có thể như thế nào đem bánh bao trải rộng ra đến thành từ bên ngoài đến, nội thành sinh ý không phải rất tốt chút ít. Có thể là sợ hãi không sánh bằng nội thành cái kia chút ít cửa hiệu lâu đời a. Dù sao nội thành cái kia chút ít màn thầu tay nghề mọi người là, truyền thừa rất nhiều năm. Chờ đợi cửa thành mở ra thời điểm, các dân chúng liền nghị luận nổi lên việc này. Thêm nữa, là đối với cái này vong ưu bánh bao phố nghi vấn. Bằng không thì như thế nào biết lái ở ngoài thành. Coi trộm một chút nhìn một cái nhé a, huyện công đại nhân lực đẩy vong ưu bánh bao. Trước đó chưa từng có qua mỹ vị, không thể ăn không cần tiền. Hôm nay thâm hụt tiền lợi nhuận thét to, một cái bánh bao chỉ cần một đồng tiền. Mua không được có hại chịu thiệt. Mua không được mắc lừa. Các dân chúng bên này nghị luận, vong ưu bánh bao phố bên kia bên cạnh truyền đến thét to âm thanh. Những, này chủ quán đều là thương nhân Hoàng Chí an bài. Đêm qua nghe được Triệu thần muốn tìm hỗ trợ của mình, Hoàng Chí đó là cao hứng một buổi tối đều không có ngủ. Qua đường phí thu nhiều hơn nữa, một khi Triệu thần không tại, ai cũng sẽ không một lần nữa cho một phân tiền. Chỉ cần cùng Triệu thần làm tốt quan hệ, về sau có rất nhiều kiếm tiền đường đi. cho nên Triệu Thần vừa nói muốn chính mình hỗ trợ khai mở bạn trên mạng bánh bao phố, Hoàng Chí lập tức đem dưới tay mình tốt nhất trưởng quầy cho tìm tới. Phàm là có nửa điểm không muốn, lúc ấy tự lại để cho hắn xéo đi. Ngay từ đầu Hoàng Chí chỉ là muốn đem hết toàn lực giúp Triệu Thần làm tốt chuyện này, thẳng đến Triệu Thần đem bánh bao nguyên vẹn chế tác phương pháp giao cho mình về sau. Hoàng Chí liền biết nói, chính mình mùa xuân đã đến. Suốt đêm dựa theo Triệu Thần cho chế tác phương pháp, làm mấy cái hàng mẫu. Chỉ là ăn hết một ngụm, Hoàng Chí liền cảm thấy nếm qua sơn chân hải vị cùng trong tay bánh bao so với, quả thực tựu là một đống cứt. Hoàng Chí có như vậy trong nháy mắt, nghĩ tới mang theo Triệu Thần cho chế tác phương pháp bỏ trốn mất dạng. Có thể hắn đúng là vẫn còn nhịn được nội tâm tham lam, suốt đêm lại để cho người đem nhào bột mì, làm nhân bánh liệu. Huyện công đại nhân khuynh tình đề cử vong ưu bánh bao, cam đoan một cái không đói bụng, hai cái ăn no, vị đạo nhất tuyệt. Hoàng Chí đứng tại quán phố phía trước, tự mình cùng các dân chúng hét lớn. Mỗi người đều là hiếu kỳ. Đặc biệt là cái này bánh bao cùng nội thành màn thầu giá cả là giống nhau. Như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này ăn vài thứ lại đi vào. Huống chi, bọn hắn nói cái này bánh bao là hôm qua vị kia cường thế huyện công đề cử. Loại này danh nhân hiệu ứng, cũng là người thật hấp dẫn. Cái này bao, bánh bao thật sự là một đồng tiền một cái. Có một trung niên nhân rốt cuộc là nhịn không được, đi đến quán phố phía trước, cùng Hoàng Chí hỏi. Đúng, hôm nay là chúng ta ngày đầu tiên khai trương, sở hữu tất cả bánh bao đều là một đồng tiền một cái, thật là thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Đại ca là người thứ nhất mua bánh bao người, chúng ta có thể thêm vào tiễn đưa ngài một cái. Người xem, có cần phải tới một cái. Hoàng Chí rất biết nói chuyện, mua một tặng một đích thủ đoạn cũng sử xuất ra rồi. Các dân chúng cũng đều là trục lợi. Nghe được nói mua một tặng một, cái kia trên mặt đều cười lên hoa. Vậy được, cho ta đây tới một cái vong ưu bánh bao. Trung niên nhân lục lọi một hồi, từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền đồng, đặt ở quán trải lên. Được rồi, thu ngài một văn, đây là bánh bao, đây là tiễn đưa ngài, ngài lấy được, hoan nghênh lần sau trở lại. Hoàng Chí tự mình đem bánh bao dùng chén giả bộ tốt, đưa tới trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân cũng không sợ bị phỏng, trực tiếp tự dùng tay cầm khởi hai cái bánh bao. Một ngụm cắn xuống đi, bánh bao ở bên trong nước canh là phun tới. Nồng đậm mùi thịt vị lại để cho hắn vui vô cùng. Vị nói như thế nào đây? Bên cạnh có mặt khác dân chúng cùng hắn hỏi. Nhưng là trung niên nhân liền cái đáp lời cũng không có. Làm nhiều việc cùng lúc, một hơi trực tiếp ăn hai cái bánh bao. Trưởng quầy, ta lại đến hai cái, trở về mang cho nhà ta trẻ con nếm thử, mùi vị kia. Người bên cạnh đang tò mò, cái kia nghĩ đến trung niên nhân này trực tiếp sẽ thấy đánh ra hai văn tiền, tuyên bố còn phải lại đến hai cái. Khách quan, một người chỉ có thể hưởng thụ một lần ưu đãi, cho nên hai văn tiền chỉ có thể lại mua hai cái, hơn nữa tổng cộng không thể vượt qua năm cái. Người cũng nếm cái này vị đạo, cũng phải đem cơ hội này lưu chút ít cho người khác không phải. Hoàng Chí cùng trung niên nhân nói ra. Nghe được về sau sẽ không có mua một tặng một rồi, trung niên nhân thần sắc trầm xuống, bất quá sau một lát là được hạ quyết tâm, nói, ta đây cũng muốn lại đến hai cái này vong ưu bánh bao, là ta đời này nếm qua món ngon nhất Đông Tây. Nhà của ta trẻ con cũng nhất định phải nếm thử. Lão Lưu đây là điên rồi sao, hôm nay vậy mà cam lòng hoa ba văn tiền mua mấy cái bánh bao. Ngươi không nghe thấy hắn nói sao, cái này bánh bao vị đạo vô cùng tốt. Lão Lưu bình thường một đồng tiền rất không được tách ra thành hai nửa. Cái này bánh bao, xem bộ dáng là thực thì tốt hơn. Cái kia trước nếm thử xem, dù sao đều muốn ăn vài thứ. Trưởng quầy, chúng ta cũng tới một cái. Trưởng quầy, ta muốn hai cái, có thể nhiều tiễn đưa một cái sao? Ta cũng muốn. Ai, các người sắp xếp cái đội được không nào? Nằm rãnh, mùi vị kia quả thực rồi, có cái này ai đặc biệt sao còn ăn màn thầu a? Ăn quá ngon rồi, trưởng quầy, ta còn mấy cái. Trưởng quầy, dàn xếp một chút, trong nhà của ta nhiều người. Có người nếm thử, vong ưu bánh bao mỹ vị, lập tức liền lại để cho bọn hắn điên cuồng. Vong ưu bánh bao phố trước, bài xuất mấy cái trường long, đều là chờ mua một cái bánh bao dân chúng. Minh Đức môn mở ra, nội thành dân chúng cũng là chứng kiến phía trước khác thường. Ôm hiếu kỳ tâm lý tới hỏi một chút, về sau liền rất nhanh gia nhập đội ngũ bên trong. Có người thậm chí còn cố ý chạy trở về nội thành, đem người nhà của mình cho kêu đến, cùng một chỗ mua vong ưu bánh bao. Thành cửa mở ra cái kia sao trong nháy mắt. Liền có một con khoái mã theo nội thành vọt ra, thẳng đến vong ưu bánh bao phố mà đến. Có dân chúng mắt thấy, một mắt liền chứng kiến người tới sạch mặt không cần, rõ ràng tự là trong nội cung thái giám. Trưởng quầy, ta phụng mệnh tới đây, huyện công đại nhân có từng đã nói với ngươi. Thái giám cùng Hoàng Chí nói ra, trên mặt mang theo một tia khiêm tốn chi sắc. Đây là Triệu Thần người, cũng không dám gây. Hoàng Chí cũng không nghĩ tới, một ngày kia mình cũng có thể bị người như thế tôn kính, dù là hắn chỉ là một cái hoạn quan. Có thể rốt cuộc là trong nội cung chi nhân, là được trong nội cung một con chó, cũng không phải hắn Hoàng Chí có thể so sánh. Đã từng nói qua, đã sớm là ngài chuẩn bị xong. Hoàng Chí dẫn theo sớm đã chuẩn bị cho tốt bánh bao đưa cho thái giám, lại lấy ra hai cái đưa tới trong tay của hắn, cười nói, công công khổ cực, trên đường giữ lại ăn. Chương 427. Ăn bánh bao kê lót bụng. Trưởng quầy, hôm nay ngược lại là kỳ quái, làm sao tới ăn màn thầu người ít như vậy? Nửa canh giờ rồi, bán đi màn thầu mới không đến 200 cái. Ngày hôm qua chúng ta cái lúc này, thế nhưng mà bán không sai biệt lắm. Trong thành Trường An, có tiểu nhị nhìn qua thưa thớt thực khách, kỳ quái cùng bên cạnh trưởng quầy hỏi. Người Trường An khẩu có hơn 10 vạn, màn thầu cửa hàng cũng có 10 cái. Là được bọn hắn cái này cửa hàng, mỗi ngày cũng có thể bán đi mấy ngàn cái màn thầu. Nhưng hôm nay, vậy mà chỉ có bình thường 3 thành không đến. Ta mới vừa đi đằng sau cái kia trên đường màn thầu phố hỏi, bọn hắn cũng giống như vậy tình huống. Càng đi phía nam đi màn thầu phố, màn thầu bán đi số lượng lại càng thiểu. Màn thầu điếm trưởng quầy thở dài, lông mày nhưng lại vặn cùng một chỗ. Cái đó sợ sẽ là hỏi tình huống, hắn cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, lại để cho hôm nay thực khách đột nhiên trở nên ít như vậy. Tiếp tục như vậy, hắn còn thế nào kiếm được tiền? Ai, trưởng quầy, người xem, đây không phải là mỗi ngày đều đến chúng ta màn thầu phố ăn màn thầu Lý công tử sao? Tiểu nhị chỉ vào phía trước vội vàng quá khứ đích người trẻ tuổi, cùng trưởng quầy hô. Trưởng quầy theo tiểu nhị chỉ vào phương hướng trông đi qua. Liền thấy kia dĩ vãng một ngày đều đến chính mình cái này, màn thầu phố ăn màn thầu Lý công tử, cầm trong tay lấy mấy cái dùng giấy chùi bao ở đông tây, hướng nhà mình phương hướng tiến đến. Lý công tử, ngươi xin chờ một chút. Trưởng quầy đuổi bám chặt theo. Cái này ngày xưa mỗi ngày tất nhiên đến thực khách đột nhiên không đến, vậy khẳng định là có vấn đề. Lý công tử bị gọi lại, gặp lại sau trước mặt là màn thầu phố trưởng quầy, lập tức đưa, trong tay theo thành bên ngoài sắp xếp thật dài đội mới mua được bánh bao hướng, sau lưng tàng. Trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, Chu trưởng quỹ, ngài có việc. Lý công tử, hôm nay như thế nào không đến ta cái kia ăn màn thầu, có thể là có chuyện gì không? Trưởng quầy cười ha hả cùng Lý công tử hỏi. Ánh mắt lại là chằm chằm vào Lý công tử trong tay bánh bao. Mắt sắc hắn liếc mắt liền thấy được vật kia kiểu dáng cùng bọn họ màn thầu phố màn thầu, không kém nhiều. Lý công tử, ngài cầm chính là cái gì, như thế nào cùng màn thầu rất tương tự? Trưởng quầy hỏi lại. Chu trưởng quỹ, thật sự không có ý tứ, về sau ta đều có thể sẽ không đi ngươi chỗ đó ăn màn thầu. Lý công tử nói ra. Vì sao? Thế nhưng mà tiểu lão nhân có chỗ đó chậm trễ công tử. Trưởng quầy tranh thủ thời gian nói ra. Tuy nhiên thiếu đi một cái thực khách không phải cái đại sự gì, nhưng này dù sao cũng phải biết rõ ràng nguyên nhân không phải. Ai, lời nói thật cùng ngài nói đi, hôm nay Minh Đức Môn bên ngoài, mở một nhà vong ưu bánh bao phố, cái kia bánh bao vị đạo, ta lời nói không chúng nghe mà nói, ngài làm cả đời màn thầu, đều so ra kém. Bánh bao bên trong bao hết các loại nhân bánh liệu, quả thực tự là nhân gian mỹ vị. Chu trưởng quỹ, ta tiễn đưa ngươi một cái bánh bao, ngươi cầm, nếm thử. Đã biết rõ trong đó chênh lệch rồi, về sau ngài cái kia màn thầu phố, ta tự không qua rồi, chúc ngài sinh ý thịnh vượng, may mắn. Lý công tử lấy ra trong tay một cái bánh bao, đưa cho Chu trưởng quỹ. Về sau liền chắp tay, quay người ly khai. Vong ưu bánh bao phố. Bánh bao. Chu trưởng quỹ sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua lấy trong tay Lý công tử cho bánh bao. Thử cắn một cái. Bệ hạ ngày bình thường nên chú trọng uy nghi, như hôm qua như vậy cải trang xuất cung. Tiến về trước Minh Đức Môn xem náo nhiệt sự tình, ngày sau quả quyết không thể bất quá. Bệ hạ thân phụ đại đường thiết xã tắc, cửa thành chỗ thế nào nhân viên phức tạp, nếu là bệ hạ xảy ra chuyện, bọn thần như thế nào tự xử. Thần hy vọng đây là một lần cuối cùng nghe được tin tức như vậy. Thái cực điện lên, Ngụy Trinh nổi giận đùng đùng cùng Lý Thế Dân nói ra. Hôm qua hoàng đế cùng hoàng hậu đi Minh Đức Môn cải trang vi hành sự tình, cho Ngụy Trinh biết nói. Lại để cho Ngụy Trinh tốt một hồi tức giận. Hoàng đế này quả thực tự không đem an toàn của mình để ở trong lòng. Đi địa phương khác còn chưa tính, còn chạy đến cửa thành cái kia đi. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Ngụy Trinh lúc nói chuyện, những thứ khác đám đại thần thế nhưng mà liền khích lệ, cũng không dám khích lệ thượng một câu. Nói không tốt, Ngụy Trinh sẽ thay đổi đầu thương. Ai lên tiếng tự phun ai? Đại đường mạnh nhất bình xịt cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Hoàng đế đã sớm quen thuộc Ngụy Trinh chỉ trích. Cái này trên cơ bản miễn dịch rất nhiều. Tại tăng thêm mình ở triệu thần chỗ đó không ít lần lượt phun, hắn cái này kháng phun năng lực hay là gạch thẳng đánh dấu. Tự muốn hiện tại, Lý Thế Dân cúi đầu nhìn xem mũi chân của mình. Ánh mắt nhưng lại lườm hướng một bên thái giám. Hắn vẫn chờ bọn thủ hạ đi thành bên ngoài đem bánh bao đưa vào đến. Cái này mới vừa buổi sáng, cái gì đều không ăn, đều bị đói. Hiện tại vừa nghĩ tới hôm qua tại triệu thần chỗ đó ăn vào bánh bao, Lý Thế Dân bụng tựu là một hồi xì xào tiếng nổ. Ngụy Trinh nói cái gì, hắn căn bản tựu không có nghe thấy. Bệ hạ, thần mới vừa nói, những câu cũng là vì bệ hạ tốt, bệ hạ ngàn vạn không nên quên. Ngụy Trinh cảm thấy tự người nói không sai biệt lắm, cuối cùng tại sẽ cùng hoàng đế nhắc nhở. Vốn hoàng đế chỉ cần trên mặt vẻ xấu hổ gật đầu, lại giả bộ khổ sở một chút, khích lệ Ngụy Trinh vài câu, vấn đề này cũng đã trôi qua rồi. Nhưng ai có thể tưởng Lý lão đầu cũng là thèm điên rồi, căn bản tự không có nghe được Ngụy Trinh mà nói. Cái này trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy, đi lấy bánh bao ra hỏa, như thế nào còn không qua đây. Lần sau muốn tìm đi đứng lưu loát đi. Bệ hạ, Ngụy Trinh rất là sinh khí. Chính mình khuyên can cả buổi, hoàng đế vậy mà ở chỗ này dạo chơi thiên ngoại. Bệ hạ đã là như thế đối đãi gián thần. Phàm là mới vừa có nửa câu lời nói, bệ hạ cảm thấy không hài lòng, cũng có thể cùng thần nói ra. Nếu là không có, thỉnh bệ hạ cáo chi thần, bệ hạ vì sao không nói lời nào. Ngụy Trinh cảm thấy công tác của mình bị hoàng đế bỏ qua. Cái này trong nội tâm bất mãn, hiện tại cũng rất không được cho hoàng đế một cước. Lý Thế Dân cười cười xấu hổ, nhưng lại nhìn thấy trước khi phái đi ra thái giám cái lúc này trở về. Bệ hạ, thái giám cẩn thận từng ly từng tí đem bánh bao đặt ở trên mặt bàn. Lý Thế Dân có chút khó xử. Ngụy Trinh cái kia lưỡng đại trong mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm. Chỉ cần mình dám động một chút, đoán chừng muốn trực tiếp xông lên. Cái kia Ngụy Khanh a, người mới vừa nói đều rất đúng. Trẫm biết nói sai rồi, đại đường có Ngụy Khanh như vậy gián thần, là trẫm phúc khí. Ngụy Khanh nói lâu như vậy, khẳng định bụng cũng đã đói, ăn trước cái bánh bao kê lót bụng. Người tới, cho Ngụy Khanh cầm một cái đi. Lý Thế Dân cũng biết chính mình được theo Ngụy Trinh, bằng không thì hắn khẳng định được nện chính mình chàng tử. Cố nén nội tâm không bỏ, lại để cho thái giám cho Ngụy Trinh cầm một cái bánh bao. Lão thần tạ bệ hạ ban thưởng, bất quá. Ngụy Trinh cái này còn chưa nói xong, liền chứng kiến hoàng đế ngồi ở phía trên, trong tay đã cầm lên một cái bánh bao. Chờ hắn lại nhìn, hoàng đế đã đem một cái bánh bao nhét vào trong miệng đi. Cái kia nhấm nuốt tốc độ, tuyệt đối là Ngụy Trinh bình sinh ít thấy. Ngụy Khanh, trước ăn cái gì, ăn xong nói sau. Hoàng đế thanh âm đều có chút mơ hồ không rõ. Hiện tại đã không chỉ là Ngụy Trinh rồi, cả triều văn võ đều cho hoàng đế bộ dáng này kinh đã đến. Triều hội thời điểm, hoàng đế ăn chút ít điểm tâm cũng là bình thường sự tình. Dù sao cũng là người cái này bụng đều sẽ là đói. Có thể lại đói. Ngươi với tư cách hoàng đế cũng không có thể ăn thành bộ dạng này bộ dáng a. Bệ hạ, ngài. Phòng Di Trực lúc này cũng không biết nên cùng hoàng đế nói cái gì đó. Hắn cái gì chẳng diện chưa thấy qua, nhưng này loại chẳng diện thật sự chưa thấy qua. Chương 428, công nhiên giả bộ bệnh lão ngụy đầu. Hôm nay triều hội thái tử tố cáo giả, hoàng hậu cũng không có tới. Là được chỉ có hoàng đế một người ngồi ở phía trên ăn lấy bánh bao. Thẳng đem cả sảnh đường triều thần cho xem ngây người. Ngụy Trinh đứng tại hạ phương, trong tay nắm bắt hoàng đế lại để cho người cho mình cầm bánh bao. Nhìn qua hoàng đế ở phía trên ăn miệng đầy chảy mỡ, Ngụy Trinh trong nội tâm đó là trực tiếp tự tức điên. Hết lần này tới lần khác hoàng đế còn một bộ cái gì cũng không phát hiện bộ dáng. Một cái kính lại để cho chính mình đem trong tay đồ ăn rồi. Chẳng lẽ lại ta ăn hết, ngươi tự cảm thấy ta không phun ngươi rồi. Ngụy Trinh trong nội tâm thầm nghĩ, cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng đoạn, nhưng là Ngụy Trinh còn chưa có đều không để ý cái này. Thân là gián nghị đại phu, công tác của hắn tựu là cho hoàng đế uốn nắn sai lầm. Mới vừa nói hết hoàng đế không có uy nghi, cái này trực tiếp tựu hiện ra ở trước mắt mình. Ngụy Trinh cảm thấy đây là hoàng đế đang gây hấn với chính mình. Bệ hạ tư thái, như bên đường sinh người. Ngụy Trinh cầm trong tay lấy bánh bao, chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng. Lũ triều thần cũng đều cho Ngụy Trinh một câu nói kia cho kinh đã đến. Trực tiếp sẽ đem hoàng đế so sánh bên đường tên ăn mày. Hoàng đế này vẫn không thể bão nổi. Dù là nói Ngụy Trinh nói rất hình tượng, nhưng cũng không thể nói như thế không phải. Bệ hạ bất giận, Ngụy đại phu cũng là, dưới tình thế cấp bách mới nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy. Phong Huyền Linh là cái người hiền lành, cái này có thể bắt hắn cho sẽ lo lắng. Hoàng đế này nếu là thật tức giận, tự Ngụy Trinh vừa rồi mà nói, hoàng đế cũng có thể trực tiếp bắt hắn cho răng rắc rồi. Lý Thế Dân phía trên này ăn chính cao hứng. Tuy nhiên vị đạo không có hôm qua triệu thần tự tay làm cho muốn xịn, nhưng là chênh lệch không nhiều lắm. So với trước ăn cái gì màn thầu, bánh ngọt đều xịn hơn ăn không biết bao nhiêu. Ăn xong một cái, bụng cũng không giống trước khi như vậy đói bụng. Ai biết Ngụy Trinh lão già này trực tiếp tự chửi mình là bên đường tên ăn mày. Dùng khăn lau sạch sẽ tay, Lý Thế Dân mặt không biểu tình nhìn qua Ngụy Trinh. Một đám quan viên ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào Ngụy Trinh trên người. Ngụy Trinh ngạnh lấy cổ, tại hoàng đế nhìn soi mói, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Ngụy Khanh, trẫm mới vừa nói rồi, trước tiên đem cái này bánh bao ăn hết, trước người nói, trẫm cũng biết. Mọi người ngoài ý muốn, hoàng đế tâm tình tựa hồ, cũng không có bọn hắn vừa rồi lo lắng cái kia sao hỏng bét. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa khích lệ lấy Ngụy Trinh ăn cái này bánh bao. Cái này bánh bao đến cùng có công hiệu gì, lại để cho hoàng đế một mực khích lệ Ngụy Trinh ăn. Bệ, chẫm mà nói đã không dùng được hà. Lý Thế Dân mày nhăn lại, dừng ở Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cũng là không rõ hoàng đế vì sao không nên chính mình ăn cái này, cái gọi là bánh bao. Vừa nghĩ tới hoàng đế vừa rồi cái kia phó bộ dáng, Ngụy Trinh càng là tức giận. Ngươi hoàng đế không phải muốn ta ăn đấy ư, ta ngược lại muốn nhìn, sau khi ăn xong ngươi còn có cái gì dễ nói. Ngụy Trinh trong nội tâm quét ngang, trong tay bánh bao nhét vào trong miệng, một cổ vẫn còn ấm độ nước canh liền tràn ra đến. Cái như vậy trong nháy mắt, Ngụy Trinh liền minh bạch hoàng đế vừa rồi tại sao lại như vậy, bụng đói ăn quảng bộ dáng. Nhân gian mỹ vị, một cái từ liền dũng mãnh vào trong lòng. Ngụy đại phu, có còn nhỏ âm thanh hô một câu Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhưng lại một điểm phản ứng cũng không có. Trong tay bánh bao một ngụm không có ăn xong, nước canh chảy đến trong tay. Tại văn võ bá quan nghẹn họng nhìn chân chối xuống, Ngụy Trinh rất là không có uy nghi dùng miệng đem chảy ra nước canh cho hút đi vào. Toát, thật dài toát hấp thanh âm, làm cho cả thái cực điện đều triệt để an tĩnh lại. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhìn qua Ngụy Trinh, cái này ngày thường chú trọng nhất triều đình uy nghi ra hỏa, như thế nào đột nhiên tự biến thành bộ dạng này bộ dáng. Hoàng đế vừa rồi không ổn, xa xa không kịp trước mắt Ngụy Trinh. A. Mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Ngụy Trinh đã ăn xong một cái bánh bao, còn rất không có có hình tượng đánh cho một cái ở một cái. Ngụy, bệ hạ, thần còn muốn lại đến một cái. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa định gọi Ngụy Trinh, nhưng lại thình lình nghe được Ngụy Trinh còn muốn cùng hoàng đế đòi hỏi một cái. Ngươi Ngụy Trinh vừa rồi có thể không phải như thế. Như thế nào ăn thứ gì tự vòng vo tính? Ha ha, tại đây vừa vặn còn lại ba cái, liền ban cho phòng khanh, Ngụy khanh cùng với phụ cơ. Lý Thế Dân rất là thỏa mãn Ngụy Trinh thái độ. Lão gia hỏa muốn lấy chính mình gây sự tình, hôm nay không được hung hăng địa kiếm được một hồi mặt mũi trở về. Phòng Huyền Linh, trưởng tôn Vô Kỵ một trong tay người cầm một cái bánh bao, khóe mắt nhưng lại chứng kiến Ngụy Trinh một cầm được bánh bao, liền trực tiếp hướng chính mình trong miệng nhét. Tốc độ kia, rõ ràng là sợ người khác đã đoạt bình thường. Bệ hạ, vật ấy từ chỗ nào mà đến, càng như thế mỹ vị. Ngụy Trinh bên miệng tròm dâu đều dính nước canh, lại nói nhưng lại cực kỳ lưu loát. Minh Đức Môn bên ngoài. Hôm nay mới mở một nhà vong ưu bánh bao phố. Ai ôi! Bệ hạ, thần đột nhiên đầu có chút chóng mặt, được phép hôm qua gặp mát. Bệ hạ, thần cáo lui trước. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến Ngụy Trinh một tay bụng lấy cái chán. Cùng hoàng đế nói xong, cũng không đợi hoàng đế đáp ứng, trực tiếp tự hướng phía thái cực điện bên ngoài chạy tới. Cả triều văn võ lại một lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Ngụy Trinh vừa rồi thái độ hôm nay không phải muốn cùng hoàng đế không chết không ngất sao? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy không có phẩm chạy. A, nhân gian mỹ vị. Phòng Huyền Linh tiếng than thở đột nhiên vang lên. Bất khả tư nghị, rõ ràng là màn thầu thêm nhân bánh, tư vị nhưng lại cách biệt một trời. Trưởng tôn Vô Kỵ theo cũng là cùng một thời gian mặt lộ vẻ rung động. Chẫm hôm qua nếm vật ấy một lần, trong nội tâm liền thật lâu không thể quên mất, hôm nay sáng sớm, liền lại để cho người đi thành bên ngoài mua trở về. Ngụy Khanh mượn bệnh trốn chạy, nghĩ đến là được đi Minh Đức Môn bên ngoài mua cái này bánh bao đi. Hôm nay trẫm tâm tình không tệ, cái này triều hội liền đến vậy, các ngươi đều trở về đi, nếu là có cơ hội, có thể đi nếm thử tiên. Lý Thế Dân cười ha hả cùng mọi người nói ra, liền rời đi Thái Cực Điện. Đám quần thần đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt sáng ngời nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh hai người. Cũng có không thiểu quan viên mặt lộ vẻ khinh thường, phẩy tay áo bỏ đi. Vong ưu bánh bao phố, cùng vong ưu tử quán, vong ưu thư cục, thậm chí vong ưu diêm cục đều là không sai biệt lắm danh tự. Mà những này cửa hàng người giật dây là ai, tự nhiên là dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia triệu thần tại sao lại làm khởi cái này bánh bao phố đến, còn làm cho tại Minh Đức Môn bên ngoài bán. Công bộ thượng thư Đoạn Luân đối với cái này có chút hiếu kỳ. Ngươi không có nghe nói hôm qua sự tình. Trưởng tôn Vô Kỵ thuận miệng nói. Nghe nói, nhưng này cùng triệu thần thành bên ngoài bán bánh bao có quan hệ gì? Đoạn Luân hay là không biết rõ? Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Đoạn Luân một bộ nghi hoặc bộ dáng, lời nói đến bên miệng cũng cho nuốt trở vào. Lắc đầu, quay người tựu ra Thái Cực Điện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Luân càng thêm nghi ngờ. Triệu thần tại Minh Đức Môn thủ cửa thành, thuận tiện giúp lấy những cái kia thương nhân thu cái gọi là qua đường phí. Hôm qua triệu thần tại Minh Đức Môn bên ngoài, cầm xuống không ít quan viên. Trước khi muốn hại triệu thần thôi ngự sử, hiện tại còn nhốt tại kinh triệu phủ nhà giam chung. Thanh Hà Thôi Thị gia chủ hôm qua bị giam một ngày, hôm nay sáng sớm liền dẫn tộc nhân, theo Bắc Môn đã đi ra thành Trường An. Đại lý tự thiếu khanh đái trụ hôm qua bị buộc lấy lách qua Minh Đức Môn, theo cửa đông tiến thành. hiện tại không nghĩ giao tiền người, đều không theo Minh Đức Môn đi rồi, cùng Triệu Thần không đối phó, cái kia càng là không dám đi. Cái này không có người đi, cái này qua đường phí như thế nào thu, ngươi nói đúng không? Phòng Huyền Linh rất là kỹ càng cùng Đoạn Luân giải thích nói. Đoạn Luân nghe chính là sững sờ. Chỉ lo liên tiếp gật đầu. Phòng Huyền Linh lắc đầu, tự ngươi nói nhiều như vậy, Đoạn Luân đoán chừng cũng không có nghe lọt nhiều lời. Mở rộng bước chân, hướng Thái Cực Điện bên ngoài đi đến. Phòng Tương đây là muốn hồi phủ. Đoạn Luân đuổi theo. Không, Lão Phu muốn đi cho Triệu Thần giao cái qua đường phí. Phòng Huyền Linh quay đầu, cười cười nói. Giao qua đường phí. Hiển nhiên Đoạn Luân cũng không có suy nghĩ cẩn thận cái này ý tứ trong đó. Chương 429, Triệu Tiểu Tử, người có phiền toái. Mẫu hậu, hôm nay lại ăn màn thầu sao? Lập Chính Điện, trưởng tôn hoàng hậu đem Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt lưỡng đứa con gái gọi đi qua. Lý Minh Đạt vừa thấy được trên mặt bàn bày biện lại là màn thầu, lập tức là được vẻ mặt không vui. Mỗi ngày ăn, nàng đã chán ghét nhai bánh bao khô. Hoàng tỷ Lý Lệ Chất thường xuyên cùng nàng nói, tiên sinh trước kia mở đích trong tửu quán, cái kia thức ăn tư vị là thiên hạ vô song. Thế nhưng mà nàng cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Lý Minh Đạt cũng muốn vụng trộm chạy tới Vong Ưu Tửu Quán đi, thế nhưng mà về sau Vong Ưu Tửu Quán tựu không thế nào mở. Hoàng hậu lại xem chính mình đặc biệt nghiêm. Ăn điểm mỹ vị Đông Tây, cái này trở thành một loại hy vọng xa vời. Màn thầu có cái gì không tốt, bất quá hôm nay cái này màn thầu, thế nhưng mà cùng lúc trước không đồng dạng như vậy. Đây là các ngươi phụ hoàng phái người, theo các ngươi tiên sinh cửa hàng mua tới, cứ như vậy mấy cái. Tiên sinh cửa hàng mua, cái kia vị đạo khẳng định rất tốt. Lý Lệ Chất nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, đưa tay tự muốn đi sở. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại một ánh mắt, liền lại để cho Lý Lệ Chất vụng trộm bắt tay rụt về lại. Người đứa nhỏ này còn như vậy bướng bỉnh, mẫu hậu kêu Dương Phi cùng một chỗ tới, chúng ta lại chờ một chút. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Nô tỳ bái kiến hoàng hậu. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm vang lên. Trường Nhạc, Tấn Dương bái kiến Dương Phi nương nương. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt nhao nhao hướng người tới hành lễ. Người tới là được trưởng tôn hoàng hậu trong miệng Dương Phi, là hoàng đế Lý Thế Dân phi tử, Thục Vương Lý Khác mẹ đẻ. Muội muội nhanh ngồi, hôm nay bệ hạ ban thưởng đi một tí mới lạ Đông Tây, muốn gọi lấy muội muội cùng một chỗ nếm thử. Người nếu là lại chậm một chút, cái này hai nha đầu muốn đã đợi không kịp. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Dương Phi tại bên cạnh mình làm xuống. Vô luận phi tử lớn tuổi nhỏ, tại hoàng hậu trước mặt đều là muội muội. Đa tạ tỷ tỷ quải niệm, bọn nhỏ muốn ăn, liền do các nàng đi. Dương Phi trên mặt mang theo dáng tươi cười, chủ động là trưởng tôn hoàng hậu kẹp một cái bánh bao, lại cho Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt hai người kẹp một cái, cuối cùng mình mới ngồi xuống. Muội muội ngươi cũng đừng nhìn lấy, đây chính là Triệu Thần làm ra đến Đông Tây, hôm qua ta cùng với bệ hạ nếm một lần, vị đạo xác thực rất tốt, muội muội ngươi cũng nếm thử. Trưởng tôn hoàng hậu lại là Dương Phi kẹp một cái bánh bao, vừa cười vừa nói. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt sớm liền không nhịn được. Dương cái miệng nhỏ nhắn một ngụm tựu cắn xuống đi. Hai cặp xinh đẹp mắt to lập tức hưởng thụ híp lại thành một đường nhỏ. Mẫu hậu, cái này màn thầu vị đạo thật sự là ăn quá ngon rồi, tiên sinh cũng thật lợi hại. Lý Lệ Chất hưng phấn liên tục cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Lý Minh Đạt nhưng lại cái gì cũng không nói lời nào, buồn bực đầu một mực cắn bánh bao. Cái kia vẻ mặt vui mừng, nghĩ đến trong nội tâm cũng là kích động cực kỳ khủng khiếp. Dương Phi là từ nhỏ nhìn xem lưỡng tiểu cô nương lớn lên. Hai người kích động như thế bộ dáng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Thử cắn một cái trong chén bánh bao. Tỷ tỷ, cái này Vong Ưu bánh bao trải tại thì sao? Chỉ là ăn hết một ngụm, Dương Phi liền cảm thấy chính mình ăn vào trên đời vị ngon nhất Đông Tây, nhịn không được hỏi Vong Ưu bánh bao phố vị trí. Nghe nói là Minh Đức Môn bên ngoài. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Minh Đức Môn bên ngoài, chính là cái muốn thu qua đường phí Minh Đức Môn. Dương Phi để đũa xuống, trong ánh mắt hiện lên trí tuệ hào quang. Đúng vậy, muội muội có phải hay không cũng nghĩ tới điều gì? Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Hôm qua theo Triệu Thần chỗ đó sau khi trở về, nàng liền suy nghĩ cẩn thận Triệu Thần làm như vậy dụng ý. Dương Phi thông minh, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Muội muội hôm qua nghe nói, Triệu Thần tại Minh Đức Môn ngăn đón người thu qua đường phí, liền đại lý tự đái đại nhân đều bị hắn cho ngăn cản. Nghĩ đến rất nhiều người cũng không dám lại từ Minh Đức Môn đi nha. Triệu Thần làm như vậy, có phải hay không nghĩ đến hấp dẫn người đi qua mua cái này? Cho nên mới đem cửa hàng này khai mở ở ngoài thành. Dương Phi vừa cười vừa nói. Dương Phi là người thông minh, cũng biết không có thể tại cái gì mặt người trước biểu hiện so người khác thông minh. Mặc dù mình trong nội tâm đã minh bạch Triệu Thần nghĩ cách, nhưng vẫn là hỏi nhiều trưởng tôn hoàng hậu một câu. Ta cũng là như thế muốn. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Tỷ tỷ, nói thật, muội muội bái kiến trong mọi người, cũng chỉ có bệ hạ năm đó so Triệu Thần càng tốt hơn. Muội muội cảm thấy, nhân tài như vậy, nhất định phải bảo vệ tốt. Dương Phi cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Dương Phi nói chuyện là cực kỳ nghệ thuật. Nàng biết nói Triệu Thần hô trưởng tôn hoàng hậu gì, ngày thường cũng không ít cùng mình nói về Triệu Thần sự tình. Tại Dương Phi trong mắt, trưởng tôn hoàng hậu cơ bản tự coi Triệu Thần là làm chính mình nửa đứa con trai. Một câu nói kia, đem Triệu Thần khoa trương một lần, càng làm hoàng đế cũng cùng theo một lúc khoa trương câu. Hai cái chính mình là tối trọng yếu nhất nam nhân đều bị người xưng tán, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm nói không nên lời cao hứng. Nụ cười trên mặt một mực đều chưa từng tán đi. Muội muội, bệ hạ mấy ngày hôm trước nói, muốn đem Khác Nhi theo đất Thục triệu hồi Trường An, đưa đến trong thư viện đi theo Triệu Thần học tập, ngươi cảm thấy như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên hỏi. Lý Khác năm trước bị hoàng đế ném đến đất Thục, che Thục Vương. Dương Phi biết rõ, hoàng tử bị phong vương về sau, đi đất phong, đời này trên cơ bản tự không khả năng rồi trở về. Chính mình là một cái như vậy nhi tử, muốn cả đời đều không thấy được, trong nội tâm nàng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Giờ phút này nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói, hoàng đế có nghĩ cách đem Lý Khác triệu hồi Trường An. Trong nội tâm nàng như thế nào không kích động? Tỷ tỷ, bệ hạ thật sự nói như thế. Dương Phi khẩn trương hai tay đều niết lại với nhau. Nói như thế, bệ hạ nói đây là Triệu Thần chủ động cùng hắn nhắc tới sự tình. Triệu Thần nói, phiên vương cả đời đứng ở đất phong, ngoại trừ sống phóng túng, không có gì tiền đồ. Hoàng thất chi nhân, vì sao không thể như bọn hắn tiền bối bình thường, là đại đường khai mở cương thác đất. Hà Gian quận vương, Giang Hạ vương bọn hắn không người nào là thanh danh hiển hách, là dân chúng tôn sùng. Nếu là muội muội nguyện ý, ta liền cùng bệ hạ nói chuyện này, nếu không phải nguyện ý. Nguyện ý nguyện ý, muội muội chưa từng không hy vọng Khác Nhi có thể thành là danh dương thiên cổ đại anh hùng, nếu là bệ hạ thật sự đồng ý, muội muội sẽ cho Khác Nhi đi tím, lại để cho hắn tận mau trở lại. Dương Phi vội vàng đáp, nàng ở đâu không muốn Lý Khác trở về. Một cái phiên vương, cuối cùng là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Thậm chí ngày sau còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Như thế, ta đợi tí nữa liền đi cùng bệ hạ nói, đúng rồi, nếu là Khác Nhi trở về, muội muội ngươi nhất định phải dặn dò hắn, không muốn ỷ vào thân phận của mình tại trong thư viện làm sằng làm bậy. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội sẽ cùng hắn lời nhắn nhủ, thư viện Triệu tiên sinh chỗ đó, muội muội cũng sẽ biết thỉnh hắn nghiêm khắc quản giáo, tất nhiên sẽ không rơi hoàng thất mặt. Dương Phi gật đầu nói. Ngụy Trinh cưỡi ngựa một đường chạy chậm, trên đường nhìn thấy không ít theo Minh Đức môn cửa thành trở về thành Trường An dân chúng, mỗi người trong tay đều cầm mấy cái bánh bao. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nếm đến cái kia vị đạo, Ngụy Trinh trong nội tâm không hiểu một hồi sốt ruột. Giờ phút này đã mặt trời lên cao, chậm một chút nữa, nói không chừng cái kia bánh bao tự bán sạch rồi. Triệu Thần cái này tên tiểu tử thúi, có thứ tốt, cũng không đề cập tới trước nói với tự mình. Làm hại hôm nay mình ở trên triều đình như vậy mất mặt. Đợi tí nữa thấy hắn, nhất định phải hào hào mắng hắn vài câu. Ngụy Trinh trong nội tâm đang nghĩ ngợi, người tựu đã đến cửa thành. Xa xa liền trông thấy Triệu Thần nằm ở ghế nằm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ở nơi này là đến thủ cửa thành, rõ ràng tựu là tới dưỡng lão. Khá lắm, chính mình bao lớn niên kỷ, ngày từng ngày mệt mỏi cùng cầu đồng dạng. Tiểu tử này ngược lại tốt, tuổi còn trẻ, tự đặt cái này phơi nắng. Ngụy Trinh trong nội tâm không thể nhẫn nhịn, hướng Triệu Thần trách mắng. Triệu tiểu tử, ngươi có phiền toái. Chương 430, lão Ngụy đầu chiếm tiện nghi. Ngụy Trinh chỉ là muốn hù dọa một chút Triệu Thần, thuận tiện là trong lòng mình tìm về điểm cân đối. Nhưng ai biết, Triệu Thần không có phản ứng không nói. Chính mình ngược lại là bị Trình Sử Mặc bọn người cho vây quanh. Ngụy đại phu, phiền toái gì, có phải hay không trong triều đình cái kia chút ít quan viên lại gây sự với Triệu đại? Phiền toái gì, ngài nói rõ ràng. Nhất định là hôm qua cái kia bị buộc lấy lui, về đại lý tự thiếu khanh đái trụ tố cáo tiên sinh hình dáng, chính hắn rối loạn trật tự, còn dám nói tiên sinh không phải. Đáng giận, Ngụy đại phu, có phải hay không hắn? Trình Sử Mặc bọn người đó là một cái bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nghe Ngụy Trinh đó là vẻ mặt khó xử. Hắn vừa rồi bất quá là tùy tiện vừa nói, ai biết những người này như vậy có liên tưởng năng lực. Cái kia, Ngụy Trinh sờ sờ túi, sinh lòng nhất kế, chính là hắn. Ngụy Trinh rất là quyết đoán gật đầu. Cái gì? Quả nhiên là cái kia này lão bất tử. Mấy người lập tức mắng lên. Ai ai ai, các ngươi đừng kích động, lão phu tại trên triều đình đã răn dạy qua hắn rồi, đái trụ cũng nhận thức đến sai lầm của mình. Nhưng dù sao cũng là đại lý tự thiếu khanh, hay là muốn bận tâm một ít mặt mũi. Lão phu nghe nói Triệu Thần mở một nhà vong ưu bánh bao phố, nghĩ đến mua mấy cái trở về, đem hắn mời đến quý phủ, sẽ cùng hắn nói chuyện này, tìm một cơ hội lại để cho hắn tới cùng Triệu Thần xin lỗi. Thế nhưng mà hôm nay ra khỏi thành ra gấp, đừng nói mua bánh bao tiền, là được cái này qua đường phí. Nói đến đây, Ngụy Trinh cố ý dừng lại. ánh mắt chằm chằm vào Trình Sử Mặc, thầm nghĩ mình đã nói cực kỳ rõ ràng rồi, những cái thứ này sẽ không nghe không hiểu a. Ngụy ý của đại nhân tiểu tử minh bạch, Triệu đại sự tình tự làm phiền Ngụy đại nhân nhiều phí tâm. Ngụy đại nhân cái này qua đường phí liền không cần giao rồi, đây là 100 văn tiền, ngài cầm. Trình Sử Mặc vừa nghe đến Ngụy Trinh muốn cho đái trụ tới cho Triệu thần xin lỗi, cái kia tự nhiên là vui mừng vô cùng, tỏ vẻ thập phần ủng hộ Ngụy Trinh công tác, theo thu qua đường phí ở bên trong xuất ra một chuỗi nhét vào Ngụy Trinh trong tay. Ngụy Trinh trong nội tâm khai mở tâm phải chết, bất quá vẫn là lo lắng Triệu thần nhìn về phía tại đây, vụng trộm liếc một cái Triệu thần. Khá tốt, Triệu thần tựa hồ không có cái gì nghe được đồng dạng. Vẫn là nằm ở ghế nằm, một quyển sách che ở trên mặt, hẳn là ngủ rồi. Ừ, các ngươi hào hào thủ thành, lão phu đi trước, yên tâm, lão phu là được đem hết toàn lực, cũng làm cho cái kia đái trụ tới cho Triệu thần xin lỗi. Ngụy Trinh lời thề son sắt nói, dắt ngựa cười tủm tỉm hướng cửa thành đi. Đi đến Triệu thần bên người thời điểm, Ngụy Trinh trên mặt lộ ra có chút đắc ý thần sắc. Thầm nghĩ hôm nay chính mình thế nhưng mà buôn bán lời một số lớn. Triệu thần tiểu tử này sau khi tỉnh lại nếu biết nói việc này, khẳng định phải khí ứa ra khói. Triệu đại, quả nhiên nói cho ngươi đồng dạng, Ngụy đại phu lòng tràn đầy vui mừng cầm tiền đi mua bánh bao đi. Ngụy Trinh theo cửa thành sau khi rời khỏi, Trình Sử Mặc lập tức bỏ chạy đến Triệu thần bên người. Chỉ là làm như vậy, chúng ta tổn thất có phải hay không có chút lớn? Chỉ là cái kia bánh bao, cũng không phải là một đồng tiền có thể mua được, bên trong nhân bánh liệu tự không đơn giản, lại bạch tốn không Ngụy đại phu nhiều tiền như vậy, tổn thất quá lớn. Trình Sử Mặc lại là hỏi một câu. Trình Sử Mặc bọn hắn cũng là buổi sáng mới biết được Vong Ưu bánh bao phố sự tình. Mọi người cũng đều ăn hết không ít. Cái kia mỹ vị lại để cho tất cả mọi người hận không thể liền đầu lưỡi đều, cho nuốt. Thế nhưng mà nghe được nói cái kia bánh bao cái bán một đồng tiền một cái, bọn hắn càng là sợ ngây người. Làm như vậy, liền tài liệu tiền đều muốn bồi đi ra ngoài. Còn thế nào kiếm tiền? Tiên sinh, nói thật, ngài thật sự không rất thích hợp kinh thương. Như vậy đoán chừng được bồi chết, may mắn ngài ra đại nghiệp đại. Phòng Di Trực cùng Triệu thần nói ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái Triệu thần không am hiểu phương diện. Lão Phòng, ngươi quá mức a, ngươi vừa rồi ăn bánh bao thời điểm có thể không phải như vậy nói. Còn không phải sao, ngươi vừa rồi thế nhưng mà cùng tiên sinh cầu lại cầu, muốn tiên sinh đáp ứng ngươi cũng cùng một chỗ làm cái này sinh ý. Không biết xấu hổ, cảm thấy xấu hổ. Có thư viện đệ tử cùng Phòng Di Trực diễu diễu nói. Các ngươi cho rằng ta làm cái này Vong Ưu bánh bao phố chính là vì kiếm tiền sao? Triệu thần cười tủm tỉm cùng mọi người hỏi. Ta hãy nói đi, tiên sinh như thế nào sẽ quan tâm như vậy một ít món tiền nhỏ, tiên sinh kiếm tiền đích thủ đoạn nhiều hơn đi. Ngẫm lại cũng thế, coi như là cái này bánh bao phố thua lỗ, tiên sinh cũng là không quan tâm, tiên sinh là nhìn tiền tài như cạn bã, đệ tử bội phục. Đương nhiên là kiếm tiền, không kiếm tiền ai làm việc này. Vuốt mông ngựa lời còn chưa nói hết, mọi người liền bị Triệu thần một câu cho nghẹn chết rồi. Tiên sinh nghĩ cách biến hóa nhanh như vậy, người đó cùng thượng. Có thể tiên sinh. Phòng Di Trực nghĩ mãi mà không rõ, người như vậy thiệt thòi xuống dưới, còn thế nào kiếm tiền? Hôm nay bánh bao ăn ngon sao? Triệu thần cùng Phòng Di Trực hỏi. Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon, ta chưa bao giờ nếm qua tốt như vậy ăn đông tây, quả thực nhân gian mỹ vị. Phòng Di Trực mãnh liệt gật đầu. Là được giờ phút này, hắn còn nghĩ đến cái kia bánh bao vị đạo. Nghĩ đến ngày mai buổi sáng, thừa dịp thủ thành cơ hội, vụng trộm nhiều đi mua mấy cái bánh bao ăn đủ. Lại lưu mấy cái, mang về cho trong nhà cha mẹ ăn. Đã ăn ngon, vậy các ngươi ngày sau còn có thể đi ăn màn thầu sao? Triệu thần lại hỏi. Chắc chắn sẽ không, có ăn ngon như vậy đông tây, ai còn hội mỗi ngày nhai những cái kia bánh bao khô. Đúng đấy, trước kia ăn màn thầu, đó là bởi vì không có mặt khác ăn ngon, nhưng bây giờ, trừ phi chúng ta đầu óc hư mất, bằng không thì ai không ăn bánh bao. Tiên sinh, ngài đến cùng muốn nói với chúng ta cái gì? Cái kia nếu là các ngươi ở tại thành Bắc, muốn ăn bánh bao, có thể hay không theo Minh Đức Môn đi ra, hay là nói quấn cái đường tới cái này. Triệu thần cũng không vội, kiên nhẫn cùng mọi người nói. Nhất định là Minh Đức Môn tiến, địa phương khác, nếu tới đã chậm nói không chừng không có cái gì. Cho nên, cái này bánh bao bán bớt nữa, còn có thể từ nơi này qua đường phí lợi nhuận trở về, tiên sinh có phải hay không ý tứ này? Phòng Di Trực lập tức sẽ hiểu. Chỉ là hắn không rõ, cái này qua đường phí không phải những cái kia thương nhân cầm đấy sao, cùng Triệu thần có quan hệ gì? Hoàng Chí nói dùng thu sở hữu tất cả qua đường phí đầu tư cái này, Vong Ưu bánh bao phố, cho nên nói thu được bao nhiêu qua đường phí, chúng ta có thể cầm được bao nhiêu. Triệu thần cùng mọi người giải thích nói. Hôm qua chính mình lại để cho Hoàng Chí hỗ trợ thời điểm, Hoàng Chí liền chủ động cùng Triệu thần nói muốn nhập cổ phần Vong Ưu bánh bao phố sự tình. Triệu thần cũng biết, Hoàng Chí sở dĩ làm như vậy, đơn giản là muốn trèo lên quan hệ của mình. ai cũng tin tưởng, không có hắn Triệu Thần che chở, cái này qua đường phí là một phần đều đừng muốn thu hồi đến. Triệu Thần vốn là nghĩ đến cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, nhưng nghĩ lại, mình còn có nhiều như vậy cửa hàng, hay là cần có thể chuyên nghiệp người quản lý. Triệu Đại, người mới vừa nói chính là chúng ta. Trình Sử Mặc một chút liền phát hiện Triệu Thần mới vừa nói mà nói có chút kỳ quái. Đúng, mọi người đi theo ta tại đây thủ cửa thành, cũng rất vất vả, tự nhiên là có một phần của các ngươi. Triệu Thần gật đầu. Những cái thứ này theo nện Bắc Lăng thôi thị cửa hàng thời điểm, vẫn tại cho mình hỗ trợ. Tới nơi này thủ thành, cũng là bởi vì hắn Triệu Thần nguyên nhân. Thuận tay có thể cho mọi người mang đến tốt hơn chỗ sự tình, lại có cái gì không thể. Nói cho cùng, vong ưu bánh bao phố hắn bất quá chỉ ra rồi một cái chế tác phương pháp mà thôi. Chương 431, lại bị sắp đặt. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Tuy nhiên không biết đến cùng có thể cầm được bao nhiêu tiền, nhưng tóm lại là lấy không không phải. Nguyên một đám, đối với Triệu Thần càng là tùy tâm cảm kích. Ngụy Trinh cầm 100 văn tiền, mua trọn vẹn 100 cái bánh bao. Bởi vì sợ hãi cho Triệu Thần ngăn ở Minh Đức Môn, cho nên hắn rất là quyết đoán lựa chọn đường vòng. Vừa về tới quý phủ, Ngụy Trinh sẽ cầm bánh bao xông vào sân nhỏ. Cái đó muốn, nhà mình hậu viện không biết lúc nào đã ngồi thật lớn một đám nữ nhân. Đều là các vị quốc công phu nhân. Các vị quốc công phu nhân tầm đó, Lý Nhược Sương lại cũng xen lẫn trong bên trong. Ngụy Trinh đứng tại viện khẩu, cầm trong tay lấy một cái bánh bao, trong miệng đút lấy một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nên lưu. Ngụy thúc thúc, Triệu Thần để cho ta tại bậc này hậu ngài. Hắn nói ngài sẽ mang theo rất nhiều vong ưu bánh bao phố bánh bao trở về. Ngài dẫn theo chưa? Lý Nhược Sương đứng lên, cùng Ngụy Trinh hỏi. Triệu Thần cho ngươi tại bậc này lão phu. Ngụy Trinh hồ nghi nói. Có như vậy một khắc, hắn cảm giác mình lâm vào một cái âm mưu bên trong. Ừ, Triệu Thần nói ngài sẽ mang theo 100 cái bánh bao trở về, cho nên để cho ta ở chỗ này chờ, thuận tiện thỉnh thầm thầm mời các vị quốc công phu nhân tới đây. Nói là muốn nếm thử vong ưu bánh bao phố bánh bao. Lý Nhược Sương gật đầu, nghiêm trang nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng sớm đã cười nở hoa. Triệu Thần hôm qua cùng hắn nói, hôm nay tại Ngụy Trinh quý phủ ngồi, nhất định có thể chứng kiến Ngụy Trinh ăn lấy miệng đầy chảy mỡ trở về. Lý Nhược Sương trước khi còn bán tín bán nghi, cái này, thế nhưng mà tận mắt nhìn đến. 100 cái bánh bao. Ngụy Trinh nuốt xuống trong miệng bánh bao. Hắn rất khẳng định, chính mình lại bị Triệu Thần tiểu tử kia xếp đặt thiết kế. Nếu không là Triệu Thần đã sớm tính toán tốt rồi, Lý Nhược Sương nào biết đâu rằng hắn dẫn theo 100 cái bánh bao trở về. Hảo tiểu tử, cảm tình một mực ở đằng kia giả bộ ngủ, làm hại chính mình cao hứng hụt một hồi. Còn cho là mình lần này là chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới. Chính mình còn muốn cùng nhà mình phu nhân hảo hảo ăn no, cái kia muốn đến nhiều người như vậy. Hảo tiểu tử, đây là lại để cho chính mình chuyên môn mang bánh bao trở về, cho hắn làm tuyên truyền đến. Làm hại chính mình còn quấn này sao một cái vòng lớn mới vừa về. Tự sợ đánh lên Triệu Thần. Lão đầu tử, bánh bao, có phải hay không 100 cái? Ngụy Trinh phu nhân Bùi Thị cùng Ngụy Trinh hỏi. Bùi Thị đặt câu hỏi, Ngụy Trinh cũng không dám nói lời nói dối. Mặc dù nói nhà hắn phu nhân không có phòng huyền linh ra lợi hại, có thể cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như bị phát hiện mình nói dối, vậy cũng không được xong đời. Dạ dạ là, lão phu cái này lại để cho người tiễn đưa tới. Ngụy Trinh nói xong xoay người rời đi. Hôm nay thế nhưng mà thật mất thể diện. Không công cho Triệu Thần tiểu tử kia đem làm ô xin không nói, vẫn còn một đám trước mặt nữ nhân không có hình tượng. Đoán chừng hiện tại Triệu Thần tiểu tử kia miệng đều cười lệch ra. Ngụy Trinh rất tức giận liên tục ăn hết 5 cái bánh bao. Bùi Thẩm Thẩm, hôm nay có thể may mắn mà có Ngụy thúc, ngài được trước nếm thử. Trong sân, Lý Nhược Sương cũng là, vì cho Triệu Thần tuyên truyền vong ưu bánh bao phố sự tình chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm tự tới nơi này không nói, còn cực lực cùng mọi người nói cái này bánh bao mỹ vị. Các nữ nhân luôn nắm giữ lấy trong phủ ẩm thực, nếu là các nàng đều nói tốt, ngày sau bánh bao phố khách hàng chắc chắn sẽ không thiểu. Mặc dù nói không biết Triệu Thần khai mở cái này, vong ưu bánh bao phố cụ thể nguyên nhân, khả năng giúp đỡ, Lý Nhược Sương một mực đều tại cố gắng. Hảo hảo hảo, cái kia Thẩm Thẩm tự nếm cái tiên. Bùi Thị cười tủm tỉm cùng Lý Nhược Sương gật đầu. Bởi vì lúc trước nước hoa sự tình, Bùi Thị đợi một đám quốc công phu nhân đối với Lý Nhược Sương ấn tượng vô cùng tốt. Nha đầu kia niên kỷ tuy nhỏ, bổn sự nhưng lại không nhỏ. Những ngày này các nàng đều buôn bán lời không ít tiền. Lý Nhược Sương tự mình cho mọi người phân phát bánh bao, còn không có phân phát xong, liền nghe được sau lưng Bùi Thị phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Nhược Sương, cái này bánh bao thật sự là phu quân nhà ngươi làm ra đến. Bùi Thị cho đã mắt sợ hãi thán phục nhìn qua Lý Nhược Sương. A, không tệ không tệ, so với trước kia ăn màn thầu vừa vặn rất tốt ăn quá nhiều. Phòng huyền linh phu nhân Lô Thị cũng ngay sau đó phát ra kinh hô. ăn quá ngon rồi, Nhược Xương, trước ngươi thế nhưng mà nói, có thể mỗi ngày lại để cho người cho chúng ta đưa tới cái này bánh bao, đúng không? Tiếng kinh hô thỉnh thoảng trong sân vang lên. Mọi người ăn xong một cái còn cảm thấy chưa đủ nghiền, không đều lý Nhược Xương nói chuyện, chính mình cũng đã trực tiếp đi lấy. Bánh bao là dễ dàng nhét đầy cái bao tử, các nữ nhân lượng cơm ăn cũng không thể so với nam nhân. Rất nhanh, trong sân tựu truyền đến một hồi đánh nấc âm thanh. Nhược Xương, ngươi thật sự là gả cho một cái hảo phu quân, lại có bản lãnh như thế. Bùi thị mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ cùng Lý Nhược Xương nói ra. Nhược Xương mình cũng rất không tồi, triệu thần có thể lấy được ngươi, cũng là phúc khí của hắn. Lô thị cũng là theo chân khích lệ một câu. Những người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng, trong mắt mang theo vẻ hân thưởng. Vừa rồi ăn bánh bao, đã soát mới các nàng đối với mỹ vị nhận thức. So với việc bánh bao mỹ vị, các nàng càng là cảm thán triệu thần bổn sự. Một cái bằng chừng ấy tuổi thiếu niên, tự hồ tự không có gì là hắn sẽ không đâu. Cùng triệu thần so sánh với, các nàng đã từng vẫn lấy làm ngạo phu quân đám bọn họ, tự hồ còn kém rất nhiều. Phu quân là kỳ tài, Nhược Xương bất quá là cùng ở bên cạnh hắn đánh chút ít ra tay mà thôi, không tính là ưu tú. Người khác khích lệ triệu thần, Lý Nhược Xương trong nội tâm luôn cao hứng. Ha ha, ngươi nhà đầu kia thật sự là hiền lành, Thẩm Thẩm hỏi ngươi, cái này bánh bao, có phải hay không mỗi ngày lại để cho người đưa vào trong phủ đến? Bùi thị cười ha ha, lại cùng Lý Nhược Xương hỏi. Có thể, bất quá đưa vào phủ mà nói, giá cả hội quý một điểm, dù sao như thế Thẩm Thẩm đám bọn họ chính mình lại để cho người đi mua, phải đi qua Minh Đức Môn, muốn giao qua đường phí. Hơn nữa chính giữa tốn hao thời gian nhất định là không ít, bánh bao mua về đến khả năng cũng nguội lạnh. Lý Nhược Xương gật gật đầu. Triệu thần cùng hắn nói, lại để cho người hỗ trợ tặng đồ đến thăm, cái này gọi là bên ngoài bán. Tuy nhiên không biết cái gì là bên ngoài bán, nhưng triệu thần nói, Lý Nhược Xương đều cảm thấy đúng. Ta hãy nói đi, triệu thần tiểu tử kia vì cái gì đem cái này, vong ưu bánh bao trải rộng ra ở ngoài thành, còn bán dễ dàng như vậy, cảm tình là muốn thu qua đường phí, tiểu tử này, đầu chuyển thật sự là nhanh. Lô thị cười ha hả nói, đều là quốc công phu nhân, dù là đọc sách không nhiều lắm, lịch duyệt cũng là không phải ít. Một chút tựu xem thấu triệu thần ý đồ. Lý Nhược Xương chỉ là mỉm cười, cũng không giải thích. Loại này biện pháp lại không ăn trộm không đoạt, không có gì không có ý tứ. Cái kia giá tiền này, Nhược Xương ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp, nếu là phù hợp mà nói chúng ta tự định rồi. Vong ưu bánh bao trải tại thành Trường An trong vòng một đêm bạo hồng. Không nói là trong thành Trường An kẻ có tiền, thậm chí nghĩ lấy ăn được vong ưu bánh bao phố bánh bao, coi như là chung quanh thành trấn, cũng là hướng bên này đuổi. Bất quá những vật này triệu thần đều bỏ qua. Có Hoàng Chí bọn hắn những, này chuyên nghiệp thương nhân, triệu thần rất là yên tâm. Về phần nói Hoàng Chí hội âm thầm gây sự tình, triệu thần không tin hắn có bổn sự này. Sớm theo Minh Đức Môn trở về, triệu thần liền chứng kiến Lý Nhược Xương khai mở lòng đang sân nhỏ đảo quanh. Thon dài mảnh chỉ không ngừng nhẹ nhàng nói dóc lấy, tựa hồ là trong lòng tính toán lấy cái gì. Nhược Xương, triệu thần hô một câu. Triệu thần, Lý Nhược Xương vừa thấy triệu thần, lập tức tự chụp một cái đi lên. Cũng không đợi triệu thần phản ứng, tự ôm triệu thần eo. Triệu thần hay là rất ít gặp Lý Nhược Xương kích động như thế, bất quá mỹ nhân trong ngực, ở đâu còn có nhiều như vậy rất hiếu kỳ. Chương 432, tặng lễ Dương Phi. Dương Phi cảm thấy chính mình đến hẳn không phải là thời điểm. Theo hoàng đế ở đâu đã nhận được cho phép, nàng liền bị kích động hướng triệu thần tại đây đến. Vừa nghĩ tới triệu thần cùng hoàng đế đề nghị, lại để cho Lý Khác theo đất thục trở về, Dương Phi trong nội tâm là được cực kỳ cảm kích. Phiên vương dù cho, cuối cùng là giao thất thượng thịt cá. Một khi tân hoàng đăng cơ, Lý Khác tánh mạng liền không trong tay tự mình. Tựa như trưởng tôn hoàng hậu nói, nếu là Lý Khác không đi làm cái này phiên vương, mà là đi thư viện đi theo triệu thần học ít đồ. Dùng triệu thần cái này một năm bày ra bổn sự, nếu là có thể học được một ít, Lý Khác bảo trụ tánh mạng của mình, đây tuyệt đối là dư xài. Nếu là thật sự có thể trở thành cùng Hà Giang quận vương Lý Hiếu Cung, Giang Hạ vương Lý Đạo Tông một người như vậy vật, Dương Phi nằm mơ cũng đều có thể cười tỉnh. Cho nên đạt được hoàng đế cho phép, Dương Phi thừa dịp cảnh ban đêm còn chưa rơi xuống, liền dẫn thị nữ đi vào triệu thần tại đây. Có thể tiến sân nhỏ, tự chứng kiến triệu thần cùng Lý Nhược Xương ôm cùng một chỗ. Lý Nhược Xương đối diện mặt nhìn qua sân nhỏ bên này, bị Dương Phi nhìn thấy mình cùng triệu thần ôm cùng một chỗ, dù là ngày thường là lại tiêu sái người, giờ phút này cũng là hồng thấu mặt. Nhanh chóng cùng Dương Phi đổ trà, người bỏ chạy bình thường rời đi. Triệu thần dù sao ra mặt dày, lại nói mình trong nhà ôm chính mình con dâu, có cái gì sai? Cái kia... Triệu thần. Dương Phi mở miệng. Nàng không là lần đầu tiên nhìn thấy triệu thần, nghĩ đến vừa rồi chính mình gặp được triệu thần cùng Lý Nhược Xương, cái này trong miệng mà nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Dương Phi nương nương đột nhiên tới chơi, có thể là vì thục vương sự tình. Triệu thần vừa cười vừa nói, thần sắc ngược lại là tự nhiên. Ngươi nhận thức bổn cung. Cái này thật ra khiến Dương Phi bị cảm giác kỳ quái. Chính mình chỉ ở năm trước một lần siêu hội thượng bái kiến triệu thần, mà dù sao là một câu đều chưa từng đã từng nói qua. Cũng không có ai nhắc tới qua thân phận của nàng. Triệu thần như thế nào biết được? Chưa nói tới nhận thức, chỉ là gì thường xuyên cùng triệu thần nhắc tới, nói Dương Phi nương nương dung mạo khuynh thành, sâu bệ hạ ưa thích. Vừa rồi nhìn thấy nương nương, liền nhớ tới cái này. Triệu thần tùy tiện tìm cái lý do. Như vậy, Dương Phi chỉ là cười cười, cũng không có tiếp tục đuổi cứu xuống dưới. Hai người không nói thêm gì nữa, triệu thần cũng chỉ là thời gian dần qua uống vào trong chén trà thơm. Dương Phi tới nơi này, nhất định là vì Lý Khác sự tình. Trước khi cùng Lý lão đầu nói lại, để cho hắn cân nhắc đem Lý Khác triệu hồi Trường An sự tình, triệu thần bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi. Lý lão đầu có danh tiếng mấy cái hoàng tử, cũng tự như vậy mấy cái. Lại nói tiếp, Lý Khác xem như trong đó nhất có bản lĩnh một cái, bằng không thì về sau cũng sẽ không biết là trưởng tôn vô kỵ người như vậy kiêng kỵ, nghĩ hết biện pháp hãm hại Lý Khác. Chỉ có điều bởi vì hắn mẹ đẻ Dương Phi, là tiền triều tùy Dương đế con gái. Cái này liền quyết định vô luận như thế nào, Lý Khác cũng không thể trở thành người thừa kế, cho dù là Lý Thừa Càn, Lý Thái đều không được. Vậy cũng không tới phiên hắn. Có thể Lý Khác cuối cùng đến cùng như thế nào, triệu thần kỳ thật cũng không quá để ý. Hắn vừa nói như vậy, bất quá là muốn cho Lý lão đầu tiết kiệm một chút tâm mà thôi. Khác nhi sự tình, đa tạ tiên sinh. Trầm mặc hồi lâu, Dương Phi đột nhiên đứng dậy, cùng triệu thần hành lễ, khẩu hô tiên sinh. Nương nương không cần như thế, ta bất quá thuận miệng cùng bệ hạ nói câu, cuối cùng nhất làm quyết định, kỳ thật hay là bệ hạ. Triệu thần tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng Dương Phi nói ra. Lại để cho một cái nữ nhân, hay là Lý lão đầu con dâu cùng mình hành lễ, cái này tóm lại là không được. Mặc dù nói việc này là bệ hạ cuối cùng làm ra quyết định, có thể nếu không có lời khuyên của ngươi, đổi lại bất cứ người nào, bệ hạ cũng sẽ không cân nhắc việc này. Tiên sinh là ta đã thấy trong mọi người, bệ hạ tín nhiệm nhất duy nhất một người. Mặc kệ tiên sinh như thế nào chối từ, ta theo trong nội tâm đều là cảm kích tiên sinh. Dương Phi cùng triệu thần nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không có triệu thần, mẹ con bọn hắn kiếp này đoán chừng không, nữa tương kiến cơ hội. Nương nương nói, tiên sinh nếu không phải chú ý, có thể cùng xưng hô hoàng hậu bình thường xưng hô ta là gì, ngày sau tiên sinh là được Khác Nhi huynh trưởng. Dương Phi cùng triệu thần nói ra, triệu thần không biết thời đại này người có phải hay không đều ưa thích nhận thân. Có thể Dương Phi đều nói như vậy rồi, hắn còn có thể làm sao? Nói không sao. Cái này nếu như bị trưởng tôn hoàng hậu đã biết, không được nhắc tới hắn rất lâu. Vâng, Dương Di mẫu ngồi xuống nói đi. Triệu thần kiên trì hô một câu, thỉnh Dương Phi ngồi xuống. Hôm nay ta đi thư đến đất thục, đi theo bệ hạ thánh chỉ cùng một chỗ, bất quá 2 tháng thời gian, Khác Nhi sẽ gặp trở về. Vô luận là ở đâu, thần nhi ngươi đều là Khác Nhi huynh trưởng, cần hắn đi làm cái gì, liền chỉ để ý lại để cho hắn đi. Hắn nếu là không dám đi, ngươi cho dù thu thập hắn, chỉ cần lưu đầu tánh mạng cho hắn là được. Dương Phi lại cùng triệu thần nói ra. Nghĩ đến cũng đúng, hy vọng Lý Khác có thể có sở tác là, bằng không thì cũng sẽ không biết cùng triệu thần nói ra nói như vậy. Đương nhiên, càng là muốn cùng triệu thần làm sâu sắc quan hệ. Triệu thần đều là người Lý Khác huynh trưởng rồi, Lý Khác nếu là có sự tình, triệu thần có thể có mặc kệ đạo lý. Triệu thần chỉ là cười cười, cũng không có nhận câu này. Lời này nếu là thật tiếp xuống dưới, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Dương Phi cũng không muốn triệu thần hội miệng đầy đáp ứng. Nếu thật là như vậy, nàng thậm chí còn được lo lắng triệu thần lừa gạt nàng. Trên mặt treo mỉm cười, Dương Phi theo bên cạnh xuất ra một cái bao, đặt ở triệu thần trước mặt, hoàng hậu tỷ tỷ nói, các ngươi hai người hôn kỳ có thể sẽ an bài tại tháng 5 đầu năm, trước đó vài ngày ta cùng với người hỏi Nhược Xương nhỏ. Đây là ta bỏ ra nửa tháng thời gian cho Nhược Xương thêu hôn phục, người thay ta giao cho Nhược Xương. Nhiều khi, tặng quà đưa cho người trong cuộc cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Khả năng hắn sẽ tìm cái lý do cự tuyệt. Nhưng là đưa cho người trong cuộc chỗ hồ người, vậy không giống với lúc trước. Hắn sẽ rất mừng rỡ tiếp nhận. Ví dụ như triệu thần. Hắn còn nghĩ đến nếu là Dương Phi tiễn đưa chính mình cái gì lễ vật, chính mình trực tiếp cự tuyệt là được. Nhưng này là đưa cho Lý Nhược Xương, hắn còn thật không có biện pháp cự tuyệt. Ta đây tự thay Nhược Xương tạ ơn Dương Di mẫu, Nhược Xương gặp được, tất nhiên là biết lái tâm. Triệu thần nhận lấy ba lô bao khỏa, cùng Dương Phi cảm tạ nói. Cái kia tốt, ta tự đi trước rồi, qua chút ít thời điểm ta tới nữa nhìn ngươi. Gặp triệu thần nhận lễ vật, Dương Phi lúc này mới cười tủm tỉm đứng dậy, cùng triệu thần cáo từ. Ta tiễn đưa ngài. Triệu thần đi theo tiễn đưa Dương Phi rời đi. Triệu thần cảm thấy, Dương Phi thật là cái hảo lão sư. Tại làm người cái này một phương diện, cùng Dương Phi vừa so sánh với, triệu thần hay là kém rất nhiều. Trở lại trong sân thời điểm, Lý Nhược Xương đã ngồi ở trên ghế. cầm trong tay lấy vừa rồi Dương Phi tiễn đưa hôn phục, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Triệu thần, đây là cho ta sao của ta? Lý Nhược Sương hỏi Triệu thần. Nàng quan tâm, kỳ thật cũng không phải hôn phục, mà là vì hôn trang phục đích xuất hiện, nàng cùng Triệu thần hôn kỳ liền muốn tới gần. Vốn năm trước giao thừa, nàng nên là như vậy Triệu thần cưới hỏi đàng hoàng thê tử, chỉ là Tùng Châu cuộc chiến đột nhiên bộc phát, hôn lễ bị làm trễ nãi. Hôm nay, Triệu thần đã trở về rồi, nàng đã sớm chờ mong ngày đó rồi. Dương, dì mới vừa nói, hôn lễ của chúng ta sẽ tại tháng năm đầu năm cử hành, đây là nàng tự tay là ngươi làm hôn phục. Triệu thần gật đầu, xoa xoa Lý Nhược Sương đầu. Dương dì mẫu, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Lý Nhược Sương cười mỉm nhìn qua Triệu thần. Chương 433, đến từ thư viện các học sinh cười nhạo. Lý Nhược Sương là cảm thấy, Triệu thần cùng Dương Phi có lẽ là lần đầu tiên chính thức nhận thức. Như thế nào lúc này mới không đến nửa canh giờ, tự kêu lên Dương Phi dì mẫu. Triệu thần cũng là bất đắc dĩ. Chính mình có thể cái gì đều không có làm, Dương Phi tự không nên chính mình gọi hắn gì kia mà. Bất quá những, này đều chưa tính là cái đại sự gì. Hôm sau sáng sớm, Triệu thần còn không có mà bắt đầu, chợt nghe đến Lý Nhược Sương trong sân luyện kiếm. Ngày mai là được xuân thú, đây là hoàng thất cực kỳ trọng yếu hoạt động. Bất quá mặc dù nói là hoàng thất hoạt động, có thể mỗi lần hoàng đế đều lại để cho cơ hồ sở hữu tất cả huân quý tham gia. Đặc biệt là một đời tuổi trẻ, càng là tránh không được. Triệu thần đã bị Lý lão đầu nhắc nhở rất nhiều lần, thậm chí Lý Nhược Sương cũng từng nói với hắn không ít lần. Có thể Triệu thần tự cảm thấy, chính mình lại không có luyện võ qua, đi xuân thú cái kia không hoàn toàn đúng tự làm mất mặt sao. Phát giác được Triệu thần đứng tại cửa ra vào đang nhìn mình, Lý Nhược Sương cái này mới dừng lại, xóa đi cần cổ đổ mồ hôi. Hôm nay như thế nào dậy sớm như thế, Minh Đức Môn chỗ đó trình nghị bọn hắn hội chiếu cố tốt, ngươi lại trở về nghỉ ngơi một chút. Lý Nhược Sương đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, cùng Triệu thần nói ra. Nhược Sương, ngày mai nhất định phải đây. Triệu thần nhíu mày. Đúng, bệ hạ cùng hoàng hậu mới vừa đến ý chỉ, nói rõ ngày nhất định phải ngươi tham gia xuân thú. Lý Nhược Sương gật đầu. À, đã biết, ta đi cửa thành. Triệu thần gật đầu, cùng Lý Nhược Sương đánh cho cái bắt chuyện, ra Triệu phủ. Hoàng gia xuân thú hắn muốn đi tham gia, vấn đề này đã không có cách nào tránh thoát. Mặc dù nói là xuân thú, nhưng trong đó nguy hiểm cũng không ít. Bắc ngoại ô trong núi rừng dã thú, đều là từ không thuần dưỡng qua. Lý Nhược Sương nói bên trong thì có gấu mù lòa, lão hổ, như vậy hung ác chi vật. Còn nữa, tham gia xuân thú người rất nhiều, ai biết có thể hay không có người muốn châm đối với chính mình. Coi chừng một ít vẫn có tất yếu. Đi vào Minh Đức Môn thời điểm, Trình Sử Mặc đám người đã đến nơi này. Minh Đức Môn cửa thành cũng đều mở ra. Cửa thành dán một chương bố cáo, phàm là đi bộ ra khỏi thành đi mua bánh bao người, đều muốn giao qua đường phí. Không giao qua đường phí, bị phát hiện trực tiếp hạ ngục. Làm như vậy cũng là, vì phòng ngừa có chút quan viên phái hạ nhân đi bộ ra khỏi thành trốn tránh, qua đường phí. Triệu thần đến thời điểm, phóng ở cửa thành chuyên môn thu qua đường phí giỏ làm, bằng chúc đã không sai biệt lắm đầy. Có thể nghĩ, vong ưu bánh bao phố được hoan nghênh trình độ. Tiên sinh, ngài thật đúng là thật lợi hại, lúc này mới nửa canh giờ, chúng ta thu qua đường phí tựu không sai biệt lắm là hôm qua cả một ngày. Phòng Di trực chỉ trên mặt đất giỏ làm bằng chúc cùng Triệu thần nói ra, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Lúc trước hắn còn đang lo lắng vong ưu bánh bao phố dùng như vậy, giá tiền thấp bán bánh bao chẳng phải là muốn thiệt thòi chết. Không nghĩ tới, hiện tại không chỉ có không lỗ, còn buôn bán lời không ít. Chỉ là hiện tại nơi này qua đường phí, tự hoàn toàn có thể triệt tiêu bánh bao thành phẩm. Cái này đằng sau còn sắp xếp thật dài một đội, tự đợi đến giao tiền ra khỏi thành mua bánh bao. Trước khi chúng ta còn đang hoài nghi tiên sinh năng lực, không nghĩ tới tiểu sử dĩ nhiên là tự chính mình. Trưởng tôn trùng không biết lúc nào cũng đi tới, cùng Triệu thần chắp tay nói. Trưởng tôn trùng những ngày này cũng là cùng theo một lúc tới. Về phần Đỗ Hà, đó là một mặt đều không có chứng kiến. Lần trước trưởng tôn trùng bị thu thập về sau, tựa hồ đã có chút ít biến hóa. Ngày mai tựu là xuân thú rồi, mọi người khẳng định đều muốn cùng một chỗ tham gia, đều có chuẩn bị chưa? Triệu thần hôm nay tới đây, có thể không phải là vì nói với bọn họ vong ưu bánh bao phố sự tình. Xuân thú lập tức mà bắt đầu rồi, chính mình lại chưa từng có luyện qua, đến lúc đó nếu ném đi người, cái kia nhiều không tốt. Nghe nói tiên sinh cũng muốn tham gia lần này xuân thú, tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Phòng Di trực vỗ lồng ngực, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Kỳ thực trên mặt đã sớm tràn đầy vẻ đắc ý. Triệu thần không có luyện võ qua, cho dù thông minh, cái này cũng không có khả năng đánh thắng được trong núi rừng những dã thú kia không phải. Nói là giúp hắn, bất quá là muốn mượn cơ hội cười nhạo Triệu thần mà thôi. Dù sao cái này có thể là, bọn hắn một người duy nhất có thể cười nhạo Triệu thần địa phương. Đúng, tiên sinh, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. tiên sinh yên tâm, đến lúc đó chúng ta con mồi đều tính toán ngài một phần. Trước khi ta còn lo lắng cho mình lần này xuân thú, khẳng định lại là kế cuối. May mắn có tiên sinh ở đây, tiên sinh thật sự là đệ tử cứu tinh. Đúng đúng đúng, tiên sinh nhất định phải tham gia lần này xuân thú. Nếu ta lấy thêm cái đếm ngược trở về, khẳng định chân đều muốn cắt đứt, đệ tử về sau có thể không đi đường, đã có thể toàn bộ xin nhờ tiên sinh. Khá lắm, cái này nguyên một đám lồng ngực đập một cái sau một cái tiếng nổ. Thậm chí còn có trực tiếp cùng triệu thần mở lên vui đùa. Nguyên một đám, so cưới bà nương còn cao hứng hơn. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng đều không nói lời nào. Nói rõ là theo chân bọn họ những người này đồng dạng tâm tư, đã nghĩ ngợi lấy xem chính mình chê cười. Các ngươi nguyên một đám đều rãnh rỗi như vậy đúng không? Đều cút ngay cho tao đi đứng vững. Triệu thần mặt đen lên, cùng mọi người quát. Tất cả mọi người một hồi cười vang, dưới chân nhưng lại nhanh chóng ly khai. Cũng không dám triệt để giận triệu thần, bằng không thì ngày sau khẳng định không có quả ngon để ăn. Triệu thần đối với ngày mai xuân thú đã không ôm cái gì hy vọng. Nằm ở ghế nằm lên, liền con mắt đều lười được mở ra. 3 tháng xuân quang, đúng là ấm áp thời điểm, triệu thần trở mình, phát hiện mình bên trái ánh mặt trời cho người che ở. Mở ra, chống đỡ hết. Triệu thần nhắm mắt lại nói ra. Người tới cũng không ly khai, ngược lại là tại chỗ bất động đứng đấy. Triệu tiểu tử, ngươi cho lão phu đem con mắt mở ra. Ngụy Trinh trong nội tâm chính não. Hôm qua chính mình còn tưởng rằng chiếm được triệu thần tiện nghi, không nghĩ tới lại là dẫm triệu thần cho mình đào hầm. Hôm nay triều hội lên, hắn Ngụy Trinh thế nhưng mà bị hoàng đế cười nhạo nửa chén trà nhỏ thời gian. Cũng là bởi vì hôm qua chính mình mua 100 cái bánh bao, còn tha đường hồi phủ sự tình, không biết làm sao lại cho hoàng đế đã biết. Vừa nghĩ tới chính mình hôm qua tại trên triều đình đỗi hoàng đế bộ dáng, hôm nay lại bị hoàng đế cho nguyên lời nói đỗi trở về. Ngụy Trinh trong nội tâm là được một hồi biệt khuất. Hôm nay một chút hướng, hắn cứ tới đây tại đây, muốn tìm triệu thần lấy cái thuyết pháp. Bởi vì sợ hãi triệu thần ngăn đón chính mình thu qua đường phí, Ngụy Trinh thậm chí liền cỗ kiệu đều không có ngồi, cũng không có cưỡi ngựa. Hoàn toàn là đi tới tới. Ôi, đây không phải ta lão Ngụy đầu sao? Hôm qua bánh bao đã hoàn hảo ăn. Muốn hay không lại đến 100 cái? Tiền không là vấn đề, trực tiếp liền từ giỏ ở bên trong cầm. Triệu thần mở mắt ra, nhìn xem Ngụy Trinh vẻ mặt khó chịu bộ dáng, lập tức tự lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Ngụy Trinh đang muốn quát lớn triệu thần. Nhưng lại ma xui quỷ khiến hướng bên cạnh giỏ ở bên trong nhìn lại. Khá lắm, tràn đầy một giỏ đồng tiền. Đoán chừng được có tầm 10 quan. Cái này buổi sáng còn chưa từng có đi, tự thu nhiều như vậy qua đường phí. Tiền này cũng quá đặc biệt sao dễ kiếm đi à? Ngụy Trinh một chút tự hâm mộ đi lên. Chính mình nếu có thể một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy, cái kia còn làm cái rắm gián nghị đại phu. Hắn đột nhiên cảm thấy, làm ở nhà kiếm tiền ông nhà giàu cũng không có cái gì không tốt. Thế nhưng mà ý nghĩ này rồi lập tức bị hắn ném vung ra trong óc. Ngụy Trinh cảm thấy, mình đã bị triệu thần cho mang lệch. Tiểu tử, ngươi vuốt lương tâm nói, lão phu đối với ngươi còn chưa đủ được không nào? Có thể ngươi, đã nghĩ ngợi lấy hại lão phu, ngươi biết hôm nay tại trên triều đình, lão phu là bị như thế nào nhục nhã đấy sao? Như thế nào nhục nhã? Ngươi cùng ta nói một chút quá. Không đợi Ngụy Trinh tố hết khổ, triệu thần mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Chương 434, mới lạ xuống ngựa tư thế. Ngụy Trinh biết nói, triệu thần tiểu tử này hoàn toàn tự là cố ý. Nghe được tự ngươi nói bị người nhục nhã rồi, người bình thường không phải có lẽ một chút sao? Lại hung hăng đền bù tổn thất một chút chính mình. Đây mới là bình thường cách làm à? Triệu thần tiểu tử này, não đường về tự cùng người khác không giống với đúng không? Như thế nào nhục nhã? Cùng hắn nói một chút. Nếu không phải lão phu không yêu động tay, đã sớm chửi chết ngươi cái danh con. Ngụy Trinh tỏ vẻ chính mình rất tức giận. Một cước đá văng triệu thần, chính mình ngồi phịch ở ghế nằm thượng. Triệu tiểu tử, tuy nhiên lão phu hận không thể chửi chết tiểu tử ngươi, nhưng là không thể không nói, ngươi cái này việc buôn bán đích thủ đoạn vẫn là có thể. Cái này bánh bao chỉ có điều xuất hiện một ngày, hôm nay cả triều văn võ nhưng lại nghị luận lên. Còn có cái kia cái gì bên ngoài bán phục vụ, càng thêm đủ loại quan lại đám bọn họ nói chuyện say sưa. Tiểu tử ngươi có thể nói là sáng tạo ra một cái mới đích sản nghiệp, hiện tại có rất hơn quán rượu. Đều học ngươi đồng dạng, đẩy ra bên ngoài bán phục vụ. Ngụy Trinh nằm ở ghế nằm lên, thần sắc có chút cảm thán. Nếu không phải là triệu thần, ai sẽ nghĩ tới mọi người có một ngày, có thể ở nhà ngồi đợi quán rượu đưa thức ăn tới. Hơn nữa là, Trường An dân chúng cũng nhiều một cái mưu sinh đích thủ đoạn. Cho dù là hắn hôm nay, tại trên triều đình mặt mũi đều bị hoàng đế trêu tức lấy hết. Ngụy Trinh trong nội tâm cũng là khai mở tâm. Triệu tiểu tử, ngươi nói, lão phu bởi vì giúp ngươi tuyên truyền đem tôn nghiêm của mình đều bồi mất. Ngươi về sau có thể không được đối với lão phu tốt đi một chút. Ngụy Trinh lười biếng nói. Co quắp ở chỗ này phơi nắng, nhưng lại so tại trên triều đình cùng người tranh luận thoải mái hơn nhiều. Ngụy Trinh hiện tại cũng là minh bạch Triệu Thần là sao như thế không muốn đi triều đình nguyên nhân. Thư thái như vậy, còn có thể nằm kiếm tiền, ai hội nghĩ không ra chạy tới triều đình thụ chắn. Triệu Thần thế nhưng mà không tin Ngụy Trinh chuyện ma quỷ. Bất quá lần này cũng là lợi dụng hắn một lần. Cái kia nếu không, ta thỉnh ngươi ăn mấy cái bánh bao. What? Mấy cái bánh bao sẽ đem lão phu đuổi rồi, lão phu tôn nghiêm tựu giá trị mấy cái bánh bao sao? Ngụy Trinh rất là tức giận. Chính mình đường đường gián nghị đại phu mặt mũi, tựu giá trị mấy cái bánh bao. Dưới đời này cái đó có chuyện như vậy. Lão Ngụy đầu, là như thế này, mặt mũi của ngươi đã ném đi, tìm cũng tìm không trở lại. Ta cảm thấy lấy a, không bằng ăn mấy cái bánh bao, kê lót bụng, tổng so cái gì đều kiếm không đến muốn xịn. Ngươi cảm thấy? Triệu Thần cười cười, một bộ lo lắng cho ngươi bộ dáng. Đầu tháng 33, là dân chúng đạp thanh ngày tốt lành. Khuê trung nữ tử bình thường cũng cực nhỏ đi xa nhà, nhưng là hôm nay, các nàng sẽ gặp cùng nhau kết bạn, đi vùng ngoại ô du ngoạn. Bất quá đối với một đám vương công quý tộc mà nói, mỗi năm một lần xuân thú mới được là bọn hắn chuyện quan tâm nhất tình. Ngày hôm đó buổi sáng, Bắc Thành cảnh rượu cửa, một mắt trông không đến đầu xe ngựa, tọa kỵ, hối hà đám người đều tụ ở chỗ này. Bọn họ đều là trong triều huân quý, cùng với huân quý đám bọn chúng hài tử, ở chỗ này chờ hoàng đế hoàng hậu đến. Triệu Thần cưỡi ngựa con lập trong đám người. Ngựa con đã không phải là lúc trước ngựa con, trải qua một năm phát triển, đã lớn lên so mặt khác sở hữu tất cả mã cũng cao hơn đại, cường tráng. Toàn thân huyết sắc bộ lông, tại một đám ngựa trung cực kỳ dễ thấy. Trình Giảo Kim cưỡi một thớt ô truy, cũng là mã trung cực phẩm. Nhưng này ô truy tựu là không dám dựa vào hãn huyết bên người, làm cho Trình Giảo Kim muốn nói chuyện với Triệu Thần đều bất tiện. Triệu đại, ngươi cái này tiểu hồng cũng dài quá là nhanh. Ngươi xem ta tọa kỵ, thoạt nhìn cùng cái con lừa đồng dạng. Trình Sử Mặc có chút vị chua cùng Triệu Thần nói ra. Còn không phải sao, tại cao lớn cường tráng hãn huyết trước mặt, tọa kỵ của hắn thoạt nhìn lại nhỏ lại thấp. Nói là con lừa cũng xác thực không có gì không ổn. Tọa kỵ của ngươi là con lừa, ta đây không được con la. Tần Hoài Ngọc ở phía sau, sâu kín nói một câu. Hai người nhìn lại, Tần Hoài Ngọc tọa hạ mã, cũng không phải là lại nhỏ vừa gầy. Cái nhìn này nhìn sang, thật sự cùng cái con la đồng dạng. Ha ha, Tần Tam, ngươi từ nơi này làm tới đây. Trình Sử Mặc một chút tự không nhịn được, chỉ vào Tần Hoài Ngọc tọa kỵ, cười ha ha. Tần Hoài Ngọc lúc ấy mặt tựu đen. Đến thời điểm, hắn nghĩ đến kỵ mặt khác một con ngựa kia mà, còn không có đi ra ngoài, mã tựu tiêu chảy. Nhưng phàm là có biện pháp, Tần Hoài Ngọc cũng sẽ không biết lựa chọn cái này thất không phải. Chính mình tự giễu cười cười, còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Trình Nhị tên hỗn đản này còn cười lớn tiếng như vậy. Dẫn tới cả đám nhao nhao nhìn qua. Tần Hoài Ngọc nhịn không được, trước hết tử quất vào Trình Sử Mặc tọa kỵ trên mông đít. Vốn cái này trước hết tử xuống dưới, cái này mã như thế nào cũng phải lao ra. Nhưng mà ai biết, Triệu Thần cưỡi hãn huyết đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Trình Sử Mặc tọa kỵ không có xông về phía trước, mà là trực tiếp quỳ đi xuống. Đem Trình Sử Mặc cái kia một cái điên, trực tiếp tự theo mã dưới cổ đi. Trình Sử Mặc mọi người choáng váng. Ha ha, lão Trình ngươi đây là thế nào rồi, cái gì mới lạ xuống ngựa phương pháp? Phòng Di Trực một hồi cười to. Thêm kiến thức, lần này thật sự thêm kiến thức. Lão Trình, ngươi phương pháp kia đợi tí nữa nên giáo dạy cho chúng ta. Đúng, chúng ta thậm chí nghĩ học một ít. Thư viện mọi người một hồi cười to, Trình Sử Mặc mặt đều thanh. Cái này mã đặc biệt sao cũng quá bất tranh khí a. Cái kia hãn huyết bất quá đánh cho phát ra tiếng phì phì trong mũi mà thôi. Ngươi tự cho dọa quỳ. Mất mặt a. Trình Giảo Kim ở một bên, sắc mặt cũng không cần Trình Sử Mặc tốt hơn chỗ nào. Nhìn một cái Triệu Thần hãn huyết, cùng bên người Tần Quỳnh nói ra, thúc bảo, hai ta đổi cái vị trí, ta cùng với úy chỉ lão hắc trò chuyện. Tần Quỳnh ở đâu nhìn không ra Trình Giảo Kim tâm tư, nhưng lại kiên định địa lắc đầu, nói, biết tiết ngươi trước đứng một lúc, ta cũng muốn cùng úy chỉ lão hắc nói chuyện. Trình Giảo Kim bĩu môi, khu lấy dưới thân ô truy sau này xê dịch. Người còn lại cũng âm thầm cách Triệu Thần hãn huyết xa chút ít, dù sao bọn hắn khả năng không có Trình Sử Mặc tốt như vậy xuống ngựa phương pháp. Không có một hồi, Triệu Thần chung quanh tựu để chống một cái 23 mét không gian. Hoàng đế cùng hoàng hậu ngự liễn không bao lâu đã tới rồi. Lý lão đầu liếc thấy đến Triệu Thần cưỡi hãn huyết bỏ mã. Cùng cái kia mã so với, chính mình ngự liễn đổi chính con ngựa, cũng tựu số lượng nhiều chút ít. Bằng không thì, thoạt nhìn tựu keo kiệt. Bệ hạ, Triệu Thần trong đám người đặc biệt dễ làm người khác chú ý, ngài phát hiện chưa? Trưởng tôn hoàng hậu liếc thấy đến hạc giữa bầy gà Triệu Thần, khai mở tâm cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế có thể nhìn không thấy mà. Hắn hiện tại tự muốn đi lên đem Triệu Thần cái kia hãn huyết cho đoạt lấy đến, cái chốt tại chính mình ngự liễn phía trước. Lại để cho Triệu Thần cùng ở bên cạnh, trẫm có chuyện cùng hắn nói. Hoàng đế cùng thái giám bên cạnh nói ra. Bệ hạ, việc này chỉ sợ không ổn. Thái giám tranh thủ thời gian cùng hoàng đế nói ra. Ở đâu không ổn? Hoàng đế nhíu mày. Bệ hạ, Triệu huyện công dưới thân cái kia thất hãn huyết thật lợi hại, vừa rồi Trình tiểu công ra mã trực tiếp tự quỳ xuống, tiểu nhân sợ. Thái giám đã không dám nói. Cái này nếu cái kia hãn huyết dựa vào là thân cận quá, kinh đã đến kéo ngự liễn mã. Khởi sướng cuồng đến, thậm chí nói là trực tiếp quỳ xuống, cái kia hoàng đế sợ không phải muốn chém bọn hắn tất cả mọi người. Lý lão đầu lúc ấy mặt tựu đen. Thái giám y tứ hắn ở đâu nghe không rõ. Tốt, chính mình thân là hoàng đế, cái này cưỡi ngựa lại vẫn không có Triệu thần thì tốt hơn. Cái này còn có thiên lý sao? Nhìn lại, nhưng lại phát hiện bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu chính che miệng cười trộm. Lập tức tức giận nói, lại để cho tiểu tử kia lăn đến đội ngũ mặt sau cùng đi. Chương 435, cũng không thể nuông chiều. Triệu thần tỏ vẻ chính mình rất mộng bức. Rõ ràng cái gì đều không có làm, cũng là bị hoàng đế cho ghét bỏ. Trực tiếp từ phía trước cho mình ném đến mặt sau cùng đi. Một người cưỡi hãn huyết mã, rất xa rơi tại đại bộ đội đằng sau. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu thần cảm thấy chính mình là ở đuổi dê. Chỉ là rất đáng tiếc, xuân thú địa phương tại Bắc Ngoại ô, đội ngũ cũng theo cảnh Diệu môn ra khỏi thành. Bằng không thì nếu là đổi lại Minh Đức môn, cái này qua đường phí, lại có thể thu không ít. Triệu thần một người một kỵ rơi vào đội ngũ cuối cùng. Ven đường, có thể gặp được đến không ít ra khỏi thành đạp thanh trường An Khuê trung nữ tử, ánh mắt tò mò không ngừng quang hướng trong đội ngũ. Lại bị đồng hành cấm quân cho ngăn ở hai bên. Lại là rất nhanh tự thấy được rơi vào cuối cùng Triệu thần. Xem, đây không phải là mấy ngày trước đây, tại Minh Đức môn náo vô cùng hung Triệu huyện công mà. Đúng đúng đúng, chính là vị huyện công đại nhân, quả nhiên phong thần tuấn lãng, tư thế hiên ngang. Làm sao lại Triệu huyện công một người đi tại mặt sau cùng, hắn không phải có lẽ cùng với khác huân quý ở phía trước sao? Ngươi nói, lần này xuân thú, Triệu huyện công có thể hay không lấy được một cái tốt thứ tự? Có lẽ không thể à, nghe nói vị này Triệu huyện công thân thể một mực rất yếu, chưa từng có luyện võ qua, lời nói không khách khí mà nói, đội ngũ này ở bên trong, có lẽ từng điều mạnh hơn hắn a. Triệu thần nghe được trước khi tiểu cô nương nghị luận thời điểm, trong nội tâm còn rất cao hứng địa phương. Có thể nói đến phần sau như thế nào đột nhiên tự chuyện nhất biến hả? Chính mình làm sao lại là yếu nhất đúng không? Quá phận. Quả thực tự là không hợp thói thường quá phận. Nhìn qua phía trước cái kia một đám thư viện đệ tử, Triệu thần rất là không hài lòng khu lấy mã đi phía trước. Ngự liễn bên trong, Lý Thế Dân nhìn qua phía trước mở đường thiên ngưu vệ, đột nhiên quay đầu lại mắt nhìn rơi tại cuối cùng Triệu thần. Xa xa liền gặp Triệu thần vẻ mặt không vui. Ha ha, Quan Âm Tỳ, ngươi xem Triệu thần tiểu tử kia mặt khổ qua, không vui. Lý Thế Dân cười tủm tỉm cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Ý bảo nàng tranh thủ thời gian sau này xem. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu lại, quả nhiên gặp Triệu thần sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nhẹ giọng cười nói, lần này xuân thú, Triệu thần đứa nhỏ này là ba phen mấy bận không muốn tới đây. Nô tỳ cảm thấy, hắn có thể là đang lo lắng lần này xuân thú thành tích của mình khó coi. Còn có tiểu tử này hội lo lắng sự tình. Lý Thế Dân nghe xong trưởng tôn hoàng hậu mà nói, trong nội tâm càng là cái kia một cái khai mở tâm. Từ khi hắn gặp được Triệu thần về sau, Lý lão đầu sẽ không có đã từng gặp có chuyện gì là làm khó Triệu thần. Cái này lại để cho Lý lão đầu trong nội tâm rất là bị thương. Bởi vì cùng Triệu thần vừa so sánh với, hắn dĩ vãng vẫn lấy làm ngạo đông tây, thật không ngờ không đáng giá nhắc tới. Cái này đều không coi vào đâu, ta Lý lão đầu cũng không phải nhẫn nhịn không được người khác so với chính mình lợi hại người. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu thần tiểu tử này, một chút mặt mũi cũng không để cho hắn, không nên tại hắn Lý lão đầu trước mặt dương dương đắc ý. Cái này khiến cho Lý lão đầu trong nội tâm rất không thoải mái. Lần này, cuối cùng là có thể nhìn thấy Triệu thần bất lực một lần. Trưởng tôn hoàng hậu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tại Triệu thần trước mặt, hoàng đế luôn biểu hiện được cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Động một chút lại lấy người hờn dỗi. Bất quá hoàng đế khai mở tâm thật sự khai mở tâm, tựa như hiện tại. Trưởng tôn hoàng hậu đoán chừng hoàng đế được muốn cười đáp Bắc Ngoại ô khu vực săn bắn. 50 dặm lộ trình mặc dù nói xác thực không xa, nhưng là đối với cái này chi tương đương với dạo chơi ngoại thành đội ngũ, hay là một cái không ngắn lộ trình. Một buổi sáng mới đi không đến 20 dặm, tới gần buổi trưa, Lý lão đầu phái người đến tìm Triệu thần. Nói lại để cho Triệu thần cho bọn hắn làm cơm trưa. Triệu thần trực tiếp tự tỏ vẻ Lý lão đầu ngươi không biết xấu hổ. Không cần chính mình thời điểm, tự cho mình ném đến thật xa. Một buổi sáng rơi tại đội ngũ đằng sau, liền cái hỏi đến đều không có. Hiện đang dùng cơm rồi, a, liền nghĩ đến chính mình rồi. Triệu thần trực tiếp tự cho đến truyền lời thái giám cự tuyệt. Thái giám cũng là không dám đắc tội Triệu thần vị này tổ tông. Dù sao vị này tổ tông thật sự là thái quá mức được sủng ái. Hoàng đế rất không hài lòng Triệu thần thái độ, quyết định tự mình tới cùng Triệu thần thương lượng một chút. Lý Thế Dân đi một mình tới, nhìn qua dựa lấy bụng ngựa Triệu Thần, trong nội tâm nói không hâm mộ đó là giả dối. Cái này Hãn Huyết cũng thông nhân tính, liền nằm quỳ tại ven đường, mặc cho Triệu Thần đầu gối lên bụng ngựa. Triệu Thần chính ngậm một mực cây cỏ, gặp Lý Lão Đầu hướng chính mình đi tới, rất là không vui đem đầu phiết gần đây một bên. Lý Lão Đầu lúc ấy mặt tựu đen. Nhìn lại, liền gặp sau lưng mọi người nhìn mình chằm chằm. Chờ mình nhìn sang thời điểm, tất cả mọi người lại cảm giác nhanh quay đầu trở về, giả bộ tại làm chuyện của mình. Triệu tiểu tử, trẫm đói bụng, ngươi cho trẫm làm ăn chút gì đông tây. Lý Thế Dân ngồi xổm Triệu Thần trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Sợ đằng sau đám kia dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bên này, động tĩnh lũ khốn kiếp nghe được chính mình nói gì đó. Lý Thế Dân cảm thấy thái độ của mình đã thật tốt rồi, thậm chí nói có chút ăn nói khép nép. Không có biện pháp, cái này còn thư cục đi theo đi ra đầu bếp, Lý Thế Dân là gặp điều không muốn gặp lại. Triệu Thần cái này có sẵn tốt đầu bếp, không cần có thể thật sự có lỗi với tự mình. Không có hứng thú. Triệu Thần ngậm cây cỏ thổi hơi, tầm mắt đều không dơ lên một chút. Cái kia phó lạnh nhạt bộ dáng, xem Lý Lão Đầu khí tự không đánh một chỗ đến. Ngụy Trinh rất xa nhìn qua bên này động tĩnh, gặp Triệu Thần một bộ sụi lơ bộ dáng, dáng tươi cười nhất thời tựu phủ trên mặt. Biết tiết, ngươi xem bệ hạ, đoán chừng được xám xịt trở về, ha ha. Ngụy Trinh nhỏ giọng cùng Trình Giảo Kim nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Nói thật, nếu ta bị bệ hạ nhét vào mặt sau cùng, ta cũng không vui. Trình Giảo Kim vuốt râu đen nói. Còn không phải sao, bệ hạ cái này thuộc về điển hình sử dụng hết tự đạp, cũng không thể nuông chiều. Tần Quỳnh cũng là gật đầu. Ngươi xem, bệ hạ trở về rồi, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Ngụy Trinh chứng kiến hoàng đế đi trở về, lập tức cùng hai người nói ra. Hai người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hoàng đế mặt đen lên trở về. Xem bộ dáng là đụng phải một cái mũi xám xịt. Ai, các ngươi đừng chằm chằm vào bệ hạ. Nhìn cái gì vậy? Đợi tí nữa mấy người các ngươi, tất cả đều cho trẫm lăn đến đằng sau đi. Cái này Ngụy Trinh lời còn chưa nói hết, hoàng đế một mắt tự nhìn thẳng mấy người bọn hắn. Chỉ vào ba người tựu là một hồi quát lớn. Ngụy Trinh tỏ vẻ chính mình rất là người vô tội, bị hoàng đế đạp đến đội ngũ phía sau thời điểm, chạy nhưng lại so với ai khác đều nhanh. Lý Lão Đầu rất tức giận liền cơm trưa đều không ăn, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian ra đi. Ta nói hai người các ngươi này lão bất tử, cho ngươi đừng chăm chú nhìn đừng chăm chú nhìn, hiện tại thoải mái chưa? Trên lưng ngựa, Ngụy Trinh tọa hạ mã cho Hãn Huyết sợ tới mức nhảy lên qua một bên. Quan đạo không đi, hết lần này tới lần khác đi những cái kia bên cạnh cạnh góc rác. Mấu chốt là hắn Ngụy Trinh khống chế đều khống chế không nổi. Cái này nhánh cây quét đến trên người, đừng nói, còn rất đau. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, cái này trong nội tâm cũng là ảo não đến cực điểm. Ngay từ đầu tựu không nghĩ cùng Triệu Thần cái này Hãn Huyết đi cùng một chỗ. Không nghĩ tới a, cuối cùng hảo chết không chết hay là bị hoàng đế cho ném đến đằng sau. Cái kia Triệu Thần a, ngươi có thế để cho ngươi cái này, Tiểu Hồng đừng trừng mắt dưới người của ta cái này người nhát gan sao. Lão Phu không nghĩ hai cha con đều đến đồng dạng biểu diễn. Trình Giảo Kim tỏ vẻ trong lòng mình rất hư, cũng không dám dựa vào Hãn Huyết thân cận quá. Không có chuyện gì đâu, Tiểu Hồng nghe lời lắm. Triệu Thần vỗ vỗ mã cổ, cười nói. Quả nhiên, Triệu Thần vỗ vỗ Hãn Huyết về sau, cái này mã tựu không hề hự hự. Có như vậy trong nháy mắt, Trình Giảo Kim thậm chí cảm thấy lấy, cái này mã cùng Triệu Thần đồng dạng, đều là cái đồ khốn nạn. Chương 436, Tiểu Hồng, cắn hắn choáng nha. Triệu Thần, ngày mai xuân thú ngươi còn có cái gì chuẩn bị, nếu là một cái con mồi đều săn bắt không đến, có thể thật sự là có chút mất mặt. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước. Tần Quỳnh cùng Triệu Thần hỏi, quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ. Cái này xuân thú thi nghiên cứu là được xạ, ngự. Tới tham gia xuân thú chi nhân, ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu là tới nơi này đùa, không người nào là tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần một cái huyện công, vậy mà một điểm thân thủ cũng không có. Mấy người đều là đã có thể đoán được Triệu Thần cho người cười nhạo. Có thể có cái gì chuẩn bị? Ta chưa bao giờ luyện võ qua, săn bắt không đến con mồi không phải bình thường sao? Nói sau, ta nếu là cái gì đều biết, đây chẳng phải là quá khi dễ người. Cái gọi là cây cao chịu gió lớn, hay là cẩu thả lấy điểm so sánh tốt. Triệu Thần thuận miệng nói ra, cái này thần sắc thậm chí so Tần Hoài Ngọc cái này người, ngoài cuộc còn muốn lạnh nhạt nhiều. Có như vậy một cái chớp mắt, Tần Hoài Ngọc thậm chí đều cho là mình mới được là, cái kia sẽ phải bị khinh bỉ ra hỏa. Ngụy Trinh có thể không tin Triệu Thần cái này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Cái gì cây cao chịu gió lớn mà nói, thì ra là vừa người quen biết mới có thể cho rằng Triệu Thần nói là sự thật. Bất quá Ngụy Trinh cảm thấy, Triệu Thần tiểu tử này, cẩu thật sự cẩu, tuyệt không hàm hồ. Tin hắn chuyện ma quỷ người, tự đợi đến về sau bị hung hăng vẽ mặt a. Thúc bảo a, ngươi cũng đừng nghe tiểu tử này nói mò, cái gì cầu thả lấy điểm so sánh tốt, tiểu tử này tự là trong nội tâm không có nắm chắc, trước cho chúng ta lộ cái đoạn. Một khi tiểu tử này nghĩ đến biện pháp, khẳng định lập tức tự biểu hiện ra ngoài, đến lúc đó chúng ta phải tự mình đánh mình mặt. Không đáng đem làm, chúng ta bây giờ coi như tiểu tử này thả cái rắm. Ta đặc biệt sao tiểu hồng, cắn hắn choáng nha. Cho Ngụy Trinh như thế nói rõ chỗ yếu, Triệu Thần cảm giác mình trên mặt mũi nhịn không được rồi. Không điều Ngụy Trinh nói xong, tự khuyến khích lấy tiểu hồng cho Ngụy Trinh dưới thân ngựa đến thượng một ngụm. Cái này Ngụy Trinh cưỡi mã vốn tự sợ hãi bên người hãn huyết, cũng không dám tới gần. Cái này bị đột nhiên cắn một cái bờ mông, lúc ấy cả con ngựa đều điên, mà bắt đầu thiếu chút nữa sẽ không cho Ngụy Trinh trực tiếp điên đi xuống. Nhanh như chớp, tự vọt tới phía trước đội ngũ. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai cái đơn giản chỉ cần không có đuổi qua. Thái tử điện hạ, bọn hắn đùa thật vui vẻ. Phía trước đội ngũ, Lý Thừa Càn dẫn cấm quân ở phía trước mở đường, Ngụy Trinh mã một đường bay nhanh, trực tiếp tự vọt tới phía trước. Đỗ Hà Vị Chua cùng Lý Thừa Càn nói ra, Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, ba người bọn hắn đã hoàn toàn đảo hướng Triệu Thần, nói thật, bổn cung có chút không hiểu nổi. Bổn cung mới được là thái tử, bọn hắn đi theo Triệu Thần, tương lai lại có thể đạt được mấy thứ gì đó. Lý Thừa Càn mặt không biểu tình nói. Tại Lý Thừa Càn nghĩ cách ở bên trong, Triệu Thần coi như là cường thịnh trở lại, lại có bản lĩnh, thân phận của hắn tự còn tại đó. Cái gọi là tập được văn cùng võ, hàng cùng đế vương gia. Hắn càng lợi hại, cũng đấu không lại hoàng quyền. Hiện tại Triệu Thần ỷ vào hoàng đế sùng ái, như thế tùy hứng làm bậy. Sẽ không sợ một ngày kia hắn Lý Thừa Càn làm hoàng đế, một tờ chiếu lệnh tự giết chết hắn Triệu Thần sao? Càng làm cho Lý Thừa Càn tức giận, là được Ngụy Trinh đợi mấy cái đại thần trong triều, cũng rất giống là vắng đầu. Vậy mà cùng Triệu Thần đi gần như vậy. Điện hạ yên tâm, cái kia Triệu Thần cho dù lại có bản lĩnh, lần này Xuân Thú cũng là bất lực. Chỉ cần lần này tại Xuân Thú bên trong, điện hạ biểu hiện thực lực của mình, bệ hạ tất nhiên sẽ đối với điện hạ rửa mắt mà nhìn. Đến lúc đó Triệu Thần một cái con mồi đều không có săn được, xem hắn còn như thế nào hung hăng càn quấy. Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn an ủi. Xuân Thú thành tích đều là xem cá nhân thực lực. Hơn nữa toàn bộ hành trình tất cả mọi người hội dò xét lẫn nhau. Cho nên cũng không tồn tại có ai hỗ trợ săn giết dã thú sự tình. Lý Thừa Càn đối với cái này lần Xuân Thú là tràn đầy tín tâm. Tuy nhiên bổn cung không thích Triệu Thần, nhưng bản lãnh của hắn hay là không thể nghi ngờ. Lần này Xuân Thú cần hết sức nỗ lực, vạn không được chủ quan. Nhìn như là ở cùng Đỗ Hà nhắc nhở lấy, kỳ thực cũng là Lý Thừa Càn tại nhắc nhở lấy chính mình. Một đường không nói chuyện, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đội ngũ mới đi hết cái này 50 dặm đường. Trường An Bắc ngoại ô, nơi này núi rừng lúc trước tùy là được hoàng gia tràng săn bắn. Về sau đại đường lập quốc, cũng kế thừa nơi này khu vực săn bắn. Hàng năm đầu tháng 33 đều tới đây xuân thú. Một là đêm này coi như một hồi tiêu khiển hoạt động. Hai cũng là hy vọng đại đường hoàng thất đệ tử, huân quý đám bọn họ đều không muốn sơ sót cưỡi ngựa bắn cung bổn sự. Thư viện các học sinh vây tại một chỗ, đắp lều vải. Mắc lều cột buồm loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần Triệu Thần tự mình động tay. Trình Sử Mặc bọn hắn trước hết nhất tự cho Triệu Thần chuẩn bị cho tốt. Xem Trình Giảo Kim là một cái kính nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Trình Sử Mặc cái này tiểu vương bát đản, đối với chính mình lão tử đều không có như vậy ân cần. Ngụy Trinh ngồi xổm ở một bên nhổ ra rất lâu. Hắn thề, về sau nhất định phải tìm một cơ hội, đem Triệu Thần ân trên mặt đất ma sát. Bằng không thì hắn hôm nay cái này khí tự nhả không ra đi. Lão Ngụy đầu, ngươi còn được không nào? Triệu Thần trông thấy Ngụy Trinh sắc mặt tái nhợt đứng lên, có chút quan tâm mà hỏi. Ngụy Trinh trong nội tâm chính não, hung hăng liếc Triệu Thần một mắt, không nói câu nào, hầm hừ đi nha. Triệu Thần, chỗ ở của ngươi thu thập xong chưa? Lý Nhược Sương hôm nay mặc một thân sáng áo giáp bạc giáp, cầm trong tay lấy màu xanh bảo kiếm, búi tóc bàn lên đỉnh đầu, từng sợi tóc xanh ngược lại rủ xuống bên tai. Cái kia gọi một cái tư thế hiên ngang. Bộ dạng này áo giáp ngươi mặc mà bắt đầu, có khác một phen khí khái hào hùng. Triệu Thần là Lý Nhược Sương sửa sang lấy một khối gãy lên giáp phiến. Hoàng đế không cho Lý Nhược Sương tham gia lần này xuân thú, nói nàng nếu tham gia, nhất định sẽ ảnh hưởng người khác thành tích. Lý Nhược Sương trong nội tâm tuy nhiên không muốn, nhưng là không lay chuyển được hoàng đế không đồng ý. Đành phải lui mà cầu tiếp theo, bắt đầu với công tác hộ vệ. Bằng không thì cũng sẽ không biết ăn mặc một thân áo giáp. Nghe được Triệu Thần ca ngợi, Lý Nhược Sương trong lòng là cao hứng. Thật lâu không có mặc qua áo giáp, hiện tại ngược lại là có chút không được tự nhiên. Lý Nhược Sương vuốt vuốt rơi là tả vài tóc xanh, tại Triệu Thần trước mặt xoay người. Bệ hạ nói đợi tí nữa muốn cử hành một cái hội thi thơ, bảo ngươi qua đi tham gia. Lý Nhược Sương lại cùng Triệu Thần nói ra. Ta đi tham gia. Triệu Thần đó là sững sờ một chút. Hắn không biết Lý lão đầu là không phải cố ý, nhưng là hắn đi tham gia cái này hội thi thơ, tựa hồ không có ý gì. Đọc thuộc lòng thơ Đường Tống từ Triệu Thần, cái gì thơ lưng không đi ra. Tham gia hội thi thơ, cái kia chẳng phải trở thành cá nhân đích thi đấu biểu diễn. Không có ý nghĩa, một chút ý tứ đều không có. Bệ hạ nói nhất định khiến ngươi đi. Lý Nhược Xương gật đầu. Tốt, cơm nước xong xuôi tựu đi. Triệu Thần gật đầu. Lý Nhược Xương quay người đã nghĩ chạy đi, bị Triệu Thần một phát bắt được thủ đoạn. Ngươi đi đâu? Tuần tra a, ta hiện tại thế nhưng mà cấm quân phó thống lĩnh. Lý Nhược Xương hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cũng là muốn cùng Triệu Thần khoe khoang khoe khoang. Đừng đi rồi, ở lại nơi này đợi tí nữa ta làm cho vài thứ ăn. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương ngồi xuống. Có thể tuần tra. Trình Nhị, Tần Tam, mang theo các học sinh đi tuần tra. Triệu Thần hướng sau lưng hô. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc tỏ vẻ chính mình rất không muốn. Bọn ta. Nhanh đi, ngươi muốn cho vợ ta đi vậy sao? Triệu Thần một mắt chừng đi qua, Trình Sử Mặc lập tức tự không lên tiếng. Hắn nào dám. Bằng không thì Triệu Thần không được đem hắn chôn. Tranh thủ thời gian đi, đợi tí nữa trở về có ăn ngon. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc bọn người khua tay nói. Chương 437, chỉ sợ Lý Khắc khóc không đến thư viện. Đối với Triệu Thần đích tay nghề, Trình Sử Mặc bọn họ là rất tin tưởng. Nếu không là cái kia bánh bao không tốt mang trên đường, bọn hắn thậm chí đều toàn bộ mang theo bánh bao ăn hết. Vừa nghe đến nói trở về có cái gì ăn, mấy cái này ra hỏa so với ai khác đều tích cực. Hô lạp lạp một đám tự hướng nơi chú quân bên cạnh tuần tra đi rồi. Triệu Thần, chuẩn bị làm cái gì ăn ngon? Trưởng tôn hoàng hậu chẳng biết lúc nào đứng ở Triệu Thần sau lưng. Lý lão đầu hai tay khoanh trước ngực trước, lỗ mũi chỉ lên trời, con mắt phiết lấy Triệu Thần. Rõ ràng tựu là giữa trưa cơn giận còn chưa tan. Triệu Thần thế nhưng mà một điểm đều không để ý Lý lão đầu thái độ. Cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, người tương đối nhiều, cho nên làm đồ ăn cái gì cũng làm không đến. Hôm nay chuẩn bị cho mọi người làm chút ít đồ nướng ăn. Đồ nướng. Trưởng tôn hoàng hậu một chút đã tới rồi hào hứng. Nàng còn chưa từng nghe nói qua loại này thuyết pháp. Lý lão đầu không nói chuyện, lỗ tai nhưng lại dựng thẳng đi lên. Đối với ăn, hắn bây giờ là càng ngày càng bắt bẻ. Dù sao làm vì chính mình với tư cách hoàng đế, một ngày kia vậy mà phát hiện, trên đời còn có nhiều như vậy mỹ vị là mình chưa từng hưởng qua. Lý lão đầu cảm thấy chính mình rất thiệt thòi. Cho nên đối với Triệu Thần đích tay nghề, hắn là càng ngày càng tôn sùng. Đúng, đồ nướng, tự cùng loại chúng ta trước kia nếm qua cá nướng, bất quá ta nói đồ nướng, không chỉ có giới hạn trong cá nướng. Nhưng phàm là tham ăn đông tây, cũng có thể lấy ra đồ nướng, hơn nữa vị đạo còn rất không tệ. Triệu Thần gật đầu, cùng trường tôn hoàng hậu giải thích nói. Ẩm thực, nấu nướng trải qua 4 cái phát triển giai đoạn, theo thứ tự là, hỏa nấu, thạch nấu, nước nấu, dầu nấu. Hỏa nấu là nguyên thủy nhất chế biến thức ăn phương pháp. Hỏa nấu nguyên thủy nhất thao tác phương pháp tự là nấu, sấy. Sấy có 2 loại giải thích, một là khiến cho đông tây lửa cháy thiêu đốt, tỉ như nhóm lửa, nấu củi đợi. 2 là dùng hỏa hoặc là nóng lên, phát nhiệt đông tây khiến cho vật phẩm bị nóng kỳ biến hóa, tỉ như nấu nước, nấu than đợi. Tầng thứ 2 ý là một loại sâu dẫn, một loại nấu nướng nấu. Đồ nướng bao hàm, hun, nướng, in dấu. Thịt nướng tại đồ nướng trung chiếm trọng yếu nội dung. Chỉ là đồ nướng tại Trung Nguyên phát triển so sánh cực hạn. Có rất ít người ra sẽ đi nướng đồ ăn. Thật sự cái gì cũng có thể sấy. Lý lão đầu đập chậc lưỡi, có chút không tin. Tự nhiên. Triệu Thần gật đầu, đứng dậy sau này mặt lều vải đi đến. Trong lúc này có hắn mang đến các loại đồ gia vị. Trải qua năm trước nửa năm cố gắng, cái này các loại gia vị thế nhưng mà nhiều hơn không ít. Bệ hạ, nếu không ngươi giúp ta cái vội vàng. Triệu Thần cầm tràn đầy đồ gia vị ống trúc, cùng Lý lão đầu nói ra. Gấp cái gì? Nghe xong Triệu Thần muốn chính mình hỗ trợ, Lý lão đầu vào trước là chủ cho rằng Triệu Thần là không có chuyện tốt. Giúp ta cùng bùn, tìm một ít thạch đầu, đáp một cái đồ nướng cái giá đỡ. Mặt khác, sẽ tìm người đem chuẩn bị cho tốt ăn thịt dùng cây thăm bằng trúc xuyến tốt. Đương nhiên, các ngươi muốn ăn cái gì, cũng có thể xuyến bắt đầu. Ngài là hoàng đế, có lẽ không có vấn đề gì à? Triệu Thần cuối cùng này một câu, rõ ràng tựu là tại nghi vấn Lý lão đầu quyền uy. Hết lần này tới lần khác Lý lão đầu tự ăn Triệu Thần cái này một bộ. Hắn cũng không muốn cho Triệu Thần xem thường rồi. Lập tức tự hừ hừ xoẹt xoẹt về phía sau tìm người. Cái kia Triệu Thần, ta có thể hỗ trợ làm mấy thứ gì đó. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi xổm ở một bên, cười cùng Triệu Thần nói ra. Không cần, ngài ngay ở chỗ này nói với ta hội thoại là tốt rồi. Nhược Xương, ta trong lều vải có mấy cái ghế đầu, ngươi đi chuyển một chút. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương đi chuyển ghế. Tại đây liền còn lại Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu 2 người. Hồi lâu chưa từng cùng gì một mình nói chuyện. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu sửng sốt một chút, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Còn không phải sao, từ khi Triệu Thần đi thư viện về sau, hai người liền không nữa lẳng lặng nói chuyện nhiều. Triệu Thần? Gì, yến hội sự tình, là Triệu Thần sai, nhất thời xúc động, lại để cho gì thương tâm khổ sở, Triệu Thần cùng ngài chịu tội. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, lôi kéo Triệu Thần. Gì đều minh bạch, rất nhiều chuyện không tại ngươi vị trí này, căn bản cảm thụ không đến trong đó khó xử. Triệu Thần, ngươi, Càn Nhi, Thanh Tước, trong lòng ta sức nặng kỳ thật đều là giống nhau, ta đời này nguyện vọng lớn nhất là được ba người các ngươi đều một mực hảo hảo. Càn Nhi làm việc xúc động, như thế xuống dưới, nhất định sẽ chọc tai họa, ta chỉ hy vọng bất cứ lúc nào, ngươi, gì, thái tử dù sao cũng là thái tử, tương lai đại đường hoàng đế, hắn nhất định là tốt nhất. Triệu Thần đánh gãy trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Tuy nhiên không biết trưởng tôn hoàng hậu vì sao một mực nói lại để cho sau này, mình nhất định buông tha Lý Thừa Càn mà nói. Nhưng theo Triệu Thần đáy lòng mà nói, hắn chỉ có thể hết sức đi làm, nhưng lại không có cách nào cam đoan. Nếu là Lý Thừa Càn thật sự không hề cố kỵ đối với chính mình, hoặc là đối với người bên cạnh mình ra tay, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dù là hắn là thái tử, hoặc là hắn tự là đại đường hoàng đế, cũng tuyệt đối không có khả năng. Cùng lần trước đồng dạng, một nói đến chỗ này, Triệu Thần liền đã cắt đứt chính mình. Trong nội tâm không vui, đó là không thể nghi ngờ. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu vẫn gật đầu, đổi lại chủ đề nói ra, Lý Khác đã theo đất thục lên đường, đại khái nửa tháng về sau, sẽ đến Trường An, đến lúc đó ngươi lại phải khổ cực. Dương Phi nương nương thế nhưng mà nói, cái gì Dương Phi nương nương, không phải ngươi Dương gì mẫu. Trưởng tôn hoàng hậu đánh gãy Triệu Thần, mặt lộ vẻ sắc giận. Tốt, Triệu Thần tự nói cái này Dương Phi như thế nào lần trước thoáng qua một cái đi, tự không nên chính mình gọi hắn gì. Cảm tình căn này nguyên ngay tại trưởng tôn hoàng hậu tại đây. Vâng, Dương Di mẫu nói, trong thư viện Lý Khác hết thảy đều là ta định đoạt, phàm là nếu là hắn không nghe lời, muốn như thế nào quản giáo tự như thế nào quản giáo. Dì ngươi yên tâm, ta cái này giáo huấn người đích thủ đoạn có thể khá nhiều loại, chỉ sợ đến lúc đó Lý Khác khóc không đến thư viện. Triệu Thần cười ha hả cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, ngươi đứa nhỏ này. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, đến, tất cả mọi người hãy nghe ta nói, chúng ta tổng cộng muốn đáp là cái đồ nướng cái giá đỡ. Phía dưới cùng nhất một tầng, dùng hòn đá, hòa hào bùn kết cùng một chỗ, lưu đủ phóng than củi địa phương. Phía trên một tầng, đem đao của các ngươi dựng thẳng lấy bộ ở bên trong, chú ý, đừng cho ta bổ mặc, bổ mang đều không có cơm tối ăn. Không có chuyện gì đâu người, tất cả đều cho ta đi nấu than đi. Lý Thế Dân đem người gọi đi qua, làm thành một vòng tròn. Tục ngữ nói, chính mình động tay cơm no áo ấm. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không nguyện ý động tay, nhưng hoàng đế mệnh lệnh cũng không dám cãi lời không phải. Tại Triệu Thần dưới sự thúc giục, cả đám nhao nhao bắt đầu công việc lu bù lên. Mặc dù nói cái lúc này mới làm cái này đồ nướng khung, lại là có chút đã chậm. Nhưng là tùy tiện làm cho một làm cho, làm dừng lại đồ nướng vẫn là có thể. Triệu Thần không có ngồi, mà là đang chung quanh nhìn xem mọi người động tác. Lý lão đầu đối với ăn đông tây cái kia thật sự để bụng. Tự mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay cùng lấy bùn. Không có một hồi, trên người tựu là vô cùng bẩn một mảnh. Ngụy Trinh nguyên bản ngồi dưới đất, nhìn xem Triệu Thần hướng chính mình đi tới, lập tức liền làm bộ bận rộn. Hắn đã sở thấu Triệu Thần tâm tư. Muốn là mình không nhúc nhích một chút, tiểu tử này khẳng định tìm phiền toái cho mình. Lão Ngụy đầu, nếu không ngươi đừng làm, đợi tí nữa đi ta cái đó ăn đi. Lại để cho Ngụy Trinh có chút trở tay không kịp chính là, Triệu Thần vậy mà chưa nói hắn, kính xin hắn qua bên kia. Đây là ý gì? Tiểu tử này đổi tính hả? Chương 438, ăn xong cho chấm xéo đi. Trực giác nói cho lão Ngụy đầu, Triệu Thần đột nhiên mời chính mình đi cái kia bên cạnh, nhất định là không có chuyện gì tốt. Bất quá cái này nghĩ lại, lão Ngụy đầu lại cảm thấy không sao cả. Chính mình cái gì đều không có, Triệu Thần có thể từ trên người tự mình ép ra một hai dầu đến tính toán hắn lợi hại. Ngụy Trinh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hướng hoàng đế bên kia đi. Lý lão đầu chính mệt mỏi lấy đầu đầy mồ hôi, nhìn chung quanh một vòng, chỉ có trưởng tôn hoàng hậu hai nữ nhân ngồi bên cạnh, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu hỗ trợ. Lý lão đầu có thể không bỏ được. Hồ Lý Nhược Sương hỗ trợ cùng bùn. Triệu Thần đoán chừng hội liều mạng với ngươi. Lý lão đầu chưa kịp khó, liền gặp Ngụy Trinh hướng chính mình đi tới, cái này trên mặt lập tức tự nổi lên dáng tươi cười. Ngụy Trinh, trong nội tâm còn đang nghi hoặc Triệu Thần vì sao lại để cho chính mình qua, đến bên này, vừa thấy hoàng đế hai tay bới ra lấy bùn nhão, hướng chính mình lộ ra dáng tươi cười. Khá lắm. Ngụy Trinh xoay người rời đi, nhưng lại chỉ tới kịp quay người, liền bị Lý lão đầu gọi lại. Ngụy Khanh, trẫm cho ngươi một cái cùng trẫm xài chung bữa tối cơ hội, đến, giúp trẫm đáp đồ nướng khung. Ngụy Trinh rất muốn làm bộ không có nghe được, cũng là bị đi tới hoàng đế một tay kéo trở về. Bệ hạ, thần là tới tìm Triệu Huyện Công, hắn không tại, thần đi nơi khác tìm xem. Ngụy Trinh đã biết rõ, Triệu thần tìm chính mình tới, khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, hoàng đế chờ ở tại đây hắn. Tìm cái rắm, trẫm đều nhanh mệt chết đi được, tranh thủ thời gian hỗ trợ, bằng không thì phạt ngươi bổng lộc. Lý lão đầu rất là hung hăng càn quấy nói. Vừa nhắc tới tiền, Ngụy Trinh lập tức tự nóng nảy. Hắn làm quan vốn tự nghèo khó, hay là đi năm đi theo Triệu thần buôn bán lời chút ít tiền, bằng không thì cái này mỗi ngày cũng còn đáp số lấy tiền đồng sống. Ngụy Trinh cũng muốn cùng Triệu thần bình thường kiên cường. Có thể người cùng chí đoàn không phải. Hoàng đế vừa nói phạt bổng lộc, Ngụy Trinh người tự luống cuống. Tranh thủ thời gian chạy về vội tới hoàng đế cùng bùn. Điện hạ, chúng ta thật sự không xuất ra đi đáp một cái giá đỡ sao? Cách đó không xa, Lý Thừa Càn ngồi ở trong lều vải, nghe bên ngoài náo nhiệt, mặt không biểu tình. Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn nhỏ giọng hỏi. Không đi, buổi tối tùy tiện ăn vài thứ thì tốt rồi, ngày mai xuân thú, chúng ta cần toàn lực ứng phó, không có thời gian lúc này lãng phí tinh lực. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật bắt đầu từ trong nội tâm không nghĩ cùng Triệu thần có bất kỳ liên quan. Càng là chứng kiến Triệu thần ở trước mặt mọi người biểu hiện, Lý Thừa Càn trong nội tâm liền càng không cam lòng. Tất cả mọi người tại lấy lòng Triệu thần, nghe Triệu thần an bài. Mà hắn với tư cách thái tử, cái này cùng Triệu thần cùng tuổi người, liền lộ ra quá mức thất bại. Thái tử điện hạ nói rất đúng, con trai tránh xa nhà bếp, cái kia Triệu thần nhưng lại rất không được chui vào. Cùng điện hạ so sánh với, Triệu thần bất quá là cái bất nhập lưu tiểu tử. Điện hạ, ăn trước chút ít lương khô, ta đi là ngươi làm cho chén nước đến. Đỗ Hà liên tục gật đầu, theo trong bao lấy ra hai cái bánh bao khô. Đồ nướng cái giá đỡ rất nhanh tự đáp tốt rồi, suốt một loạt liệt ra tại doanh trướng phía trước. Tuy nhiên thoạt nhìn đặc biệt xấu, nhưng chỉ cần có thể sử dụng, vấn đề tự không lớn. Than củi hỏa chính vượng, lại để cho người tranh thủ thời gian ném đến vừa hồ tốt đồ nướng dưới kệ mặt. Mặc dù nói đồ nướng cái giá đỡ bùn còn chưa khô, bất quá bỏ thêm lửa than, cũng làm nhanh hơn. Mọi người cũng là học theo, cùng theo một lúc đem lửa than ném vào bếp lò ở bên trong. Rất nhanh, sặc mũi mùi thuốc lá liền theo gió xuân hướng bốn phía tán đi. Xuyến. Triệu thần hô một câu. Lập tức liền có người bưng lấy xuyến tới, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lắp song trên sống đao. Than củi tại đồ nướng dưới kệ mặt thiêu đốt không hoàn toàn, cái này khói xanh là càng lúc càng lớn. Có hay không có thể quạt gió đông tây, khói quá lớn, ngon miệng đã có thể không thể ăn rồi. Triệu thần cùng mọi người hỏi. Không có a, cái này mùa xuân, ai cũng sẽ không biết mang theo quạt gió đông tây không phải. Nếu không chúng ta phái cá nhân thổi thổi hơi. Sau lưng nói kiến nghị này người, lại để cho Triệu thần rất không phải đem đầu của hắn phóng phía trên cùng một chỗ nướng. Phái cá nhân thổi hơi, thiệt thòi hắn nói đi ra. Chẳng lẽ lại bọn hắn đợi tí nữa đều ăn người ta theo trong miệng thổi ra nước miếng, hay sao? Triệu thần quay đầu lại, tại sau lưng mọi người nhìn quét một vòng. Ánh mắt rơi vào Lý lão đầu bên hông. Lý lão đầu lập tức thần sắc căng cứng, bản năng sau này xê dịch. Bệ hạ, cái này phiến tử. Không được, tuyệt đối không được, phía trên này thế nhưng mà có Vương Hy Chi bút tích thực. Lý lão đầu lời còn chưa nói hết, tự cảm thấy bên hông bớt chút cái gì. Xuống xem xét, vừa đừng tại bên hông phiến tử tự đã rơi vào Triệu thần trên tay. Mượn một chút, đợi tí nữa trả lại cho ngươi không phải là rồi, đừng nhỏ mọn như vậy. Triệu thần phiến tử vung lên, mặt quạt liền toàn bộ mở ra. Tại Lý lão đầu nghiến răng nghiến lợi dưới ánh mắt, đối với dưới kệ mặt lửa than một cái kính mãnh liệt phiến. Giờ phút này Ngụy Trinh miệng đều cười lệch ra. Khá lắm, dám theo hoàng đế trên người giật đồ, tiểu tử này cũng là trong thiên hạ đầu một cái. Mấu chốt đoạt hay là hoàng đế thích nhất phiến tử. Bệ hạ, thần cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái rắm. Ngụy Trinh vừa định xui khiến hoàng đế hung hăng thu thập Triệu thần một phen, cái đó muốn hoàng đế trực tiếp tự đối với mình quát mắng. Ngụy Trinh mọi người mộng, cái này đoạt phiến tử người lại không phải mình, ngươi mắng ta một cái lão đầu làm cái gì? Ngụy Trinh rất ủy khuất, khí một cước đạp lật ra hoàng đế sau lưng ghế. Quay đầu lại nhưng lại chứng kiến hoàng đế hai con mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm. Triệu thần căn bản tự không có để ý sau lưng Lý lão đầu là loại vẻ mặt nào, trong tay phiến tử lóe hỏa. Lửa than tại gió thổi phía dưới, vụt sáng mạo hiểm ánh sáng màu đỏ. Lửa than thiêu đốt xuống, gác ở trên sống đao xế xuyến, không có một hồi liền xì xì mạo hiểm dầu quang. Trận trận mùi thịt vị, rất nhanh liền lấn át sặc mũi khói xanh. Vù vù vù, cái này thịt vị đạo thật là thơm. Cái này so với chúng ta ngày bình thường ở nhà ăn những cái kia muốn hương nhiều hơn. Chợ phía Tây có đến từ Tây vực tiểu thương, cũng sẽ biết làm chút ít vật như vậy, nhưng là nghe thấy bắt đầu tuyệt đối không có thơm như vậy. Triệu Huyện Công quả nhiên thật bản lãnh, cũng không biết cái này xế xuyến vị đạo bắt đầu ăn thế nào. Chúng ta tranh thủ thời gian đi học lấy làm cho một làm cho. mùi thơm theo gió phiêu tán đi ra ngoài, liền có người đi theo hấp bay ra đi mùi thịt vị. Thậm chí có người lúc ấy tự dùng tay lau miệng, tựa hồ là lo lắng nước miếng của mình chảy ra. Thêm nữa, người thì là lập tức hướng chính mình đồ nướng khung chạy tới, nghĩ đến vừa rồi nghe thấy được mỹ vị, mỗi một cái đều là đầy cõi lòng chờ mong. Lý lão đầu hung hăng đạp Ngụy Trinh bờ mông, trong nội tâm nguyên bản còn giận lắm. Đột nhiên một cổ khác thường mùi thịt vị bay vào trong lỗ mũi, cả người lập tức tự thoải mái. Hướng cúi đầu không dám nói lời nào Ngụy Trinh hừ hừ hai câu, lại đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua cái kia tại trên sống đao xì xì rung động thịt xiên. Xế xuyến tốc độ là rất nhanh, tăng thêm các loại chuẩn bị cho tốt đồ gia vị, bôi thượng dày đặc một tầng tương vừng, xế xuyến liền dùng rộng thùng thình lá cây bao vây lại. Mau mau nhanh, các ngươi đều bị khai mở điểm. Lý lão đầu có thể sợ những này lách vào cùng một chỗ ra hỏa cho Triệu Thần đụng ngã lăn. Đối với ăn đông tây, hắn biểu hiện so những người khác càng tích cực. Mọi người lui về sau, một cái bàn nhỏ lên, vài chục trích thịt xiên bày đặt ở phía trên. Triệu tiểu tử, ngươi khổ cực, trước nếm thử. Lý lão đầu cái lúc này ngược lại là biểu hiện tuyệt không sốt ruột. Cầm cái thịt xiên đưa tới Triệu Thần trước mặt. Quan Âm Tỳ, đây là của ngươi này. Nhược Xương, ngươi. Các ngươi, một người chỉ cho phép cầm một chuỗi, ăn xong cho chấm xéo đi. Cho mấy người phân xong sau, Lý lão đầu cùng sau lưng một đám đại thần hô. Chương 439, người không muốn còn lại ở phía sau. Ngụy Trinh cảm thấy không công bình, cái này đồ nướng cái giá đỡ đều là mình đáp lên. Chính mình như thế nào cũng chỉ có thể ăn một chuỗi. Bệ hạ, ngươi xem đó là cái gì? Ngụy Trinh cùng hoàng đế đột nhiên nói ra, chỉ vào bên cạnh lều vải. Ừ. Lý lão đầu nhìn lại, cái gì cũng không có nhìn thấy. Lại quay đầu lại, liền gặp mặt trước thịt xiên thiếu đi 10 xuyến. Khá lắm, Ngụy Trinh lão bất tử kia, cũng dám lừa gạt hắn. Còn đoạt thịt của hắn xuyến ăn. Lý lão đầu cũng không thể nhẫn. Đang muốn đứng dậy đuổi theo, lại đột nhiên ngồi xuống. Lão Ngụy đầu như vậy quá phận, bệ hạ cứ như vậy nhẫn ra rồi. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Lý lão đầu nói ra. Lý lão đầu ở đâu không nghĩ đi lên hung hăng thu thập dừng lại Ngụy Trinh tên kia. Bất quá hắn biết nói chính mình cái phải ly khai, chờ hắn sau khi trở về, cái này thịt xiên khẳng định không nói thịt rồi, đoán chừng liên tục cũng sẽ không cho mình lưu lại. Đi, hắn sẽ không mắc lừa. Ngụy Khanh cũng không dễ dàng, mỗi lần đều cho ngươi vũng hố gắt gao, tự lại để cho hắn hôm nay khai mở tâm một chút. Đến, Quan Âm Tỳ, Nhược Xương, các ngươi ăn nhiều chút ít. Lý lão đầu cùng hai nữ phân lên trước mặt thịt xiên. Tự là không để cho Triệu Thần một cái. Xem Triệu Thần trong nội tâm đó là cực độ khó chịu. Các ngươi ăn, ta đi cấp thư viện các học sinh làm cho chút ít, cái này phiến tử, coi như là thù lao. Triệu Thần thở một hơi thật dài, càng làm Lý lão đầu vừa rồi đoạt trở về phiến tử cho rút ra. Lý lão đầu một ngụm cắn được cây thăm bằng trúc lên, gắt gao cắn. Đây chính là Vương Hy Chi bút tích thực. Còn có, cho thư viện các học sinh đồ nướng, cùng hắn Lý lão đầu có quan hệ gì? Còn phải muốn hắn cho thù lao. Cái này nói rõ tự là, Triệu Thần trả thù chính mình mới vừa nói hắn vũng hố Ngụy Trinh mà nói quá. Lão Ngụy đầu, ngươi như vậy tự hơi quá đáng, một mình ngươi ăn hết sao? Trong doanh địa, Trình Giảo Kim đuổi theo Ngụy Trinh, đã nghĩ ngợi lấy chia lãi trong tay hắn tầm 10 căn thịt xiên. Ngụy Trinh cũng không phải cái loại lương thiện, đó là một bên chạy vừa ăn, cho trong doanh địa tất cả mọi người xem choáng váng. Cái này đặc biệt sao tự là đại thần trong triều sao? Hành vi như thế nào nguyên một đám đều như vậy quái dị? Ha ha, ngăn lại ngươi rồi. Tần Quỳnh chẳng biết lúc nào từ phía trước ngăn lại Ngụy Trinh đường đi. Bọn hắn vừa rồi mình cũng thử xế xuyến, có thể trực tiếp là được than đen. Gặp Ngụy Trinh cầm nhiều như vậy, người đó không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đợi, lão phu phân các ngươi một người hai chuỗi, nhưng là các ngươi phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Ngụy Trinh trong miệng cắn thịt xiên, cùng hai người nói ra. Vậy ngươi ngược lại là nói. Trình Giảo Kim hai tay vây quanh, một bộ tín tâm tràn đầy bộ dáng. Chờ một chút, lại để cho lão phu thở một ngụm. Ngụy Trinh thoạt nhìn tựa hồ thở không ra hơi. Tần Quỳnh cũng đứng tại nguyên chỗ, tự lẳng lặng nhìn Ngụy Trinh. Hai người các ngươi chưa phát giác ra lấy cái kia Triệu tiểu tử có chút quá mức sao? Ngụy Trinh vừa nói, trong miệng một bên nhai lấy thịt xiên, trên mặt nhưng lại mang theo sầu khổ chi sắc. Như thế nào quá mức? Tần Quỳnh cười nói. Ngươi xem a. Ngụy Trinh nuốt xuống một ngụm thịt, lại cắn một khối tiến miệng. Cái kia Triệu tiểu tử. Ngụy Trinh nói chuyện một câu dừng lại, trong miệng nhai thịt tốc độ nhưng lại tuyệt không chậm. Ngươi nói mau a. Trình Giảo Kim tựa hồ cũng không có phát hiện Ngụy Trinh quái dị, y nguyên truy vấn lấy Triệu Thần sự tình. Ngươi nói hắn có tốt như vậy đích tay nghề? A, làm sao lại là một ngụm vào trong bụng, Ngụy Trinh ăn con mắt đều híp mắt đi lên. Lão Ngụy đầu, ngươi đừng có lại ăn hết. Tần Quỳnh nhìn xem Ngụy Trinh, tựa hồ có chút phát giác. Lão phu cho các ngươi truy đói bụng, tự ăn một điểm, đợi tí nữa tất cả đều cho các ngươi. Ngụy Trinh thần sắc trì trệ, lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Triệu thần đến cùng như thế nào quá mức? Ngươi ngược lại là nói a? Trình Giảo Kim truy vấn. Là được, là được. Ta cũng không nên nói. Ngụy Trinh còn ở nơi này giả ngu, trong miệng tốc độ nhưng lại không thấy chút nào. Mắt thấy lấy trong tay thịt xiên, theo 8 xuyến chỉ còn lại 4 xuyến, lời này liền cái đầu đều không có nói ra. Lão Ngụy đầu, ngươi không nếu ăn hết. Tần Quỳnh phát hiện Ngụy Trinh cái này miệng sẽ không có ngừng qua. Lại ăn hết, bọn hắn phải ăn cây thăm bằng trúc tử. Triệu thần tiểu tử này rất tốt, lão phu vừa rồi nói bậy, nấc. Một đạo thật dài ở một cái thanh âm, lúc ấy tự lại để cho Trình Giảo Kim mặt hắc trở thành than sắc. Khá lắm, thiệt thòi chính mình hai cái còn chờ ở tại đây Ngụy Trinh nói Triệu thần sự tình, thằng này cũng đã ăn no rồi. Cái gì gọi là nói bậy? Tự là đem bọn họ lưỡng đùa nghịch dừng lại quá. Lại để cho chính mình lưỡng trơ mắt nhìn Ngụy Trinh thằng này ngay trước mặt tự mình, đem sở hữu tất cả xuyến đều đã ăn xong. Quả nhiên, quan văn không có một cái nào thứ tốt. Trình Giảo Kim lúc ấy tự gào thét xông đi lên rồi, đuổi theo Ngụy Trinh tự là đầy nơi chú quân chạy. Cô, Lý Thừa Càn trong doanh trướng, bụng cô thanh âm không ngừng truyền đến. Màn thầu cuối cùng là không đỉnh đói, huống chi Lý Thừa Càn căn bản sẽ không ăn nhiều thiểu. Giờ phút này lại nghe thấy đi ra bên ngoài truyền đến mùi thịt vị, cái này trong bụng càng là đói xì xào thẳng gọi. Đỗ Hà bụng lấy cái mũi của mình, sợ hút đi vào một điểm mùi thịt vị. Quá thơm rồi, hắn sợ chính mình thật sự chịu đựng không nổi. Có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Hà đều muốn, Thái tử Điện Hạ vì sao không nên cùng Triệu Thần gây khó dễ. Cùng Triệu Thần giao hảo, có cái gì không tốt? Có thể hắn cuối cùng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần quan hệ, từ khi Thôi Ngạn sau khi chết, liền không cách nào chữa trị. Điện Hạ, ngài muốn hay không lại ăn điểm màn thầu? Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn hỏi. Không cần, đem lều vải bó chặt một ít, miễn vẻ này lại để cho người đáng ghét vị đạo tiến đến. Buổi tối sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai xuân thú nhiều săn bắt chút ít con mồi. Lý Thừa Càn khoát khoát tay. Bên ngoài phiêu, vào mùi thịt vị thiếu chút nữa không có lại để cho hắn nước miếng rầm rầm. Bệ hạ mới vừa nói, đêm nay còn có hội thi thơ. Nào có cái gì hội thi thơ, hiện tại đến lúc nào rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lý Thừa Càn đánh gãy Đỗ Hà mà nói. Đỗ Hà nếu không đi ra ngoài đem cái này lều vải bó chặt, hắn thật sự muốn đem nước miếng cho chảy ra. Đỗ Hà gật đầu, ra doanh trướng, đem doanh trướng bó chặt. Lý Thừa Càn nằm ở trên giường, nghe trong bụng một hồi xì xào rung động, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Mọi người ăn cơm xong về sau, đêm đã khuya, thơ sẽ tự nhiên không có cử hành. Tất cả mọi người trở lại riêng phần mình trong doanh trướng nghỉ ngơi, chỉ còn lại có trong doanh địa tuần tra cấm quân, cùng với chập chờn bó đuốc. Sáng sớm hôm sau, to rõ tiếng kèn truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Hôm nay, liền muốn bắt đầu xuân thú. Lý lão đầu mặc vỏ sáng loáng áo giáp, đừng nói, cái này phình bụng cho áo giáp bao vây lấy, cũng không phải trước khi khó coi. Còn có khác một phen khí phách, không biết có phải hay không là cố ý, Triệu thần tự chứng kiến Lý lão đầu cầm lỗ mũi hướng cạnh mình, khóe miệng câu dẫn ra, một bộ vẻ trêu tức. Đại đường dùng võ lập quốc, cưỡi ngựa bắn cung chi thuật, chính là ta đại đường văn võ tướng thần chi căn bản, hôm nay, là mỗi năm một lần xuân thú ngày. Trẫm hy vọng, bọn ngươi trẻ tuổi. Cố gắng tranh giành trước, tuyệt đối không thể co lại ở phía sau. Nói đến đây, Triệu thần lại chứng kiến Lý lão đầu cố ý hướng chính mình mắt nhìn. Ngoan ngoãn, cái này tranh lệch chỉ vào cái mũi của hắn nói, hắn Triệu thần co lại ở phía sau rồi. Triệu thần, ngươi thân là ta đại đường huyện công, lần này xuân thú, nhưng chớ có phụ trẫm kỳ vọng. Triệu thần trong nội tâm chính mắng, chửi Lý lão đầu, cái đó nghĩ tới tên này trực tiếp tự điểm tên của mình. Như thế rất tốt, phía trước nguyên một đám, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía cạnh mình. Chương 440, ai mang đầu? Triệu thần tin tưởng, Lý lão đầu tự là cố ý. Bằng không thì biết rõ nói chính mình một điểm thân thủ đều không có, còn hết lần này tới lần khác nói ra nói như vậy đến. Nói rõ chính là muốn lại để cho tất cả mọi người cười nhạo mình mà không phải. Triệu thần, bệ hạ nói thế nhưng mà đặc biệt có lý, ngươi là chúng ta đại đường huyện công, lần này xuân thú, cũng không thể so những người khác chênh lệch. Ngụy Trinh mặt mày hồng hào cùng Triệu thần hô. Đoán chừng là hôm qua tại Triệu thần tại đây thụ cơn giận còn chưa tan. Lão gia hỏa niên kỷ lớn như vậy rồi, tính tình nhưng lại không nhỏ. Xuân thú chính là triều đình đại sự, từng cái may mắn tham gia xuân thú người, đều là ngày sau ta đại đường triều đình trụ cột vững vàng. Triệu huyện công có thể nhất định phải hết sức. Dùng Triệu huyện công bổn sự, nhất định sẽ tại xuân thú bên trong lấy được một cái tốt thứ tự. Đó là tất nhiên, bệ hạ, không bằng chúng ta thừa dịp xuân thú còn chưa chính thức bắt đầu. Chúng ta khai mở cái bàn như thế nào đây? Có người bên ngoài cùng mình bảo trì nhất trí, Ngụy Trinh càng là khai mở tâm. Đừng nói, lão gia hỏa này còn là một dân cờ bạc, còn biết bắt đầu phiên giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch. Lý lão đầu nhiều hứng thú nhìn xem Ngụy Trinh, hắn cảm thấy đó là một biện pháp không tệ, có thể cho lần này Xuân Thú tăng thêm không ít niềm vui thú. Đúng, Xuân Thú trước khi bắt đầu, chúng ta trước đặt cược, đoán một cái chúng ta vị này Triệu huyện công, có thể tại Xuân Thú sau khi chấm dứt, có thể đạt được cái dạng gì thứ tự. Ví dụ như, Triệu thần Xuân Thú đệ nhất danh 1:100 tỷ lệ đặt cược. Ha ha, Ngụy đại nhân, không bằng trực tiếp tự một bồi 1.000 a. Đúng vậy, không phải bổn quan khinh thị Triệu huyện công, nhưng này cưỡi ngựa bắn cung hắn thật sự. Trực tiếp một bồi 1.000 tốt rồi, một bồi 100, ngươi đây là xem thường chúng ta Triệu huyện công. Ngụy Trinh cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe được ở đây mọi người cười ra tiếng. Triệu thần cảm thấy chính mình bị hung hăng nhục nhã rồi. Hơn nữa là đang tại tất cả mọi người mặt, bị tất cả mọi người liên hợp lại nhục nhã. Triệu đại, ngươi yên tâm, ta đợi tí nữa nhất định áp ngươi đệ nhất, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta không có khả năng không tin ngươi. Trình Sử Mặc nhảy lên đến Triệu thần bên người, vỗ lồng ngực, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Tần Hoài Ngọc cũng gật đầu, ánh mắt kiên định. Triệu thần cảm động quay đầu lại. Thầm nghĩ cái lúc này mới có thể nhìn ra, ai mới thật sự là người một nhà. Lý lão đầu, Ngụy Trinh như vậy, quả nhiên là không có một người tốt. A, trẫm cảm thấy Ngụy Khanh đề nghị này rất không tồi, như vậy đi, lần này đồ ước liền do trẫm đại lý, cái này tỷ lệ đặt cược, lập tức tự công bố ra. Nếu là cần đặt cược, thẳng nhận lấy, đương nhiên, trước tiên có thể ký sổ. Lý lão đầu rất vui vẻ gật đầu. Triệu thần cảm thấy những cái thứ này, tất cả đều là đang vũ nhục chính mình. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu thần muốn ở chỗ này ném mấy cái vang trời pháo, tiễn đưa bọn hắn những cái thứ này tất cả đều thượng Tây Thiên. Rất nhanh, Lý lão đầu cùng lão Ngụy đầu cái này, hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa tự mô phỏng tốt, rồi tỷ lệ đặt cược. Xuân thú Triệu thần thành tích, thứ nhất, áp chung một bồi 1.000. Top 3, một bồi 500. Top 5, một bồi 100. Trước 20, một bồi 10. Cuối cùng 10 tên, một bồi 2. Cuối cùng 3 gã, một bồi 3. Cuối cùng một gã, một bồi 5. Lý lão đầu cùng lão Ngụy đầu định ra đến tỷ lệ đặt cược rất có ý tứ. Thành tích vượt tốt, tỷ lệ đặt cược càng cao, thành tích vượt chênh lệch, tỷ lệ đặt cược cũng cao. Tỷ lệ đặt cược dán hồ tại trong doanh địa trên hàng rào, Ngụy Trinh ngồi ở một chương trên ghế, vẻ mặt dáng tươi cười cho những đại thần này ghi đánh bạc theo. Ngụy đại nhân, ta ra lưỡng quan, mua Triệu huyện công thành tích cuối cùng 10 tên. Lão Ngụy đầu, lão phu tin tưởng Triệu huyện công thực lực. Tự mua Triệu huyện công cuối cùng 3 gã a, cái này tiền đánh bạc ấy ư, tự 10 quan tốt rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha hả cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngoài miệng nói xong tin tưởng Triệu thần thực lực, qua tay muốn mua Triệu thần đếm ngược 3 gã. Tiền này cũng đều không có tiền mặt, đánh chính là phiếu nợ. Lão phu cùng phụ cơ huynh bất đồng, lão phu là đặc biệt tín nhiệm Triệu huyện công, cho nên Ngụy Trinh cảm thấy, Phong Huyền Linh thằng này đều nói thành cái dạng này rồi, vậy khẳng định là muốn mua Triệu thần thành tích tốt. Không nói là đệ nhất a, như thế nào cũng nên mua Triệu thần cái top 3 a. Dù sao cũng là một bồi 500, cái này trước sau như một đi vào, 500 quan tự đi ra. Không có gì tiền có thể lợi nhuận nhẹ nhàng như vậy a. Nhưng mà ai biết. Cho nên lão phu tự mua 10 quan, mua Triệu huyện công đếm ngược đệ nhất a. Hy vọng Triệu huyện công không phụ lão phu hy vọng, bảo trì cái thành tích này. Phong Huyền Linh hai câu nói ra, thiếu chút nữa chưa cho Ngụy Trinh một ngụm chết cười. Nhìn qua đứng tại phòng Huyền Linh sau lưng mặt không biểu tình Triệu thần, Ngụy Trinh cảm thấy hôm nay rất là đã ghiền. Vậy cho phòng tương áp 10 quan, Triệu thần thành tích đếm ngược đệ nhất. Ngụy Trinh cười to, rõ ràng chứng kiến Triệu thần ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Phòng Huyền Linh đi rồi, không có nửa điểm không có ý tứ. Thậm chí trên mặt còn mang theo tươi cười đắc ý, còn vỗ vỗ Triệu thần bả vai. Ôi, đây không phải ta hôm nay nổi danh Triệu huyện công Triệu đại nhân, ngài lão tới, thế nhưng mà đến cho mình đặt cược. Ngụy Trinh cuối cùng là tìm được lại để cho mình mở tâm sự tình. Hôm nay trận này, hoàng đế cùng hắn phối hợp vừa vặn. Triệu thần mặt đều đen rồi, xem xét Ngụy Trinh ghi chép đặt cược danh sách. Khá lắm, suốt một loạt, đều là áp hắn Triệu thần thành tích đếm ngược. Tự không có một cái nào. Có thiệt nhiều cái áp ngươi thành tích đệ nhất. Không đợi Triệu thần hỏi xong, Ngụy Trinh lập tức tự lật đến trang kế tiếp, trên mặt nói không nên lời trêu tức. Triệu thần lên trên xem xét, nhất thời tự cho mình khí nở nụ cười. Áp chính mình thắng cái kia một loạt, đã viết 10 cái danh tự. Ừ, tất cả đều là thư viện đệ tử danh tự. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái này lưỡng gia hỏa danh tự tại phía trên nhất, có thể như là như thế này coi như xong. Mười mấy người, chỉ ở Triệu thần thành tích đệ nhất tỷ lệ đặt cược ở bên trong, bắt lại một đồng tiền. Không tệ, tự là một văn. Mười mấy người danh tự ghi ở phía trên, mười mấy người cùng nhau một đồng tiền, áp cho Triệu thần một đồng tiền. không có gì so thứ này càng làm cho người căm tức. Ai mang đầu, lão tử hôm nay không được phế đi hắn. Triệu Thần có chút nghiến răng nghiến lợi. Mấy cái này vương bát đản, mình bình thường ở đâu tự bạc đãi những cái thứ này. Mười mấy người gom góp một đồng tiền mua chính mình đệ nhất. Còn có so đây càng nhục nhã người đấy sao? Càng quá phận chính là cái kia Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai tên khốn kiếp này, trước khi ở trước mặt mình nói nhất định ủng hộ chính mình. Cái kia phó rất mình rốt cuộc biểu lộ, còn lại để cho Triệu Thần cảm động hồi lâu. Hiện tại, Triệu Thần tự muốn tìm đến hai người này, đem đầu của bọn hắn ân tiến trong sông giặt rửa cái sạch sẽ. Ngụy đại nhân, bổn cung cũng muốn áp một tay. Lý Thừa Cản đi tới, cùng Ngụy Trinh mở miệng nói ra, quay đầu lại hướng Triệu Thần mỉm cười gật gật đầu. Ngoại nhân thoạt nhìn, tựa hồ quan hệ của hai người cũng không phải bết bát như vậy. Thái tử điện hạ, người khác không tin Triệu Thần thực lực, bổn cung nhưng lại tin tưởng vô cùng, dù là Triệu Thần chưa bao giờ luyện võ qua, bổn cung cũng tin tưởng hắn có thể lấy được thành tích tốt. Bổn cung tiếp theo trăm quan, mua Triệu Thần top 5. Lý Thừa Càn cười cùng Ngụy Trinh nói xong, lại cùng Triệu Thần gật gật đầu, quay người liền chở mình lên ngựa, hướng trong rừng chạy đi. Xuân thú tổng cộng 7 ngày, tùy thời đều có thể trở về tiếp tế. Rất nhiều người một chút hết rót, liền hướng trong rừng đi. Ai, lão Ngụy đầu, ngươi nói hắn như thế nào không mua ta đệ nhất? Triệu Thần cùng là Ngụy Trinh đột nhiên hỏi. Có thể lại để cho Ngụy Trinh thiếu chút nữa không có tại chỗ bật cười. Chương 441, cho mình đặt cược. Triệu Thần, không định cho mình sau rót. Lý Thừa Càn đi không bao lâu, Lý lão đầu tự thay cho khôi giáp, đi đến bên này. Xuân thú kỳ thật chính là vì lại để cho người trẻ tuổi so thử một chút. Thượng một đời lão nhân đều là sẽ không tham gia loại chuyện lặt vặt này động. Đại bộ phận cũng chỉ là cùng hoàng đế tới, thuận tiện cho mình phóng 2 ngày nghỉ. Cho nên người trẻ tuổi kia vừa đi, nơi chú quân liền lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Ta sợ đến lúc đó ngươi Lý lão đầu không có nhiều tiền như vậy bồi ta, sẽ nhớ lấy quỵt nợ. Triệu Thần nhìn Lý lão đầu một mắt, một chút mặt mũi cũng không để cho. Lúc ấy sẽ đem Lý lão đầu cho nói ngứa ngáy. Cái gì gọi là chính mình hội quỵt nợ? Hắn lúc nào quỵt nợ hả? Chỉ cần tiểu tử ngươi dám hạ rót, ngươi thắng, trẫm tự bồi ngươi. Lý lão đầu cũng không thể thụ cái này khí. Cái này nếu không cho mình chính danh, về sau hoàng đế này hắn sẽ không pháp làm. Được rồi, ngươi không có nhiều tiền như vậy. Triệu Thần tùy ý khoát khoát tay, hoàn toàn tự không đem ta Lý lão đầu để vào mắt. Lý lão đầu lập tức tự mất hứng. Chính mình là thân phận gì? Đây chính là đại đường hoàng đế, thánh nhân. Cái này toàn bộ đại đường đều được nghe chính mình, sở hữu tất cả tài phú đều là hắn. Hắn không có tiền. Hắn làm sao lại không có tiền? Tiểu tử, ngươi còn đừng kích lão tử. Hôm nay ngươi nếu không phải đặt cược, lão tử không nên đạp chết ngươi. Lý lão đầu rất là chịu không được Triệu Thần đối với chính mình khinh thị, lúc ấy tự là miệng vỡ mắng lên. Bệ hạ, không đến mức, không đến mức. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Cái gọi là thành môn thất hòa, Ngụy Trinh cũng không muốn bị tai họa. Chung quanh chính đang nói chuyện đám đại thần nghe được hoàng đế như vậy thanh âm tức giận, tranh thủ thời gian vây đi qua. Làm sao vậy? Bệ hạ như thế nào phát lớn như vậy hòa? Giống như Triệu Thần nói, nếu là hắn đặt cược, bệ hạ không có nhiều tiền như vậy bồi. What? Bệ hạ không có tiền bồi. Từ khi muối cục thiết lập về sau, nghe nói bệ hạ cái kia tư kho thế nhưng mà tốn hơn mấy chục vạn quan. Hộ bộ thế nhưng mà hâm mộ cực kỳ khủng khiếp. Bệ hạ không có tiền bồi, Triệu Thần đây là muốn đánh bạc bao nhiêu? Đám quan chức nhỏ giọng nghị luận. Triệu tiểu tử, thiên hạ này đều là trẫm, ngươi đặt cược những số tiền kia. Cái kia tốt, ta lấy vong ưu thư cục làm tiền đặt cược, liên quan thư cục ở bên trong sở hữu tất cả tài sản, đại khái 50 vạn quan, cùng bệ hạ đánh bạc. Lý lão đầu lời còn chưa nói hết, liền nghe Triệu Thần muốn hạ 50 vạn quan rót. Lý lão đầu lúc ấy tự ngây ngẩn cả người. 50 vạn quan? Hắn biết nói Triệu Thần cái này đã qua 1 năm, buôn bán lời rất nhiều tiền. Thế nhưng không nghĩ tới, một cái vong ưu thư cục tự có nhiều như vậy tiền. Ngoan ngoãn, chính mình đường đường hoàng đế, chính mình tư kho tiền còn không có Triệu Thần thủ hạ một cái sản nghiệp nhiều tiền. Cái này nói như thế nào đi qua? Cái này, 50 vạn quan lúc ấy thì có quan viên kinh hô lên. 50 vạn quan, đây là muốn đem hoàng đế tư kho cho toàn bộ ăn hết à? Quá tham lam, hơi quá đáng. Vong ưu thư cục đã ở các nơi mở chi nhánh, in ấn cùng tạo giấy đều là nhất lưu, kiếm được tiền cũng là bình thường, có thể lão phu cũng không nghĩ tới, vậy mà hội như vậy kiếm tiền. 50 vạn quan, giống như thật sự bồi không dậy nổi. Coi như là một bồi hai, chỉ cần Triệu Thần ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm, áp chính mình đếm ngược thứ nhất, cái kia chẳng phải bạch nhặt 50 vạn quan sao. Khá lắm, ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán. Mọi người nghị luận, Lý lão đầu cảm thấy chính mình có chút sai lầm. Tựa như mọi người nói, Triệu Thần áp chính mình đếm ngược thứ nhất, sau đó tự ở chỗ này chờ Xuân Thú chấm dứt. Vậy hắn nhất định là đếm ngược đệ nhất. chính mình chẳng phải là không công bồi 50 vạn quan. Đây tuyệt đối không được. Triệu, bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối không ăn gian, cái này 50 vạn quan, ta liền áp chính mình Xuân Thú thành tích thứ nhất, như thế nào? Xuân Thú thành tích đệ nhất. Phốc, lúc ấy thì có quan viên nhịn không được bật cười. Gặp Triệu Thần bên này nhìn mình lom lom, lại nhanh chóng đem đầu chuyển hướng một bên, che miệng cười. Triệu Thần, tiểu tử ngươi không điên a? Ngụy Trinh rất là thiện ý sờ lên Triệu Thần cái trán. Hắn cảm thấy a, Triệu Thần nhất định là vừa rồi cho mình cùng hoàng đế cùng một chỗ giận điên lên. Bằng không thì như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đến. Áp chính mình Xuân Thú thành tích đệ nhất. Ngươi thế nào không trực tiếp trời cao? Triệu Thần vừa rồi nói là sự thật sao? Xuân Thú thành tích đệ nhất. Không nói trước Triệu Thần chính mình một điểm thân thủ đều không có, tới tham gia Xuân Thú, cái kia một cái không phải cái đỉnh cái lợi hại. Lý Nhược Xương không tham gia, cái kia La Thông nhất định là thành tích tốt nhất, về sau là được trình xử mặc, Tần Hoài Ngọc những người này. Thái tử thân thủ cũng là vô cùng tốt, cái này top 5, đoán chừng chính là bọn họ cái này mấy cái. Triệu Thần, hắn như thế nào cùng những người này so? Còn nói muốn bắt đệ nhất, đủ loại quan lại đám bọn họ là, tuyệt đối không tin Triệu Thần có thể cầm Xuân Thú thành tích đệ nhất. Dù sao thực lực này tự bày ở trước mắt, ai nghe, đều cảm giác là Triệu Thần đang khoác lác. Lý lão đầu cũng là cho Triệu Thần về sau mà nói lại càng hoảng sợ. Áp chính mình Xuân Thú thành tích thứ nhất, như vậy hung hăng càn quấy mà nói, hắn cái này làm hoàng đế, bình thường cũng không dám nói như vậy. Thế nào rồi, ngươi Triệu Thần đây là thật muốn lên thiên. Chẳng qua hiện nay Lý lão đầu đã không phải là lúc trước Lý lão đầu rồi. Tại trải qua không biết bao nhiêu lần Triệu Thần ma luyện về sau, Lý lão đầu đã trở nên thập phần thành thục. Triệu tiểu tử, trẫm cảm thấy, ngươi hay là lo lắng nữa một chút. Dù sao ngươi tích lũy nhiều như vậy gia nghiệp cũng không dễ dàng không phải. Ngươi tự ít đi áp một điểm, áp cái trước sau như một là tốt rồi. Lý lão đầu thoạt nhìn hình như là tại khích lệ Triệu Thần. Trên thực tế tự là tại kích thích Triệu Thần. Bị chính mình vừa nói như vậy, dùng hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, tiểu tử này nhất định là đầy mình oán khí. Hết lần này tới lần khác lại không dám thật sự cùng mình đánh bạc cái này một tay. Đáng tiếc cái này 50 vạn quan. Ngẫm lại, Lý lão đầu tự cảm thấy chính mình hay là quá nhân nghĩa. Cái này 50 vạn quan nếu rơi vào tay tự mình, chính mình tư kho đã có thể có gần 100 vạn quan. Cái này đến lúc đó không phải muốn dùng như thế nào tự dùng như thế nào. Về phần nói Triệu Thần lấy được Xuân Thú thành tích thứ nhất, đây tuyệt đối không có khả năng. Lý lão đầu cái gì nghĩ cách, Triệu Thần ở đâu không rõ. Hắn hiện đang lo lắng, tự là đến lúc đó Lý lão đầu thằng này nếu bị thua, 10 thành là muốn quỵt nợ. Dù sao một bồi 1000, 50 vạn quan nhưng là phải bồi cái trọn vẹn. Triệu Thần cảm thấy Lý lão đầu còn chưa lên tiền, nhất định sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu. Lão Ngụy đầu, chư vị đại nhân, hôm nay các ngươi liền là một cái chứng kiến. Ta, Triệu Thần, muốn áp 50 vạn quan tại trên người mình, áp chính mình Xuân Thú thành tích đệ nhất. Dùng toàn bộ Vong Ưu thư cục làm thế chấp. Triệu Thần mà nói tại mọi người trong tai vang lên. Mọi người sắc mặt nhất thời tự thay đổi. Tiểu tử này là thực điên rồi. Vậy mà thật sự dám áp cái này 50 vạn quan. Lão Ngụy đầu xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Lý lão đầu. Hắn là thật không có nghĩ đến, Triệu Thần thật sự sẽ có như vậy lá gan. 50 vạn quan, nếu Triệu Thần thắng, sợ không phải toàn bộ đại đường đều muốn cho Triệu Thần bồi đi ra ngoài. Lý lão đầu há to miệng. Lúc trước hắn chỉ muốn giễu cợt Triệu Thần một phen, cái kia nghĩ đến, Triệu Thần tiểu tử này thật không ngờ thật đúng. Tốt, 50 vạn quan, chẳng phải là muốn đem hắn Lý lão đầu xương cốt đều cho hủy đi. Cái kia Triệu Thần a, không cần khích lệ, 50 vạn quan mà thôi, ta thua lên. Triệu Thần phất phất tay, trực tiếp tự cho Lý lão đầu ngăn chặn. Lý lão đầu trong nội tâm khó chịu a. 50 vạn quan, tiểu tử ngươi là thua lên, có thể lão tử ta bồi không nổi a. Chương 442, làm sao ngươi biết hắn không phải cố ý? Triệu Thần áp chính mình Xuân Thú thành tích thứ nhất, bắt lại 50 vạn quan tin tức, rất nhanh ngay tại trong doanh địa truyền ra. Có thể lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn vốn cho là Triệu Thần sẽ lập tức đi trong núi rừng săn bắn. Dù sao nếu không săn bắn, hắn như thế nào thắng cái này đệ nhất? Hết lần này tới lần khác, mọi người thỉnh thoảng tới Triệu Thần doanh trướng tại đây, nhìn xem hắn ở chỗ này nằm một ngày. Đúng, tự là nằm một ngày. Triệu Thần, ngươi có khỏe không? Lý Nhược Xương đẩy ra doanh trướng cửa, đi tới cùng Triệu Thần hỏi. Nàng cũng là mới nghe được nói Triệu Thần rơi xuống 50 vạn quan tiền đặt cược sự tình. Số tiền này đều là chuyện nhỏ, nàng hiện tại tự lo lắng. Triệu Thần nếu tiền đặt cược thua, có thể hay không đã bị quá lớn đả kích. Dù sao hiện tại toàn bộ nơi trú quân đều truyền khắp vấn đề này. Đoán chừng không lâu về sau, toàn bộ thành Trường An quan viên đều được biết nói việc này. Nói không chừng, ngược lại là cả Trường An dân chúng đều cầm chuyện này đi ra nói. Đến lúc đó, Triệu Thần có thể thừa chịu được sao? Ta rất tốt, Nhược Xương ngươi nếu không ngồi cái này nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương ở một bên ngồi xuống, nhìn xem Triệu Thần con mắt. Cũng không thấy trong mắt của hắn có bất kỳ vẻ lo lắng. Ngươi tự tuyệt không lo lắng sao? Tất cả mọi người đang nói ngươi, ngươi lần này nhất định sẽ thua. Lý Nhược Xương nhỏ giọng hỏi. Sợ chọc lấy Triệu Thần chỗ đau. Người khác nói như thế nào không sao, ta muốn biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không thắng? Triệu Thần cười ha hả cùng Lý Nhược Xương nói ra, thần sắc tầm đó tràn đầy lạnh nhạt. Ta, Lý Nhược Xương sửng sốt một chút, hiển nhiên là thật không ngờ Triệu Thần sẽ hỏi đến thái độ của mình. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, có thể. Ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi, kỳ thật ta hiện tại có chút bận tâm Lý lão đầu. Bệ hạ, Lý Nhược Xương càng là có chút không rõ. Cái này nhất có lẽ lo lắng việc này, không phải là Triệu Thần chính mình sao? Hoàng đế, hắn có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi nói, nếu Lý lão đầu thua, Triệu Thần chậm rãi nói ra. Bệ hạ, ngươi sẽ không nghĩ tới, muốn là mình thua trận này tiền đặt cược hậu quả sao? Nơi chú quân chính giữa trong doanh trướng, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý lão đầu chậm rãi nói ra. Thua? Làm sao có thể? Lý lão đầu là không tin. Hắn chỉ là tại Triệu Thần đáp ứng cái này đồ ước cái kia sao một khắc, nghĩ tới vấn đề này. Có thể hắn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng. Triệu Thần thật sự có thể lấy được lần này xuân thú đệ nhất danh. Triệu Thần liền cơ bản nhất cưỡi ngựa bắn cung cũng sẽ không, săn bắn, đều là vô cùng gian nan sự tình. Lại làm sao có thể cùng những người khác so sánh với La Thông, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Lý Thừa Càn, không người nào là cái hung ác nhân vật. So cái này, Triệu Thần thật đúng là không phải cái. Nô tỳ nói là vạn nhất Triệu Thần thật sự làm được, cái này thành tích là đệ nhất danh, bệ hạ muốn như thế nào bồi thường? 50 vạn quan. Một bồi 1.000, thế nhưng mà 500 triệu quan, bệ hạ, ngài nghĩ tới cái này hậu quả sao? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý lão đầu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu bây giờ đang ở muốn, 500 triệu quan, hoàng đế đến lúc đó muốn như thế nào bồi? Đại đường một năm thu thuế, cũng tự như vậy mấy trăm vạn quan, 500 triệu quan, được muốn bao nhiêu năm, mới có thể còn thanh? Bị trưởng tôn hoàng hậu nói như vậy, Lý lão đầu trong lòng là có chút mất hứng. Quan Âm tỷ tựa hồ tự cảm thấy chính mình thất bại đồng dạng. Có thể tưởng tượng, trưởng tôn hoàng hậu nói cũng đúng đúng đích. Một khi Triệu Thần cái này thắng, vậy hắn đã có thể triệt để xong đời. 500 triệu quan, đem hắn Lý lão đầu toàn bộ mua đều bồi không dậy nổi. Trẫm ngay từ đầu chỉ muốn cười nhạo một chút tiểu tử kia, ai từng muốn tiểu tử kia như vậy không trải qua kích, một chút tự mắc câu rồi. Trẫm cảm thấy a, Triệu Thần tiểu tử kia. Bệ hạ, làm sao ngươi biết, Triệu Thần cái đứa bé kia không phải cố ý. Nếu là hắn thật sự có biện pháp, có thể cầm được cái này đệ nhất. Trưởng tôn hoàng hậu không điều Lý lão đầu nói xong, lại truy hỏi một câu. Cái này, Lý lão đầu nhất thời không biết nên nói những gì. Trở về rồi, Việt quốc công La Thông hôm nay săn được con mồi 15 đầu. Trình Sử Mặc săn con mồi 10 đầu. Tần Hoài Ngọc săn 11 đầu. Thái tử Điện Hạ săn con mồi 14 đầu. Xuân thú ngày đầu tiên sắp chấm dứt, buổi sáng đi ra ngoài mọi người nhao nhao mang theo con mồi phản hồi nơi trú quân. Người ngưỡng ngựa hí, rất náo nhiệt. Trình Sử Mặc bọn người vừa đến nơi trú quân. Lập tức sẽ đem con mồi cho vứt trên mặt đất, hướng phía Triệu Thần doanh trướng bên này. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà đáng sợ như vậy. Trực tiếp cho mình hạ 50 vạn quan tiền đặt cược. 50 vạn quan, đây là tiền có thể trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người đều cho chôn. Kỳ thật những, này đều không coi vào đâu. Mấu chốt là không có người nghĩ đến, Triệu Thần vậy mà áp chính mình đệ nhất danh. Ai cho dũng khí của hắn? Trình Sử Mặc bọn hắn rất muốn bắt lấy Triệu Thần hỏi một câu. Triệu Đại, tiên sinh. Có ở đây không? Doanh trướng bên ngoài, vang lên thư viện các học sinh tiếng la. Triệu Thần nghĩ đến trên mình buổi trưa chứng kiến cái kia chút ít áp sát người danh sách, nghe đi ra bên ngoài tiếng la, mặt đều đen. Khá lắm, mười mấy người gom góp một đồng tiền áp chính mình đệ nhất danh. Còn một cái kính cùng mình nói, nhất định kiên định địa duy trì chính mình. Hừ. Triệu Thần xốc lên doanh trướng cửa, cùng mọi người hừ lạnh một tiếng. Triệu Đại, ngươi, đứng lại. Người nói trước đi nói, các ngươi buổi sáng đều sau lưng ta làm sự tình gì? Triệu Thần ngăn lại muốn hướng bên trong tiến Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc sắc mặt một suy sụp, vội vàng đem đầu lườm hướng một bên, không dám cùng Triệu Thần đối mặt. Tần Hoài Ngọc cũng làm bộ cùng bên cạnh phòng di trực nói chuyện. Tất cả mọi người không dám nhìn tới Triệu Thần con mắt. Mười mấy người, tổng cộng cùng nhau một đồng tiền, áp ta đệ nhất danh, các ngươi những cái thứ này có thể à? Cái đó sợ các ngươi một người áp ta một đồng tiền. Ta cũng không trở thành khó thụ như vậy, các ngươi ngược lại tốt. Cái kia tiên sinh, chúng ta bây giờ lại đi cho ngài một người bổ một văn. Phòng di trực đầu tựa hồ là thiếu gân. Thiếu chút nữa chưa cho Triệu Thần tại chỗ tức điên. đây là một đồng tiền sự tình sao? Tiên sinh, ta bắt lại 10 quan ngươi thành tích đệ nhất. La Thông ở phía sau cùng Triệu Thần nhấc tay nói. Các ngươi nhìn xem, đây mới là của ta đệ tử tốt, hai người các ngươi, sau này mặt đứng lại. Triệu Thần rất hài lòng. Cuối cùng là có một người tin tưởng hắn. Hướng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai tên gia hỏa phất phất tay, lại để cho bọn hắn sau này đứng. Hai người không tình nguyện sau này đi, nhưng lại liền lời nói cũng không dám nói. Tiên sinh, kỳ thật ta cũng thấy lấy, ngài lần này cầm thứ nhất, là rất không có khả năng. La Thông vừa đi tiến lên đây, một câu lại để cho Triệu Thần lại cho hắn đạp đến đằng sau. Triệu Thần cảm thấy chính mình rất có tất yếu đề cao những cái thứ này tình thương. Lời này là hiện tại nên cùng mình nói sao? Sở Thạch, nghe nói Triệu Thần cũng rơi xuống rót. Lý Thừa Cản trong doanh trướng, Lý Thừa Cản hơi có chút khai mở tâm cùng Hạ Lan Sở Thạch hỏi. 50 vạn quan, Triệu Thần thật sự là hảo đại thủ bút. Vâng, cái kia Triệu Thần cũng thực cho là mình là thần tiên, muốn cầm xuống xuân thú đệ nhất danh, trừ phi hắn là thần tiên, nếu không là được nằm mơ. Hạ Lan Sở Thạch cười lắc đầu nói. Không có người hội thật sự cho rằng, Triệu Thần thật sự cần phải cầm được xuân thú đệ nhất. Thật sự là tốt phách lực, không thể không nói, đổi lại là bổn cung, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Lý Thừa Càn mặt không biểu tình nói. Chương 443, ngươi nếu là dám cầm cái đếm ngược đệ nhất. Lý Thừa Càn một mực cảm thấy Triệu Thần tựu là cái tên điên. Bằng không thì cũng sẽ không biết luôn cùng mình đối nghịch. Thái tử điện hạ, hôm nay ta cũng cho đi tới rót. Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý Thừa Càn nói ra. A. Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lại nói, thế nhưng mà bắt lại Triệu Thần cuối cùng một gã. Điện hạ anh minh, tự Triệu Thần những cái kia bổn sự, xuân thú trên trận cái đó, một người không thể so với hắn lợi hại. Cái này đếm ngược thứ nhất, hắn quyết định được. Hạ Lan Sở Thạch đắc ý nói. Tựa hồ sớm đã đoán được cuối cùng xuân thú kết quả. Lý Thừa Càn tuy nhiên luôn khuyên bảo chính mình, không muốn xem nhẹ Triệu Thần. Nhưng là nghe được Hạ Lan Sở Thạch nói như thế, cái này trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đúng rồi, bổn cung nghe nói, Triệu Thần hôm nay một ngày đều không có ly khai nơi trú quân, có thể thật sự. Lý Thừa Càn tiếp tục hỏi. Hắn tự cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Thần liền 50 vạn quan tiền đặt cược đều rơi xuống, này làm sao còn đứng ở trong doanh địa không xuất ra đi săn bắn? Là biết nói chính mình nhất định phải thua, ý định trực tiếp buông tha cho, hay là nói có những thứ khác săn bắn biện pháp? Có thể Triệu Thần một điểm thân thủ đều không có, hắn muốn như thế nào săn bắn? Hạ Lan Sở Thạch gật đầu, nhưng cũng là không nghĩ ra Triệu Thần vì sao một mực ở lại nơi trú quân. Hoàng đế rất vui vẻ cổ vũ một đám tuổi trẻ hậu bối đánh trở về dã thú. Lần này ngược lại là cũng không nói gì Triệu Thần sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày mới vừa sáng, trẻ tuổi liền nhao nhao ra doanh trướng, chở mình lên ngựa, hướng trong núi rừng đi. Triệu tiểu tử. Nếm qua điểm tâm, Lý lão đầu đi đến Triệu Thần doanh trướng bên ngoài, liền gặp Lý Nhược Xương ở một bên luyện kiếm. Lý Nhược Xương dừng lại, chỉ doanh trướng. Lý lão đầu xốc lên doanh trướng cửa, liếc thấy đến Triệu Thần ôm chăn, bên nằm ngáy o. Khá tốt, không có chảy nước miếng chảy ra. Lý lão đầu trong lòng là vừa giận vừa vui. Não chính là cái này cũng đã ngày hôm sau rồi, người khác đều đi săn bắn đi, tự Triệu Thần một mực không có động tĩnh. Hiện tại cũng mặt trời cao cao soi, Triệu Thần lại vẫn đặt cái này ngủ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hỉ đây này, tự nhiên là Triệu Thần tiếp tục như vậy, cái kia 50 vạn quan đã có thể là của mình. 50 vạn quan a, về sau lúc ăn cơm, như thế nào cũng có thể nhiều hơn hai cái đồ ăn không phải? Triệu tiểu tử, cái này đều giờ nào rồi? Tranh thủ thời gian cho trẫm đi săn bắn đi. Lý lão đầu tuyệt không khách khí, trực tiếp tự cho Triệu Thần đem chăn, mền dụ đi được. Triệu Thần ngồi ở trên giường, mặt không biểu tình nhìn xem Lý lão đầu. Đừng nói, nhìn xem Triệu Thần như vậy nhìn mình chằm chằm, Lý lão đầu trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi cho trẫm 50 vạn quan, trẫm sẽ tùy ý ngươi làm càn, tranh thủ thời gian đi trong núi rừng săn bắn đi. Ngươi nếu là dám cầm cái đếm ngược thứ nhất, xem trẫm không đem ra của ngươi cho bới. Lý lão đầu não nói, Triệu Thần nếu là thật cầm cái đếm ngược đệ nhất, vậy hắn Lý lão đầu đoán chừng cũng muốn bồi thổ huyết. Triệu Thần cầm đếm ngược thứ nhất, Lý lão đầu phải bồi 3 cái tỷ lệ đặt cược. Theo thứ tự là đếm ngược đệ nhất 1 bồi 5, cuối cùng 5 tên 1 bồi 3, cuối cùng 10 tên 1 bồi 2. Hôm qua đặt cược người đạt đến vài trăm người. 9 thành 9 mọi người là áp Triệu Thần cái này 3 cái tỷ lệ đặt cược. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, một khi Triệu Thần thật sự cầm cái đếm ngược thứ nhất, bắt lại cái này 3 cái tỷ lệ đặt cược, hắn tất cả đều muốn bồi. Cái kia theo Triệu Thần ở đâu kiếm được 50 vạn quan, cứ như vậy cái bồi thường pháp, chính mình còn có thể còn lại bao nhiêu? Không được, như vậy tuyệt đối không được. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Triệu Thần rất là bất mãn liếc mắt Lý lão đầu. Ta đây không phải lo lắng cho ngươi sao? Lý lão đầu nghe được Triệu Thần như thế nói chuyện với tự mình, chính muốn mở miệng quát lớn, lại nghe đến Triệu Thần tiếp đằng sau một câu. Lập tức tự cho mình khí nở nụ cười. Ngươi nằm ở chỗ này không săn bắn, là trẫm cân nhắc. Đến, ngươi cùng trẫm nói, như thế nào là trẫm cân nhắc hả? Lý lão đầu chuyển cái băng ngồi ở một bên, cho mình rót chén trà, chậm rãi uống. Xem bộ dáng này, nếu Triệu Thần không nói phục hắn, hắn nay cái chuẩn bị cùng Triệu Thần gấp rút đầu gối trường đàm, một phen. Lý lão đầu, ngươi tự thật sự không có suy nghĩ qua, ta nếu cầm xuống cái này thứ nhất, ngươi muốn như thế nào cho ta bồi thường? Chỉ bằng ngươi cái này liền mèo ba chân công phu đều không có ra hỏa. Lý lão đầu khinh thường biểu lộ, nói rõ chính là muốn chọc tức Triệu Thần. Triệu Thần thừa nhận chính mình hôm qua đặt cược thời điểm là có chút xúc động rồi. Hắn suy nghĩ, muốn là mình thật sự cầm cái này xuân thú thứ nhất, Lý lão đầu có thể hay không trực tiếp ngất đi. Dù sao cái này 500 triệu quan, tự là bán đứng Lý lão đầu hắn cũng cầm không đi ra. Triệu Thần cảm thấy, Lý lão đầu hội vụng trộm giết người diệt khẩu. Mà dù sao đây là 50 vạn quan, chính mình tự không công cho Lý lão đầu. Nếu Lý lão đầu hôm nay không đến chế ngạo chính mình, Triệu Thần cũng tự nhịn. Có thể thằng này tự gắng gượng qua phân. Ngươi trở về đi, đừng ảnh hưởng ta ngủ. Triệu Thần khoát khoát tay, người này một nằm, chăn, mền một che, lại ngủ đi trở về. Lý lão đầu lúc ấy mặt tự thanh. Bệ hạ, Triệu huyện công hôm nay còn có săn bắn ý định. Lý lão đầu vừa ra tới tự gặp Ngụy Trinh. Hừ, có một cái rắm, hắn lại nằm ngủ rồi. Lý lão đầu trên mặt rất là không cam lòng. Mình cũng tự mình đi nói, tiểu tử kia vậy mà một chút mặt mũi đều không để cho. Liền trực tiếp ở trước mặt mình nằm xuống. Ở nơi này là đến xuân thú. Rõ ràng tự là đến ngủ tốt sao? Triệu huyện công bộ dạng này phách lực cũng là lại để cho lão thần bội phục. Đổi lại là ai, ném đi 50 vạn quan, ở đâu còn có tâm tư ngủ? Ngụy Trinh cười ha hả nói. Chính hắn cũng rơi xuống rót. Trực tiếp bắt lại 200 quan Triệu Thần đếm ngược đệ nhất. Chỉ cần Triệu Thần như vậy bảo trì xuống dưới, y theo một bồi 5 tỷ lệ đặt cược, hắn Ngụy Trinh có thể đến tay 1.000 quan. Ngụy Trinh hiện tại có thể ước gì Triệu Thần nằm không nên cử động. Hừ, lão gia hỏa. Lý lão đầu hừ một tiếng, quay người liền đi. Suốt một ngày, ai đều không có chứng kiến Triệu Thần theo trong doanh trướng đi ra. Mọi người cái đem làm Triệu Thần là cảm thấy xuân thú vô vọng, đành phải trốn ở trong doanh trướng tránh không gặp người. Đại bộ phận mọi người rất quan tâm Triệu Thần trạng thái. Đương nhiên, bọn hắn đều hy vọng Triệu Thần một mực ở lại trong doanh trướng, đợi đến lúc xuân thú sau khi chấm dứt trở ra. Như vậy bọn hắn tự thắng định rồi. Trình Sử Mặc đợi thư viện đệ tử hay là rất quan tâm Triệu Thần tình huống. Chỉ có điều Triệu Thần căn bản tự không thấy bọn họ. Trình Nhị, ngươi nói, tiên sinh có phải hay không sinh chúng ta tức giận? Phòng Di Trực có chút lo lắng nhìn qua bên cạnh doanh trướng. Sẽ không, Triệu Đại không phải là người như thế. Hôm qua bất quá là tại nói đùa chúng ta mà thôi. Trình Sử Mặc đúng rồi giải Triệu Thần. Hắn biết nói Triệu Thần không thấy bọn họ, nhất định không là vì hôm qua bọn hắn đặt cược sự tình. Nhưng lại để cho Trình Sử Mặc đoán ra cụ thể nguyên nhân, đó cũng là rất không có khả năng. Cái này đều đã qua 2 ngày rồi, tiên sinh một mực đều không có đi ra ngoài săn bắn. Tiên sinh có phải thật vậy hay không bỏ cuộc? Trưởng Tôn Trùng nhỏ giọng nói ra. Trưởng Tôn Trùng hiện tại cùng thư viện các học sinh quan hệ lăn lộn cũng không tệ lắm. Ngược lại là Lý Thừa Càn ở đâu, hắn đã hồi lâu chưa từng đi. Đây chính là 50 vạn quan, cứ như vậy bỏ cuộc. Không thể nào. Có người cao mày nói. 50 vạn quan, tự là đem bọn họ những người này tất cả đều bán đi, cũng gom góp không xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Ai cũng không tin, Triệu Thần thật sự cứ như vậy bỏ cuộc. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này suy đoán rồi, Triệu Đại khẳng định có tính toán của mình, đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi săn bắn. Tần Hoài Ngọc cùng mọi người nói ra, lại ngắm nhìn sau lưng doanh trướng, thở dài. Chương 444, có thể là mình hướng trong hầm nhảy. Lại là một ngày đi qua, Triệu Thần vẫn không có ra nơi trú quân. Ngược lại là tại doanh trướng chung quanh vòng vo vài vòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đi ngang qua đám đại thần nhìn thấy Triệu Thần, nhao nhao cùng Triệu Thần chắp tay, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Bọn hắn có thể không cười ư? Chỉ cần Triệu Thần như vậy tiếp tục bảo trì thành tích, nhất định là đếm ngược đệ nhất. Vậy bọn họ từng cái cũng có thể kiếm tiền. Hiện tại trong lòng bọn họ, Triệu Thần nhưng chỉ có tài như thần tồn tại. Cũng không thể lại để cho vị này tài thần mất hứng. Triệu huyện công, nếu là rảnh rỗi, có thể đến ta trong trướng trò chuyện. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt dáng tươi cười cùng Triệu Thần nói ra. Nghe qua Triệu huyện công kỳ nghệ tinh xảo, nếu là rỗi rãnh, không bằng đi lão phu trong trướng đánh cờ một ván. Phong Huyền Linh cũng vẻ mặt dáng tươi cười nhìn qua Triệu Thần. Hắn cũng không ít áp Triệu Thần đếm ngược. Cái này rõ ràng có thể bạch nhặt tiền, ai không chiếm đó không phải là kẻ đần sao. Triệu Thần đều không biết mình lúc nào kỳ nghệ tinh xảo rồi. mấy cái này lão gia hỏa, nguyên một đám, không có một người tốt. Triệu thần không vui, khoát khoát tay chui vào doanh trướng của mình. Khóe mắt ngoài, liền chứng kiến sau lưng những lão gia hỏa này một cái sau một cái cười khai mở tâm. Triệu thần khóe miệng có chút câu dẫn ra, biến mất tại trong doanh trướng. Xuân thú tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian, trong nháy mắt là được 3 ngày đi qua. Những người khác săn bắn đó là khí thế ngất trời. Mỗi ngày đi sớm về trễ, là được chỉ có triệu thần một người, chưa bao giờ bước ra qua nơi trú quân một bước. Lý Nhược Xương không có tham gia lần này xuân thú, La Thông thành tích là tốt nhất, 3 ngày đi qua, đã săn giết chừng 50 đầu dã thú. Theo sát phía sau là được Tần Hoài Ngọc, Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn lần này thế nhưng mà xuân thú, thế nhưng mà rơi xuống rất lớn công phu. Mỗi ngày đi sớm về trễ, cái này thành tích rõ ràng cũng đề cao không ít. Một đám đại thần đối với Lý Thừa Càn biểu hiện rất là coi được. Mà ngay cả hoàng đế cũng là rất hài lòng Lý Thừa Càn biểu hiện. Đương nhiên, đây là bởi vì triệu thần biểu hiện, lại để cho Lý Lão Đầu rất là thất vọng. Lý Lão Đầu ngày thứ 3 không có đi tìm triệu thần, bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết, triệu thần khẳng định không có ra nơi trú quân. Cái này chín thành là bỏ cuộc lần này xuân thú. Bất quá Lý Lão Đầu cũng không phải đặc biệt khó chịu, dù sao chỉ cần xuân thú vừa kết thúc, chính mình có thể cầm được triệu thần cái kia 50 vạn quan tiền đặt cược không phải. Lý Lão Đầu cảm thấy chính mình cần phải cảm tạ một chút triệu thần. Ngày thứ 4 sáng sớm, Lý Lão Đầu dậy thật sớm, nghĩ đến chính mình cũng không thể buông tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ, có thể hung hăng cười nhạo một phen triệu thần cơ hội. Liền cơm đều không ăn, tự đi triệu thần doanh trướng. Thế nhưng mà rất kỳ quái a, triệu thần trong doanh trướng, một người đều không có nhìn thấy. Liền một mực buộc ở bên cạnh Hãn Huyết cũng không trông thấy. Lý Lão Đầu có thể không tin triệu thần là săn bắn đi, hắn ngược lại là cảm thấy, triệu thần có thể là chạy trốn. Dù sao mấy ngày nay luôn luôn người tại triệu thần, trước mặt hy vọng hắn duy trì cái thành tích này. Đổi lại là Lý Lão Đầu chính mình, nhất định là chịu không được. Cho nên hắn rất tin tưởng, triệu thần chạy trốn. Nghe nói chưa, triệu thần hôm nay trời còn chưa sáng liền từ nơi trú quân đi ra ngoài rồi. Các ngươi nói, hắn có phải hay không đi săn thú? Hắn săn bắn. Có người lúc ấy tự cười ra tiếng. Lão Phu cảm thấy, tiểu tử kia đoán chừng là nhẫn nhịn không được nơi trú quân mọi người nghị luận, mới sáng sớm bỏ chạy đến thanh tịnh địa phương đi. Cái này đoán chừng a, đợi tí nữa phải trở về nghỉ ngơi. Lão Phu cũng là như vậy cảm thấy, không tin, đợi tí nữa có thể nhìn xem, triệu thần nhất định là tay không trở về. Ha ha. Một hồi tiếng cười to, mọi người liền nhìn xem triệu thần thân kỵ Hãn Huyết, theo nơi trú quân cửa ra vào đi vào bên này. Triệu huyện công, hôm nay thế nhưng mà đi săn thú. Như thế nào không thấy ngài con mồi? Ngụy Trinh cười ha hả cùng triệu thần hô. Lão Ngụy đầu giờ phút này sắc mặt, đừng nói có nhiều đáng giận. Hôm nay mới đi, muốn qua mấy ngày mới mang về đến. Lão Ngụy đầu, ta nhìn ngươi rất dỗi rãnh, không bằng đến lúc đó ngươi theo ta đi qua, hỗ trợ đem con mồi bàn hồi đến. Triệu thần cười cười, cùng Ngụy Trinh nói ra. Tốt, lão phu không muốn tiền công, miễn phí cho ngươi bàn hồi đến. Ngụy Trinh thật cao hứng, không thấy chút nào do dự. Hắn có thể không tin triệu thần có thể đánh nhau đến con mồi, chỉ cảm thấy lấy triệu thần chỉ là tại cho mình tìm lối thoát hạ mà thôi. Ai, triệu huyện công yên tâm, Ngụy đại nhân mang không hết con mồi, mọi người chúng ta hỏa cùng nhau đi hỗ trợ chuyển, cũng đều không muốn tiền công. Đúng đúng đúng, triệu huyện công cần phải nhiều đánh chút ít con mồi trở về a. Ha ha, cũng đừng làm cho chúng ta những người này một chuyến tay không. Được phép thật lâu trước khi một mực cho triệu thần bổn sự kinh đã đến. Hiện tại cuối cùng là đã tìm được một cái triệu thần không tại làm được địa phương. Đám lão già này nguyên một đám, thoạt nhìn tự không có một cái nào người tốt. Triệu thần cùng mọi người gật đầu, quay người liền vào doanh trướng của mình. Ha ha, tiểu tử này tức giận. Phòng Huyền Linh lưng cõng hai tay vẻ mặt tươi cười. Có thể là rất khó nhìn thấy triệu thần như thế yếu thế bộ dáng. Này làm sao không đáng khai mở tâm. Tiểu tử này tự là thiếu nợ thu thập, lần này, lão phu không được cười nhạo chết hắn. Ngụy Trinh rất là đắc ý vuốt thanh tu. Lần này triệu thần tiểu tử này có thể là mình hướng trong hầm nhảy, tự là lão phu cũng không giúp được hắn, đành phải đi theo một lần nữa cho hắn điền đem đất. Trình Giảo Kim cười to, lão gia hỏa cũng không ít áp triệu thần đếm ngược. Chỉ có Tần Quỳnh một người không nói lời nào, hắn tổng cảm giác vấn đề này có chút kỳ quái. 50 vạn quan, chỉ có kẻ đần mới có thể vứt bỏ. Cái kia, triệu thần là người ngu sao? Xuân thú thời gian càng ngày càng ít, một đời tuổi trẻ càng phát đi sớm về trễ. Mỗi ngày mang về đến con mồi đều số lượng cũng không ít. Nhưng là vì săn giết dã thú nhiều hơn, đằng sau vài ngày tất cả mọi người mang về đến dã thú số lượng cũng rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Chỉ có điều, ai đánh trở về con mồi cũng so triệu thần muốn nhiều. Dù sao 6 thiên thời gian trôi qua, triệu thần trong tay hay là không thấy một đầu con mồi. Triệu thần xuân thú thành tích bảo trì vô cùng ổn định. một mực tại đếm ngược thứ nhất, động cũng không có nhúc nhích truy cập. La Thông đánh tới con mồi số lượng, như cũ là thứ nhất, số lượng đạt tới 73 cái. Lại để cho người thật không ngờ chính là, Lý Thừa Càn săn bắt dã thú số lượng, vậy mà đạt đến 69 cái. Dĩ nhiên vượt qua một mực xếp hạng đệ nhị Tần Hoài Ngọc. Lý Thừa Càn tại lần này xuân thú biểu hiện càng chói mắt. Đám đại thần nhao nhao tán thưởng nói Lý Thừa Càn biểu hiện, có hoàng đế năm đó phong phạm. Tương lai nhất định sẽ là đại đường rõ ràng hoàng đế. Lý Thừa Càn thật cao hứng, đặc biệt cao hứng. Mặc dù nói cả người thoạt nhìn càng mỏi mệt, nhưng là tinh thần như trước no đủ. Chỉ cần ngày mai lại cố gắng một chút, cùng La Thông bất quá kém 4 con dã thú số lượng, hoàn toàn có thể đền bù đi lên. Thái tử điện hạ, bên ngoài đám đại thần đều đang nói điện hạ thân thủ bất phàm, có bệ hạ năm đó bộ dáng. Ngày hôm đó hậu điện hạ nhất định sẽ trở thành cùng bệ hạ đồng dạng minh quân. Đỗ Hà Khai mở tâm cùng Lý Thừa Càn bẩm báo lấy tình huống bên ngoài. Lý Thừa Càn trong nội tâm khai mở tâm, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Bổn cung bất quá là tận toàn lực của mình đi làm tốt một sự kiện mà thôi, ở đâu có bọn hắn nói tốt như vậy. Ngày hôm đó sau a, bổn cung hay là muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ ngày mai xuân thú lúc kết thúc, có thể vượt qua cái kia La Thông. Cầm xuống cái này xuân thú đệ nhất danh. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, trong mắt hiện lên một tia kích động. Chỉ cần cầm xuống đệ nhất danh, hoàng đế tất nhiên đối với hắn triệt để rửa mắt mà nhìn. Đến lúc đó cái gì Triệu Thần? Đúng rồi, Triệu Thần mấy ngày gần đây nhất có động tĩnh gì? Lý Thừa Càn đột nhiên hỏi. Chương 445. Lại để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Triệu Thần càng là không có động tĩnh, Lý Thừa Càn lại càng thấy lấy chính mình có lẽ coi chừng. Dùng chính mình đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, Lý Thừa Càn tuyệt đối không tin Triệu Thần thật sự sẽ là xúc động phía dưới, cho mình bắt lại 50 vạn quan. Coi như là lại xúc động, cái kia 50 vạn quan cũng có thể lại để cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Cái này đều đã qua 6 ngày rồi, Triệu Thần như thế nào cũng nên có động tĩnh. Bằng không thì, thật sự tự không có cơ hội. Đỗ Hà thế nhưng mà một mực quan sát đến Triệu Thần động tĩnh, nghe Lý Thừa Càn như vậy vừa hỏi, vội hỏi, Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm đi, cái kia Triệu Thần nhiều ngày như vậy, thế nhưng mà một điểm động tĩnh đều không có. À, đúng rồi, ngày hôm trước ngược lại là đi ra ngoài một lần, bất quá một cái con mồi đều không có mang về đến. Thái tử Điện Hạ hoàn toàn có thể không cần phải xen vào cái kia Triệu Thần. Lần này xuân thú, Triệu Thần cái này mặt cần phải mất hết. Mấy ngày nay, một đám đại thần đều tại Triệu Thần doanh trướng bên ngoài cười hắn, coi như là bệ hạ, cũng đều không đi thấy hắn. Cái này đoán chừng a là trong lòng là thất vọng rồi. Đỗ Hà thật cao hứng, cùng Lý Thừa Càn nói xong mấy ngày gần đây nhất trong doanh địa chuyện đã xảy ra. Nghe được là loại tình huống này, Lý Thừa Càn trong nội tâm thế nhưng mà thoải mái hơn nhiều. Triệu Thần đi ra ngoài qua một lần, nhưng là cái gì đều không mang trở về, đây là hay không tự ý nghĩa. Triệu Thần thử qua đi săn bắn, chỉ là về sau cho sự thật đả kích đến. Cho nên mấy ngày qua, lại không có động tĩnh. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, cái kia lần này xuân thú, Triệu Thần nhất định là cuối cùng một gã, không nghĩ tới một ngày kia, cái kia như mặt trời ban trưa Triệu Thần, cũng sẽ biết rơi xuống hôm nay mức này. Ngày mai là được cái này xuân thú cuối cùng một ngày, bổn cung ngược lại là muốn nhìn xem Triệu Thần cái kia buồn cười bộ dáng. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, trưởng tôn hoàng hậu đã đến. Những, này nàng một mực chưa từng tới Triệu Thần tại đây, cũng là muốn xem Triệu Thần đến cùng chuẩn bị như thế nào đi làm. Dù sao lúc ấy Triệu Thần thế nhưng mà bắt lại 50 vạn sâu tiền bạc. Đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nhưng ai biết, ngày thứ 6 đều nhanh chấm dứt, Triệu Thần còn chưa săn bắt đến một cái con mồi trở về. Mà con mồi tối đa La Thông, đã hơn 70 chi, ngày mai nhất định có thể đột phá 80 số lượng. Lý Thừa Càn lần này biểu hiện rất tốt, nói không chừng có thể vượt qua La Thông. Cầm đến lần này xuân thú đệ nhất danh. Hết lần này tới lần khác, Triệu Thần đến bây giờ cũng còn là zero. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cái kia gấp a. Triệu Thần, bữa tối có thể dùng. Tiến doanh trướng, liền gặp Triệu Thần ngồi ở đợi chút nữa đọc sách, trưởng tôn hoàng hậu tâm tình cũng không phải như vậy hỏng bét. Nàng tự lo lắng cho mình vừa tiến đến, chứng kiến Triệu Thần nằm ở trên giường. Người thất bại không đáng sợ, chỉ sợ liền lòng dạ cũng bị mất, đây mới là chí mạng nhất. Triệu Thần khá tốt. Còn có tâm tư đọc sách, ít nhất sẽ không bởi vì này một lần xuân thú, mà đánh mất ý chí chiến đấu. Gì đã đến, bên ta mới cũng không có chú ý. Triệu Thần cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, quyển sách trên tay cũng để ở một bên. Cùng trưởng tôn hoàng hậu chuyển cái băng, thỉnh nàng ở một bên ngồi xuống. Người quá chuyên tâm, không có chú ý tới cũng rất bình thường. Gì đến thời điểm, còn lo lắng ngươi không có ý chí chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, ngươi trạng thái rất tốt. Trưởng tôn đổi hoàng hậu giữ chặt Triệu Thần tay, khẽ cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu muốn, có lẽ trải qua lần này đả kích về sau, Triệu Thần sẽ trở thành trường không ít. Kỳ thật ta một mực đều rất tốt, chỉ là Nhược Xương phải chịu trách nhiệm nơi trú quân an toàn, một mực tự không ở chỗ này, những cái kia các lão thần nhìn thấy ta tự hỏi ta như thế nào, không xuất ra đi săn bắn. Ta đều cho bọn hắn hỏi phiền rồi, cho nên mới một mực không thế nào đi ra ngoài. Triệu Thần cười giải thích nói. Nghe Triệu Thần mà nói, Trường Tôn Hoàng hậu một mực quan sát đến Triệu Thần biểu lộ. Làm cho nàng có chút kinh ngạc chính là, Triệu Thần nói đến xuân thú việc này thời điểm, trên mặt vậy mà không thấy chút nào khó chịu chi sắc. Cái này rất kỳ quái. Đừng nói Triệu Thần như vậy một thiếu niên, coi như là hoàng đế, gần đây mấy ngày nay, đối với việc này cũng là có chút để ý. Thỉnh thoảng tự lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Triệu Thần làm sao có thể một điểm đều không để ý. Bệ hạ mới vừa nói, nếu là lần này ngươi thua, ngươi cũng không cần thật sự cầm 50 vạn quan đi ra, chỉ cần một nửa tự đủ. Trưởng Tôn Hoàng hậu chậm rãi nói ra, đây đúng là hoàng đế ý tứ. Hoàng đế nói chỉ cần Triệu Thần 25 vạn quan thời điểm, Trưởng Tôn Hoàng hậu hay là rất kinh ngạc. Dù sao những năm gần đây này, hoàng đế túi tiền, một mực đều ở vào nạn đói trạng thái. Cái này thật vất vả có cơ hội cầm được nhiều tiền như vậy, cái này còn thế nào tự ít đi muốn một nửa. Trưởng Tôn Hoàng hậu cho rằng, hoàng đế cũng như này nhượng bộ rồi, Triệu Thần hiện tại cũng nên nói vài lời hữu ích cho nàng nghe một chút a. Về sau chính mình một lần nữa cho hoàng đế hào hào truyền đạt một chút. Cái này quan hệ của hai người chẳng phải càng thiết một điểm. Nhưng ai có thể tưởng đến. Triệu Thần chỉ là cười cười, lại cùng mình nói ra, gì cũng thấy lấy Triệu Thần lần này thất bại sao. Trưởng Tôn Hoàng hậu sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói, người đứa nhỏ này, ngẫu nhiên cúi đầu nhận thức cái thua cũng không có cái gì quan hệ. Gì, ta có thể chưa phát giác ra lấy lần này xuân thú ta sẽ thua. Triệu Thần cười nói. À. Trưởng Tôn Hoàng hậu hiển nhiên thật không ngờ Triệu Thần có thể như vậy nói, lúc ấy tự ngẩn người. Người mới vừa nói, người sẽ không thua. Nhưng này đều 6 ngày trôi qua, người còn một con dã thú đều không có săn trở về. Nói đến chỗ này, Trưởng Tôn Hoàng hậu liền không xuống chút nữa nói. Nói sau, nên lại để cho Triệu Thần tức giận. Đây không phải còn chưa tới xuân thú chấm dứt thời gian sao? Triệu Thần cười cười, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Có như vậy trong nháy mắt, Trưởng Tôn Hoàng hậu cảm thấy Triệu Thần nói rất đúng. Khoảng cách này xuân thú chấm dứt, còn có một ban ngày. Có thể Triệu Thần. Gì, ta cảm thấy lấy, ngày sau khi trở về, tốt nhất trước cho Lý lão đầu đề tỉnh một câu, lại để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Dù sao 500 triệu quan, thật không phải là một cái số lượng nhỏ. Triệu Thần chậm rãi nói ra, trên mặt mang theo chân thành tha thiết dáng tươi cười. Lý lão đầu cảm thấy chính mình với tư cách hoàng đế, có thể chủ động lại để cho Triệu Thần thiểu cầm một nửa tiền, đây đã là thiên đại ân huệ. Dù sao cho dù hoàng đế, cũng xác thực là cái nghèo kiết xác. Nhưng mà ai biết, Triệu Thần tiểu tử kia chẳng những không lĩnh tình. Thậm chí còn lại để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu trở về nhắc nhở hắn, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Hắn muốn chuẩn bị. Chẳng lẽ lại ngươi Triệu Thần thật sự có thể tại một ngày thời gian ở bên trong, săn bắt con mồi vượt qua tất cả mọi người hay sao? Lý lão đầu là tuyệt đối không tin. Thậm chí cảm thấy lấy Triệu Thần là sắp chết đến nơi, y nguyên không biết tốt xấu. Bệ hạ vẫn còn sinh khí. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói. Trẫm sao có thể không tức giận, danh con sắp chết đến nơi, còn con vịt chết mạnh miệng, đợi ngày mai xuân thú vừa kết thúc, xem trẫm không cho người đem nhà của hắn đều cho chuyển không. Danh con về sau tự cho lão tử ngủ ngoài đường đi lên. Lý lão đầu rất là phẫn nộ. Trưởng Tôn Hoàng hậu lắc đầu, mỗi lần chỉ cần nói đến Triệu Thần sự tình, hoàng đế luôn đặc biệt dễ dàng kích động. Nàng biết nói, cái này chỉ là bởi vì hoàng đế không có cách nào đem khống Triệu Thần. Rất nhiều chuyện cũng sẽ ở ngoài dự liệu của hắn xuất hiện, cái này lại để cho hoàng đế rất là bị động. Bệ hạ, Triệu Thần cái đứa bé kia đích thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều, rất nhiều chuyện, không phải chúng ta cho là hắn làm không được, hắn liền thật sự làm không được. Nô tỳ cảm thấy, hay là muốn một chút, nếu bệ hạ thua, tiền này, làm như thế nào bồi? Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi. Bồi cái rắm. Trong doanh trướng truyền đến Lý lão đầu tiếng quát. Chương 446, không phải là muốn giết người diệt khẩu a. Hôm sau, là được lần này xuân thú ngày cuối cùng. Thiên còn không có lưỡng, cả đám liền vọt vào trong núi rừng, làm lấy cuối cùng cố gắng. Xuân thú thành tích, hoàng đế là nhìn ở trong mắt. Cái này đối với bọn họ tham dự xuân thú người đến nói, tuyệt đối rất trọng yếu. Nơi trú quân sáng sớm liền không có nửa số bóng người. Triệu Thần tỉnh không tính sớm, ra doanh trướng, liền gặp lão ngụy đầu thằng này cười tủm tỉm đứng tại doanh trướng của mình cửa ra vào. Bên người đứng đấy Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đợi võ tướng thì là đứng lại hơi xa một chút địa phương, ánh mắt nhìn hướng bên này. Ôi, đây không phải chúng ta Triệu huyện công ấy ư, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Lão ngụy đầu có chút quá phận, vừa lên đến tự mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng Triệu Thần hỏi. Lão ngụy cái này quá mức, cái này đều xuân thú ngày cuối cùng rồi, triệu thần đây là nhất định phải thua, 50 vạn quan nói không có sẽ không, thế nào giỏi ngủ được chứ? Phòng Huyền Linh cười ha hả cùng một bên trưởng tôn vô kỵ nói ra. Trưởng tôn vô kỵ cười toe toét miệng cười, cũng không nói chuyện, nhìn về phía triệu thần ánh mắt, giống như là tại một cái lớn mập như heo. Ôi! Lão ngụy đầu ngươi tinh thần không tệ à, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đợi tí nữa có lẽ có thể nhiều kháng một ít con mồi trở về. Triệu thần cười tủm tỉm cùng Ngụy Trinh nói ra. Con mồi! Ngụy Trinh giống như cười mà không phải cười, lại nói. Triệu tiểu tử, lão phu thế nhưng mà áp ngươi đếm ngược đệ nhất bắt lại 100 quan, đây chính là lão phu dưỡng lão tiền. Nếu không có kết luận ngươi săn không đến dã thú, lão phu nào dám áp nhiều như vậy? Yên tâm, lão phu thắng tiền, trở về xin mời ngươi ăn cơm rau dưa, cảm tạ ngươi cho lão phu đưa tiền. Nếu không là xem tại lão ngụy đầu lớn tuổi, triệu thần lúc ấy tự một cước lên rồi. Muốn chiếm tiện nghi của mình, người lão ngụy đầu sợ không phải ngũ vị hương tê cay ké dám hấp nhiều hơn. Không có việc gì, người kiếm nhiều một chút cũng tốt, lão ngụy đầu, phòng tương, trưởng tôn phó xạ, trình thúc, tần thúc, chúng ta đây tự cùng đi núi rừng nhìn xem. Triệu thần khoát khoát tay, lại cùng mọi người hô. Sự tình đã đến trình độ này. Mọi người chỉ cảm thấy lấy triệu thần là không có biện pháp vãn hồi, đành phải ngựa chết coi như ngựa sống y. Dù sao lưu ở chỗ này cũng là nhàm chán đến cực điểm, chẳng đi ra ngoài đi một chút. Một đoàn người cưỡi lên ngựa, ra nơi trú quân, đi phía trước phương núi rừng phi đi. Trong núi rừng, Lý Thừa Càn cầm trong tay dương cung, lưng đeo mũi tên dài. Bên người Đỗ Hà cùng ở bên cạnh, trên lưng ngựa treo vừa rồi Lý Thừa Càn săn bắt dã thú. Một mắt nhìn đi, đã có 3-4 cái bộ dạng. Lý Thừa Càn hôm nay là phát hung ác, nhất định phải tại ngày cuối cùng vượt qua La Thông, cầm đến lần này xuân thú đệ nhất danh. Điện hạ, không bằng trước nghỉ ngơi một chút a, ăn ít đồ. Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn khuyên nhủ. Mới vừa buổi sáng rồi, Lý Thừa Càn không có cái gì ăn. Cái này trong nội tâm tự nghẹn lấy một cổ kính, muốn nhiều săn giết mấy con dã thú. Hồ Lý Thừa Càn nghe được Đỗ Hà mà nói, thật dài thở ra một hơi. Bao nhiêu cái hả? Lý Thừa Càn cắn lương khô, hỏi. Lương khô vị đạo cũng không tốt, giờ phút này nhưng lại quản không được nhiều như vậy. Tự lấy nước lạnh cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. 5 cái rồi, dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng xế chiều hôm nay lúc trở về, có thể săn bắt đến 15 cái tả hữu. Dùng số này mục, điện hạ nhất định có thể vượt qua cái kia La Thông, cầm xuống lần này xuân thú đệ nhất danh. Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn nói ra. Là được Đỗ Hà, cũng vì Lý Thừa Càn cảm thấy cao hứng. Từ khi triệu thần xuất hiện về sau, Lý Thừa Càn tại hoàng đế trong nội tâm ấn tượng, liền một mực tại hướng không tốt phương diện đi. Càng là cùng triệu thần so sánh với, Lý Thừa Càn cái này thái tử lại càng lộ ra bình thường. Nhiều khi, Lý Thừa Càn trong nội tâm đều là may mắn. Hắn may mắn triệu thần cuối cùng chính là một cái bình thường người, như triệu thần cũng là hoàng thất đệ tử. Đoán chừng chính mình cái thái tử vị, đã sớm thuộc sở hữu tại triệu thần. Lý Thừa Càn rất muốn chứng minh chính mình. Lần này xuân thú, là hắn chứng minh mình có thể lực cơ hội tốt nhất. Triệu thần, nhất định là đếm ngược đệ nhất. Nhưng là hắn Lý Thừa Càn, sẽ vượt qua mọi người chờ mong La Thông, trở thành xuân thú đệ nhất danh. Việc này không thể cao hứng quá sớm, càng là thời điểm mấu chốt, càng phải vững vàng. La Thông không phải người khác, thực lực của hắn là trong mọi người tốt nhất, bổn cung muốn toàn lực ứng phó. Đi thôi, tiếp tục đi lên phía trước, con mồi có lẽ đều hướng sơn lâm thâm sử đi. Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà nói ra. Điện hạ, xa hơn trước, liền qua xuân thú cảnh giới khu vực rồi, ở đâu dã thú hội hung mãnh nhiều, không nếu vẫn đừng đi, điện hạ an nguy trọng yếu. Đỗ Hà nghe xong Lý Thừa Càn muốn tiếp tục đi lên phía trước, lập tức mở miệng khuyên can. Trường An Bắc thuộc ngoại ô khu vực săn bắn, chỉ có phía trước nhất 15 dặm là an toàn phạm vi. Tại đây không có cỡ lớn dã thú, hung mãnh nhất thì ra là một ít sói. Nhưng là xa hơn sơn lâm thâm sử đi, cái gì dã thú đều có thể đụng phải. Lão hổ, gấu mù lòa, như vậy hung mãnh dã thú cũng là thường xuyên qua lại. Một hai người, thật sự không phải là loại này dã thú đối thủ. Nhiều người như vậy, tại đây hơn 10 dặm đấy, săn giết trọn vẹn 7 ngày, nhiều hơn nữa dã thú cũng cho săn giết đã xong. Nếu là muốn thủ thắng, nhất định muốn sâu nhập trong núi rừng. Thế nhưng mà, sơn lâm thâm sử nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội, lúc này đây, bổn cung nhất định phải cầm được cái này đệ nhất. Lý Thừa Càn ánh mắt đông lạnh, giơ lên roi. Hướng sơn lâm thâm sử phóng đi. Điện hạ, Đỗ Hà trong nội tâm quính lên, đuổi theo đi qua. Dù sao cũng là hãn huyết, chạy bắt đầu tựu là nhanh. Lão ngụy đầu bọn hắn cưỡi ngựa chỉ có thể ăn lấy hãn huyết chạy qua, về sau giơ lên cho bụi. Khục khục khục. Ăn hết thật lớn một miệng cho bụi, Ngụy Trinh bụng lấy cái mũi ho khan lấy. Tiểu tử này không phải là đến tiêu khiển chúng ta à? Trưởng tôn vô kỵ cao mày nói. Đoạn đường này, bọn họ đều là dọc theo quan đạo, hướng Sơn Lâm Thâm Sử phương hướng chạy đi. Cái này đi phía trước, nhưng là không còn đường. Chỉ có thể hướng Thâm Sơn Toản. Chắc có lẽ không a, tiểu tử này như thế nào hướng Sơn Lâm Thâm Sử chạy, chỗ đó có thể không an toàn. Phong Huyền Linh nhìn qua Triệu Thần rủi ngựa mà đi phương hướng, không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu tử này không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Các ngươi nói, lão phu mấy ngày nay một mực như vậy chào phúng Triệu tiểu tử, hắn có thể hay không? Ngụy Trinh nhìn qua đã biến mất tại trong núi rừng Triệu Thần, thần sắc có chút tâm thần bất định. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra kỳ quái chi sắc. Lão Ngụy đầu, ngươi cũng biết mấy ngày nay chính mình một mực đang giễu cợt Triệu Thần sao? Trình Giảo Kim cười nói, trước khi ngươi chào phúng hắn thời điểm, đây chính là một cái khai mở tâm, như thế nào hiện tại tự sợ hãi? Tần Quỳnh cũng đi theo cười trêu nói. Ngụy Trinh sắc mặt biến đổi, nhưng cũng là kiên cường vô cùng, nói, lão phu đây là vì tiểu tử kia tốt, lão phu hội sợ. Biết tiết, thúc bảo, hai người các ngươi là võ tướng, thân thủ so với chúng ta tốt, các ngươi trước khi đi mặt. Ngụy Trinh cùng hai người nói ra. Hai người cũng chỉ là cười cười, cũng không có tiếp tục cười nhạo Ngụy Trinh. Năm người tiếp tục duỗi ngựa đi về phía trước, cũng không lâu lắm, liền tại núi rừng cửa vào, trông thấy Triệu Thần ngừng ở chỗ này. Chư vị, thời gian có thể không điều người, có thể hay không hơi chút nhanh lên. Triệu Thần xem lên trước mặt năm cái gia hỏa, mở miệng nói ra. Đi nhanh như vậy làm cái gì, dù sao ngươi lại đánh không đến dã thú. Ngụy Trinh rất là tự nhiên một câu cho Triệu Thần đỗi trở về. Lão Ngụy đầu mấy ngày nay thế nhưng mà hung hăng càn quấy cực kỳ khủng khiếp. Tựa hồ muốn đem tự từ khi biết Triệu Thần về sau tích góp từng tí một oán khí, thoáng cái cho vùng sạch sẽ. Chương 447, mẹ của ta ơi a. Triệu Thần rất muốn tại đây một gậy gõ chết cái này lão Ngụy đầu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tâm hồn tổn thương, luôn nếu so với thân thể này thượng tổn thương muốn đau đớn, càng làm cho người khó chịu. Triệu Thần không có phản ứng lão Ngụy đầu, khu lấy mã tiếp tục đi phía trước. Thấy không, tiểu tử này chột dạ rồi, ha ha. Ngụy Trinh vẻ mặt đắc ý vỗ lồng ngực, cùng bốn người khác nói ra. Mấy người đều không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh theo sát tại Triệu Thần đằng sau. Sơn Lâm Thâm Sử, mặc dù có dã thú hung mãnh, nhưng Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều là thân kinh bách chiến tướng quân, chính là dã thú, bọn hắn còn không để ở trong lòng. Chưa có chạy bao lâu, trong núi rừng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, mấy người liền chứng kiến Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người theo trong núi rừng chui đi ra. Triệu Đại, ngươi thế nào chạy tới đây? Triệu Đại, tại đây rất nguy hiểm, ngươi hay là đi về trước đi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đồng thời cùng Triệu Thần hô. Hai người căn bản sẽ không có sau này mặt Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh xem. Tốt, lão tử tại đây, cái này làm nhi tử vậy mà không trước cho mình chào hỏi. Đây không phải có Trình Thúc, Tần Thúc ấy ư, không cần lo lắng. Triệu Thần cùng hai người nói ra. Sau này nhìn lại, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc lưỡng lúc ấy mặt tựu đen. Hai tên gia hỏa cũng không nói chuyện rồi, theo sát Triệu Thần bên người, cũng không dám nhìn đằng sau đồng dạng mặt đen lên Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hai người. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đối với Xuân Thú nhưng thật ra là rất tùy ý, dù sao đều là tranh giành bất quá La Thông. Cho nên cuối cùng thành tích như thế nào, bọn hắn cũng không quá quan tâm. Hiện tại, bọn hắn quan tâm nhất là được Triệu Thần vì sao phải tới đây địa phương. Triệu Đại, ngươi thế nào chạy tới đây rồi, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới muốn săn bắn? Nhưng này cũng quá muộn chút ít a. Trình Sử Mặc nói liên miên cằn nhằn một mực nói không ngừng. Triệu Thần cũng không để ý tới hắn. Ngược lại là Ngụy Trinh tựa hồ tựu là muốn cho Triệu Thần lại mất mặt một ít. Nói ra, Triệu tiểu tử ngày hôm trước cùng chúng ta nói. Hôm nay để cho chúng ta tới đây, giúp hắn khiêng con mồi trở về, còn nói, lần này nhất định có thể cầm được xuân thú đệ nhất. Lão phu bái kiến khoác lác nhiều người đi, có thể cũng chưa từng thấy qua như thế ăn nói lung tung. Nói xong, Ngụy Trinh lại lắc đầu, khiêng con mồi trở về. Xuân thú đệ nhất, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đồng thời cả kinh nói. Lại là nhìn về phía Triệu Thần, nhưng lại không thấy Triệu Thần nói bất luận cái gì lời nói. Mấy người tiếp tục đi phía trước, bất chi bất giác đã gần kề gần giữa trưa. Sơn Lâm Thâm Sử, cao lớn cây cối che lấp lấy dương quang, lại để cho trong núi rừng lờ mờ một mảnh. Đã đến. Hồi lâu chưa từng nói chuyện Triệu Thần đột nhiên mở miệng. Đã đến. Đến đâu hả? Ngụy Trinh nhìn chung quanh, nhưng lại cái gì cũng không có trông thấy. Triệu Thần, cái này cái gì đều không có. Không đúng, có một cổ mùi máu tươi. Phong Huyền Linh lời còn chưa nói hết, liền nghe Tần Quỳnh đột nhiên nói ra. Mùi máu tươi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người lập tức cảnh giác lên, trong tay đã lấy ra đao kiếm. Phía trước, Triệu Thần chỉ vào phía trước một cái khe núi. Mọi người liếc nhau, cũng không rõ vì sao Triệu Thần sẽ như thế chắc. Người đứng đằng sau, Trình Giảo Kim đem Triệu Thần hộ tại sau lưng, cùng Tần Quỳnh hai người đi ở phía trước lấy. Triệu tiểu tử, cái này cái quỷ gì địa phương, như thế dày đặc mùi máu tươi, ngươi đợi tí nữa cần phải núp ở phía sau mặt điểm, lão phu thân thủ so ngươi tốt. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần dặn dò, lão Ngụy đầu hay là không xấu. Về phần thân thủ của hắn, Triệu Thần là không cân nhắc. Càng là tới gần khe núi, mùi máu tươi càng là dày đặc. Gần chút nữa, là được một cổ hun đến lại để cho người muốn ói vị đạo. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người đi tuốt ở đằng trước, tự nhiên cũng là trước hết nhất chứng kiến phía trước khe núi hai người. Hí zét kha zét zét zét. Hai người đứng tại khe núi phía trên, thực sự bất động. Sau lưng mọi người chỉ nghe bọn hắn thật dài hít vào khí lạnh thanh âm. Làm sao vậy? Khe núi có đồ vật gì đó? Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đồng thời hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại trực tiếp hướng mặt trước chạy tới. Của ta thiên. Trưởng Tôn Vô Kỵ càng là trực tiếp hô lên. Trừ Triệu Thần bên ngoài mấy người càng là ngạc nhiên. Phía trước đến cùng có đồ vật gì đó, lại để cho ba người bọn họ như thế khiếp sợ. Phát sinh cái gì? Cái này, cái này, cái này. Trình Sử Mặc chỉ vào phía trước khe núi, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Thần, trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Triệu đại, cái này thật là ngươi. Ngươi làm. Tần Hoài Ngọc đứng tại khe núi phía trên, quay đầu, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Triệu Thần. Một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Ngụy Trinh trong nội tâm thế nhưng mà hiếu kỳ cực kỳ. Đến cùng có đồ vật gì đó, sẽ để cho bọn hắn những người này như thế khiếp sợ. Vài bước hướng phía trước mặt đi đến, chứng kiến phía trước trong khe núi một màn, Ngụy Trinh trực tiếp tự cho ngồi dưới đất. Bệ hạ, thần không nghĩ đánh bạc, có thể đem tiền muốn trở về sao? Ngụy Trinh ngồi dưới đất, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Trong khe núi, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là dã thú thi thể. Con thỏ, hồ ly, lộc, đàn sói, thậm chí còn có một cái lão hổ thi thể, một con gấu mù lòa bị sắc bén cọc gỗ xuyên thấu cổ. Bị vót nhọn một ngón tay rộng đích mảnh mộc, bị uốn lượn thành cong cây cối. Năm bước một loạt bén nhọn cọc gỗ, chát mang dã thú thân thể tên nỏ. Trong khe núi, một mảnh đống bừa bộn. Người ở chỗ này thả ở bầy dập. Tần Quỳnh phục hồi tinh thần lại, cùng Triệu Thần nhỏ giọng hỏi. Với tư cách trong quân tướng già, Tần Quỳnh tự nhiên là biết nói cơ quan bầy dập. Bầy dập bình thường phòng thủ một phương bố trí, Tần Quỳnh trước kia tại chiến trường cũng được chứng kiến không ít, mình cũng từng tự tay bố trí qua. Có thể chưa bao giờ thấy qua, có bất luận một loại nào bầy dập có thể có như thế uy lực. Là được liền gấu mù lòa, lão hổ như vậy dã thú, cũng không có chạy ra đi cái này tiểu tiểu nhân khe núi. Phải biết rằng, luận ra thịt cứng rắn trình độ, gấu mù lòa thế nhưng mà gạch thẳng đánh dấu. Nhưng trước mắt này, đúng, thả ở một ít bầy dập. Triệu Thần gật đầu. 50 vạn quan, cái kia thực không phải một số tiền nhỏ. Sao có thể không công đưa cho Lý lão đầu? Huống chi, trước mắt mấy cái này ra hỏa, cả đám đều như vậy cười nhạo mình. Triệu Thần sao có thể nhẫn ở? Như thế nào làm được? Cái gì bầy dập, có thể làm cho gấu mù lòa, lão hổ loại này dã thú, đều không có chạy đi. Trình Giảo Kim cầm lấy Triệu Thần tay, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tần Quỳnh cũng cùng nhau xem đi qua. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, đều là đồng loạt nhìn qua. Mỗi người trong mắt đều là nồng đậm vẻ tò mò. Thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Chứng kiến phía dưới những cái kia một loạt dựng thẳng lên cọc gỗ không có. Triệu Thần chỉ vào trong khe núi một loạt dựng thẳng lấy cọc gỗ. À, thấy được. Có cái gì đặc biệt đấy sao? Mấy người nhìn sang, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi xem. Triệu Thần theo trên mặt đất nhặt được tảng đá, hướng cọc gỗ nện đi qua. Vèo su su vèo. Ba ba băng. Hòn đá nện vào cọc gỗ lập tức, liền có hơn 10 mũi tên theo âm thầm hướng, đập trúng cọc gỗ phạm vi 1 mét vị trí kích xạ, mà đến. Mũi tên đinh tại cái khác trên mặt cọc gỗ, lập tức gây ra một cái khác luôn mũi tên kích xạ mà ra. Mười mấy cái hô hấp tầm đó, mũi tên sư sư kích xạ mà ra thanh âm liền không có dừng lại một lát. Trên mặt đất nguyên bản sớm đã chết đi dã thú trên người, lại thêm một tầng mũi tên. Mẹ của ta ơi a. Ngụy Trinh sợ tới mức thiếu chút nữa lật đến trong khe núi đi. Cũng may Trình Giảo Kim nhanh tay lẹ mắt, bằng không thì lão Ngụy đầu đoán chừng cũng bị bắn thành cái sàng. Chương 448, đều cho lão phu tránh ra. Lão Ngụy đầu rất là cảm kích cầm lấy Trình Giảo Kim tay, lại nghiêng mặt qua hung hăng trợn mắt nhìn mắt Triệu Thần. Nếu không phải là mình mạng lớn, hôm nay nói không chừng thật đúng là nhắn nhủ tại đây. Ngẫm lại chính mình còn như thế tuổi trẻ, nếu là ở tại đây không có, đây chính là đại đường tổn thất. Bất quá trong nội tâm lại là muốn một cước đạp trở mình Triệu Thần, nhưng là cái này ngoài miệng hay là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này tựa hồ là Gia Cát Liên nỏ a. Có thể liên tục kích phát mũi tên, có thể không phải là Gia Cát Liên nỏ ư? Có thể bọn hắn biết đến Gia Cát Liên nỏ, lại cùng trước mắt không quá đồng dạng. Gia Cát Liên nỏ dạ dạ Tam Quốc thời kỳ thuộc quốc Gia Cát Lượng đã làm, ra một loại liên nỏ, lại được xưng làm nguyên nhung nỗ. Một lần có thể phóng ra 10 mũi tên, hỏa lực rất cường. Nhưng là thể tích, sức nặng thiên đại, từng binh sĩ không cách nào sử dụng, chủ yếu dùng để phòng thủ thành trì cùng doanh tắc. Có thể bọn hắn trước mắt cung nỏ, giấu ở trong rừng, chỗ tối, nếu không là vừa rồi mấy vòng mũi tên bắn một lượt, ai cũng sẽ không chú ý tới những này khủng bố chi vật. Cái này tựa hồ cùng gia cát liên nỏ bất đồng, nhưng lại chưa từng bái kiến đồ vật. Tần Quỳnh chằm chằm vào phía trước trên đất dã thú thi thể, chậm rãi lắc đầu. Tần Quỳnh tự nhận là đời này bái kiến các mặt của xã hội nhiều hơn đi, nhưng trước mắt một cái tiểu tiểu nhân bảy dập, cũng đã vượt ra khỏi chính mình nhận thức. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Quỳnh đều cảm thấy là mình cùng thời đại tách rời. Xác thực là chưa bao giờ thấy qua đồ vật, chỉ cần đụng phải cái kia dưới chuôn cọc gỗ, sẽ gặp gây ra ra một vòng mũi tên. Như thế lăng lệ ác liệt chi vật, trách không được gấu mù loà bực này da dày thịt béo dã thú, cũng ngăn cản không nổi. Trưởng tôn vô kỵ mở miệng nói ra, ánh mắt lại là chăm chú nhìn triệu thần mặt. Gấu mù loà thịt lại dày, cũng ngăn không được mấy vòng, vài chục trích mũi tên cùng một chỗ kích xạ mà đến. Trưởng tôn vô kỵ rất là hiếu kỳ, triệu thần vì sao tổng có thể làm ra tới đây, chút ít bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Nếu là như thế đồ vật có thể sử dụng trên chiến trường. Một cái tiểu tiểu nhân bảy dập, liền có thể đơn giản giết chết quân địch hơn 10 người. Như thế dày đặc mũi tên, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Triệu thần, như thế nào làm được? Phong Huyền Linh chắp tay, cùng triệu thần hỏi, trên mặt tràn đầy chân thành chi sắc. Phong Huyền Linh hôm nay xem triệu thần, đã sớm không có trước khi lạnh nhạt. Lớn như thế sát khí, chỉ cần hơi chút vận dụng một chút, tuyệt đối sẽ là trong quân lợi khí. Hắn rất muốn từ triệu thần hiểu rõ đến, rốt cuộc là như thế nào làm ra đến loại vật này. Đúng, triệu thần, vật này là như thế nào làm ra đến? Như thế lợi khí, nếu là có thể trong quân mở rộng, ta đại đường quân lực nhất định lại thượng một tầng, không nói quét ngang hết thảy, tất nhiên cũng không có mấy hợp chi địch. Triệu thần, nhanh cùng chúng ta nói. Mấy người cho đã mắt kích động cùng triệu thần hỏi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đứng ở một bên, nói cái gì đều không nói. Hai người nhưng lại miệng mở rộng, nhìn qua trên mặt đất nằm dã thú thi thể, thầm nghĩ lúc nào, săn bắn trở nên dễ dàng như thế. Biết sớm như vậy, chúng ta đây còn mệt mỏi như vậy chết việc cực làm gì. Còn không bằng đi theo triệu thần cùng một chỗ tại trong doanh địa ngủ ngon. Gặp mấy người nhao nhao nhìn về phía chính mình, chờ đợi mình trả lời, triệu thần cũng là cười cười, cũng không tàng tư nghĩ cách. Dù là trước mắt mấy cái gia hỏa, trước khi là như vậy cười nhạo mình. Kỳ thật a, chính là ta tự là dùng dây thừng nhỏ, cùng cung nỏ cơ khấu trừ buộc cùng một chỗ, cung nỏ cự ly này chút ít cọc gỗ quá gần. Mỗi cái tên nỏ cơ khấu trừ cũng đều là tương liên. Chỉ cần những, này dã thú từ nơi này qua, tất nhiên sẽ đụng phải cơ quan, dây thừng kéo nhanh cơ khấu trừ, sở hữu tất cả tên nỏ sẽ gặp bắn một lượt một vòng. Vậy ngươi như thế nào khống chế mũi tên tự động nhét vào vòng tiếp theo? Trình Giảo Kim lập tức truy vấn. Bọn họ cũng đều biết, cái này tên nỏ, một mũi tên bắn sau khi ra ngoài, liền cần nạp lại điền mũi tên. Có thể vừa rồi, bọn hắn rõ ràng chứng kiến, những, này mũi tên đều là tự động nhét vào đi vào. Đây là tuyệt đối lại để cho người cảm thấy chuyện đáng sợ. Nếu là mũi tên đều không cần người đi bổ sung, còn có thể tự động nhét vào, đây chẳng phải là vô địch. Sắc trời không còn sớm, lại không quay về, đã có thể cản không nổi xuân thú đã xong, ta cái kia 50 vạn quan. Triệu thần cũng không có trực tiếp cùng mấy người giải thích, mà là nói đến xuân thú sự tình. Mọi người lập tức sắc mặt một khổ, đặc biệt là Ngụy Trinh, quay người đã nghĩ chạy đi. Cũng là bị triệu thần bắt được cái cổ. Lão Ngụy đầu, trước ngươi thế nhưng mà lời thề son sắt, nói phải giúp ta đem những này con mồi cho khiêng trở về, ngươi bây giờ muốn chạy. Triệu thần cùng Ngụy Trinh nói ra, cái kia, Ngụy Trinh trong lòng là cự tuyệt. Trước mắt nhiều như vậy dã thú thi thể, không cần mấy, hắn cũng minh bạch, lần này xuân thú, triệu thần là thắng định rồi. Có thể dựa vào cái gì, chính mình không hiểu thấu vứt bỏ 100 quan tiền riêng không nói. Còn muốn cho triệu thần khiêng những, này con mồi trở về. Nào có nói như vậy? Như vậy đi, một cái con mồi một sâu tiền, ngươi giúp ta khiêng trở về bao nhiêu, ta cho ngươi. Các ngươi đều cho lão phu tránh ra, những, này con mồi đều là lão phu. Ngụy Trinh trong nội tâm vốn đang tại phàn nàn chính mình ném đi 100 quan tiền riêng, chính không vui. Cái đó nghĩ đến triệu thần lại đột nhiên nói lời như vậy. Đây chính là đem tiền lợi nhuận hồi trở lại tới tốt lắm cơ hội. Không điều triệu thần nói xong, Ngụy Trinh liền ngăn tại triệu thần trước mặt, cùng những người khác hô. Xuân thú ngày thứ 7 buổi chiều hoàng hôn chi tế. Cái này mặt trời chỉ cần vừa rụng núi, là được xuân thú chấm dứt thời gian. Lý lão đầu đứng tại sớm đã đáp tốt trên đài cao, trên mặt dáng tươi cười, trưởng tôn hoàng hậu đứng ở bên cạnh hắn. Trước mắt là một đám săn bắn trở về trẻ tuổi. La Thông đứng tại phía trước mặt tùy ý ném lấy mấy cái con mồi. bên ngoài con mồi trên cơ bản đều bị săn giết không sai biệt lắm, hắn cũng không muốn đi vào sơn lâm thâm sử đi. Tùy ý săn giết mấy con dã thú, liền đuổi đến trở về. Đối với xuân thú, La Thông là không thế nào để ý. Vô luận là thứ nhất hay là đệ mấy, với hắn mà nói, cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Kỳ thật La Thông trong nội tâm muốn biết nhất là được triệu thần đến cùng có thể đánh nhau đến bao nhiêu con mồi. La Thông, tăng thêm cái này mấy cái con mồi, lần này xuân thú, ngươi thế nhưng mà trọn vẹn săn được 80 cái con mồi. Cái này xuân thú thành tích thứ nhất, xem ra là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phòng Di Trực cùng La Thông chúc mừng nói, cùng La Thông thành tích so sánh với, hắn cái đánh tới bất quá chừng 30 cái con mồi. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ, La Thông bổn sự là trong chúng ta lợi hại nhất, đánh tới nhiều như vậy con mồi, hợp tình lý sự tình mà thôi. Bất quá lần này xuân thú, thái tử cũng là phát hung ác, nghe nói hắn hôm nay cùng Đỗ Hà còn đi sơn lâm thâm sử, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng La Thông một lần. A, thái tử chạy sơn lâm thâm sử đi, chỗ đó thế nhưng mà có lão hổ, còn có gấu mù lòa vật như vậy. Cái này quá nguy hiểm a. Xem ra thái tử xác thực là bất cứ giá nào rồi, trước kia có thể chưa thấy qua hắn như thế chăm chú. Thư viện các học sinh nghị luận xuân thú sự tình. Nghe được Lý Thừa Càn hướng sơn lâm thâm sử đi, không khỏi có chút hiếu kỳ. La Thông, ngươi trở về sớm, không có chứng kiến tiên sinh sao? Ta mới vừa đi tiên sinh doanh trướng tìm hắn, không thấy thân ảnh của hắn. Nhược Xương chị dâu cũng nói chưa từng thấy hắn. Tiên sinh thế nhưng mà đi đâu? Phòng Di Trực nhìn chung quanh một vòng, y nguyên chưa từng thấy đến triệu thần tung tích, không khỏi truy vấn La Thông một câu. Chương 449, bổn cung cũng bội phục nhanh. La Thông trở về tuy nhiên so những người khác sớm, nhưng cũng là chưa từng thấy qua triệu thần. Nghe được Phòng Di Trực đặt câu hỏi, không khỏi được lắc đầu, nói, chưa từng nhìn thấy tiên sinh, là được chỗ Lặng Yên cùng Hoài Ngọc cũng chưa từng nhìn thấy. Trình công gia, Tần công gia, trưởng tôn phó xạ, cha ta, Ngụy đại phu, tựa hồ cũng không thấy. Chẳng lẽ bọn hắn cùng đi ra hả? Phòng Di Trực cau mày nói. Hắn không nghĩ ra vì sao nhiều người như vậy cũng không trông thấy rồi, có thể là xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói, tiên sinh bọn họ là không phải cùng đi săn thú. Trưởng tôn trùng suy đoán nói. Làm sao có thể? Các vị tiền bối như thế nào sẽ giúp lấy tiên sinh đi săn bắn? Đây là ăn gian. Ngươi là không tin được cực kỳ tiền bối, còn là tin bất quá tiên sinh. La Thông nhíu mày, mở miệng phản bác. Tuy nhiên không biết triệu thần đi đâu, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ săn bắn, là tuyệt đối không có khả năng. Xuân thú vốn là cá nhân thực lực biểu hiện, ăn gian là tuyệt địa được cho phép. Ta bất quá là nói nha. Trưởng tôn trùng lầm bầm nói. Mặc dù mọi người trong nội tâm đều là không quá tin tưởng trưởng tôn trùng suy đoán. Có thể nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng đều có chút tò mò. Trên đài cao, Lý Thế Dân nhìn qua vô cùng náo nhiệt trẻ tuổi, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Trước mắt mấy cái này các tiểu tử, sẽ là hắn đại đường xã tắc tương lai trụ cột của quốc gia chi tài. Cái này niên kỷ càng lớn, lại càng là sẽ nhớ khởi chính mình năm đó, nhìn xem những này tiểu tử, chẫm lại phẳng phất về tới năm đó phụ hoàng đứng tại trên đài cao, nhìn qua chẫm thời gian. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trong giọng nói hơi có chút cảm thán thời gian dễ dàng trôi qua, cố nhân không tại phiền muộn. Là được hôm nay, bệ hạ cũng là trẻ trung khỏe mạnh, gì là như thế phiền muộn nói như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Ha ha, chẫm bất quá là nghĩ tới chút ít sự tình mà thôi, phiền muộn. Rất nhiều chuyện là phiền muộn không đến. Lý Thế Dân cười lắc đầu. Bệ hạ, cái này xuân thú chấm dứt thời gian cũng sắp đã tới rồi, vì sao không thấy triệu thần cùng Càn Nhi hai cái? Mấy vị đại thần cũng một ngày không thấy bóng dáng, thế nhưng mà bệ hạ có việc phân phó bọn hắn đi hoàn thành. Trưởng tôn hoàng hậu liếc thấy đến trong đám người thiếu đi rất nhiều người. Triệu thần, Lý Thừa Càn không tại, nàng ngược lại là có thể lý giải. Có thể Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, trưởng tôn Vô Kỵ bọn người cũng không tại, cái này kỳ quái. Chấm cũng không biết, chỉ nghe nói hôm nay buổi sáng, triệu thần cùng bọn họ dọc theo quan đạo đi ra ngoài. Lý Thế Dân lắc đầu. Cái này đều ngày cuối cùng rồi, triệu thần an tâm nằm ở chỗ này chờ xuân thú chấm dứt, sau đó lại là lạ đem cái kia 50 vạn sâu tiền bạc cho mình đưa tới, cái này không phải là tốt rồi. Còn muốn chạy ra đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại cái này ngày cuối cùng, còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến hay sao? Quan Âm Tỷ, ngươi nói, đến lúc đó chấm cầm đi triệu tiểu tử 50 vạn sâu tiền bạc, hắn có thể hay không khóc cầu chấm giơ cao đánh khẽ? Đừng nói, cái này đã hơn một năm đến, chấm còn theo chưa bao giờ thấy qua tiểu tử kia đau khổ cầu khẩn chấm. Lúc này đây, chấm nhất định phải hung hăng. Bệ hạ làm sao lại kết luận triệu thần tuyệt đối sẽ thua? Hoàng đế lời còn chưa nói hết, liền bị trưởng tôn hoàng hậu một câu cho nghẹn gắt gao. Lý Thế Dân cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần ở chung lâu rồi, cái này rất nhanh tự học xong triệu thần nghẹn chết người bổn sự. Cái gì tự mình không thể kết luận hả? Một hồi sẽ qua, dưới Thái Dương núi, cái này Xuân Thú tự đã xong. Triệu Thần đến bây giờ người cũng không biết đi đâu rồi, con mồi bóng dáng đều không có nhìn thấy một cái. Thế nào, chẳng lẽ lại cuối cùng này một hồi, Triệu Thần liền mang theo đầy đủ con mồi trở về hay sao? Nô tỳ cảm thấy, bệ hạ hay là chớ để cao hứng quá sớm, hay là đợi hết thảy đều kết thúc về sau. Hừ, Quan Âm tỳ, ngươi bây giờ thế nhưng mà cùng Triệu Thần tiểu tử kia đồng dạng, tự không thể gặp trẫm khai mở tâm một hồi. Lý Thế Dân rất không vui, lưng cõng hai tay nhìn qua phía trước. Lý Thừa Càn trở về rồi, lưỡng con ngựa đằng sau treo hơn 10 cái con mồi. Phốc, dã thú thi thể từng trích bị tùy ý vứt trên mặt đất, tóe lên mắt thường có thể thấy được cho bụi. Phụ hoàng, mẫu hậu, Càn Nhi may mắn không làm nhục mệnh, hôm nay săn con mồi 13 cái. Lý Thừa Càn xoay người xuống ngựa, đứng tại dưới đài cao phương, cùng hoàng đế hoàng hậu chắp tay hô. 13 cái. Thái tử hôm nay vậy mà săn được rồi 13 cái con mồi. La Thông hôm nay cái săn được 7 cái này chẳng phải là nói. Lần này Xuân Thú, Thái tử Điện Hạ thành tích vượt qua La Thông, lấy được đệ nhất danh. Âu, Thái tử Điện Hạ lại có bản lãnh như thế, thành tích vậy mà vượt qua tất cả mọi người coi được La Thông. Là được bệ hạ năm đó, Xuân Thú lúc, cũng không quá đáng mới săn được 81 cái con mồi. Thái tử Điện Hạ lần này Xuân Thú, lại vẫn đã vượt qua năm đó bệ hạ. Trong đám người tiếng kinh ngạc liên tiếp, không có người sẽ nghĩ tới, Thái tử Lý Thừa Càn vậy mà tại Xuân Thú thành tích lên, đã vượt qua tất cả mọi người coi được La Thông. Mỗi người nhìn về phía Lý Thừa Càn trong ánh mắt, đều mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đỗ Hà đi theo Lý Thừa Càn thân thể, đắm chìm trong đủ loại quan lại sùng bái trong ánh mắt, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít lâng lâng. Phòng Di Trực bọn người mím môi, cả đám đều không nói lời nào. Thư viện đệ tử đều cúi đầu. Bởi vì Triệu Thần quan hệ, thư viện đệ tử trên cơ bản đều chia làm hai phái. Theo thứ tự là dùng Triệu Thần cầm đầu thư viện phái, nhân số rất nhiều. Một cái khác thì là dùng Thái tử cầm đầu Thái tử nhất phái. Chỉ có Thái tử Lý Thừa Càn cùng cái chết của hắn Trung Đỗ Hà hai người. Xuân Thú, tuy nhiên ai cũng không nói, nhưng là song phương một mực đang âm thầm phân cao thấp. Chỉ là ai cũng cho rằng La Thông là ổn cầm Xuân Thú thành tích đệ nhất, lại bị Lý Thừa Càn vượt qua. Thư viện các học sinh cảm xúc có chút nhỏ. La Thông đứng ở phía trước, cái gì cũng không nói lời nào, trong mắt lại là có chút ảo não. Ám tự trách mình như thế đại ý. Lại để cho Lý Thành Càn thằng này lấy được đệ nhất. Ha ha, Thái tử lần này biểu hiện. Quả thực lại để cho trẫm cảm thấy kinh ngạc, không tệ không tệ. Lý Thế Dân nhìn qua phía trước Lý Thừa Càn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mở miệng cười nói. Càn Nhi tranh thủ thời gian đi rửa mặt một chút, cái này Xuân Thú lập tức tự đã xong. Trưởng tôn hoàng hậu đối với Lý Thừa Càn lần này biểu hiện cũng rất là thỏa mãn. Cái này có thể nói là Lý Thừa Càn gần đây đã qua một năm, biểu hiện tốt nhất một lần. Nghe đủ loại quan lại đám bọn họ tán thưởng Lý Thừa Càn, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng là rất cao hứng. Lý Thừa Càn có thể không muốn bỏ qua cái này vạn chúng chú mục chính là thời khắc. Cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Mẫu hậu, Càn Nhi còn không phiền lụy, dễ dàng cho nơi này đứng đấy là tốt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu không có nói cái gì nữa. Cùng Lý Thừa Càn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Xuân Thú lập tức muốn chấm dứt, Triệu Thần liền cái bóng dáng đều chưa từng thấy đến. Phụ hoàng, Vạn Niên huyện công Triệu Thần còn chưa từng trở về sao? Lý Thừa Càn chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía chính mình phía sau. Trong nội tâm liền là có chút không vui. Hắn Lý Thừa Càn mới được là nàng thân nhi tử. Có thể vì sao hoàng hậu luôn ghi nhớ lấy Triệu Thần. Không có trở về. Lý Thế Dân thuận miệng lên tiếng. Điện hạ, lần này cái kia Triệu Thần vung tiền như rác. Vì chính mình rơi xuống lớn như vậy tiền đặt cược. Cái này Xuân Thú thứ nhất, 8 phần hay là muốn rơi vào Triệu Thần trên người. Đỗ Hà cao giọng nói một câu. Lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Triệu huyện công có phần có bản lĩnh. Bổn cung so không được hắn, hắn cầm cái này thứ nhất, quả thật là đương nhiên sự tình, bổn cung trong nội tâm bội phục nhanh. Lý Thừa Càn nhìn chung quanh mọi người một vòng, chậm rãi cùng Đỗ Hà nói ra. Chương 450, cả gốc cọng lông đều không có gặp. Lý Thừa Càn có thể có cái gì ý xấu tư? Hắn bất quá là nghĩ đến vào hôm nay cái này nơi, từ trên người Triệu Thần tìm được một ít cảm giác thành tựu mà thôi. Tốt nhất là có thể cho tất cả mọi người lấy chính mình, cùng Triệu Thần so thử một chút. Không có đối với so. Hắn như thế nào khai mở tâm? La Thông bổn sự là không tệ, có thể vậy cũng gần kề giới hạn trong thân thủ. Lý Thừa Càn cho tới bây giờ đều không để ý La Thông. Hắn quan tâm chính là Triệu Thần. Cái kia dám đảm đương lấy mọi người trước mặt, cùng mình sặc âm thanh ra hỏa. Lúc này đây, Lý Thành Càn ý định dẫm nát Triệu Thần phía sau lưng, đánh một lần xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà kẻ sướng người họa, người ở chỗ này tất cả đều nghe vào trong nội tâm. Bất kể nói thế nào, Lý Thừa Càn đều là thái tử. tự nhiên sẽ không thiếu đập hắn mã thí tâng bốc quan viên. Thái tử điện hạ khiêm tốn có độ, quả thật là ta Đại Đường xã tắc chi chuyện may mắn, hạ quan bội phục. Muốn vị kia huyện công đại nhân ngày đó như vậy kiêu căng, cùng thái tử điện hạ hôm nay chi khiêm tốn, ở giữa là được khác nhau một trời một vực. Thái tử điện hạ không hổ là ta Đại Đường thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều có hiền lương làn gió. Cùng thái tử điện hạ vừa so sánh với, Triệu huyện công còn thứ cần phải học tập có thể nhiều lắm. Một hồi thơm nức cầu vồng cái rắm theo đám quan chức trong miệng nói ra, đập Lý Thừa Càn có chút lâng lâng. Hồi lâu không có hưởng thụ đến vậy phiên vạn chúng chú mục chính là thời khắc, Lý Thừa Càn trong nội tâm nói không nên lời vui mừng. La Thông đợi thư viện cả đám nhưng lại cho mày. Lần này xuân thú, bọn hắn đi theo Triệu thần thư viện nhất phái, cuối cùng là thua. Ai đều không có dự đoán đến, Lý Thừa Càn lần này vậy mà dùng đơn thương độc mã chi lực, vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Tiên sinh có phải hay không hồi trở lại thành Trường An hả? Có thư viện đệ tử mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn tự là muốn nói, Triệu thần có phải hay không biết nói chính mình nhất định phải thua, cho nên đã sớm chính mình chạy về thành Trường An hả? Nếu là tầm thường, bọn hắn tầm đó có người như vậy hoài nghi Triệu thần, sớm đã bị những người khác cho phun thương tích đầy mình. Thế nhưng mà hôm nay, ai đều không nói gì. Hoàng đế đã đứng tại trên đài cao rồi, chỉ chờ Thái Dương hạ sơn, lần này xuân thú liền đã xong. Dưới mắt, Triệu thần liền cái bóng dáng đều không có. Liền Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cái này hai người cũng không trông thấy rồi, nói không chừng thực cũng là bởi vì sợ xấu mặt, cho nên về trước Trường An đi. Ha ha, phòng di trực, tự người nói, Triệu thần là không phải mình trước chạy về Trường An đi. Đỗ Hà hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt vẻ trêu tức. Rất nhiều lời nói Lý Thừa Càn bất tiện nói, nhưng là hắn Đỗ Hà có thể nói thẳng ra. Tự như là hiện tại, coi như là người bên ngoài nghe xong, cũng chỉ hội cho là trẻ tuổi người hành động theo cảm tình mà thôi. Đỗ Hà, ngươi đánh giấm, trước chuyện phát sinh tình, cũng là ngươi có tư cách nghị luận. Phòng di trực nhìn hằm hằm Đỗ Hà. Ta không có tư cách. Đỗ Hà giống như cười mà không phải cười nhìn qua thư viện một đám người. Xuân thú ngày đầu tiên, cái kia Triệu thần như vậy kiên cường riêng phần mình bắt lại trọn vẹn 50 vạn quan. Ta còn tưởng rằng, hắn nhất định sẽ cầm xuống cái này xuân thú đệ nhất danh. Ai từng muốn a, lập tức xuân thú tựu đã xong, cái kia Triệu thần, liền cái bóng dáng cũng không trông thấy. Về phần con mồi, đó là cả gốc cọng lông cũng không thấy. Cái này xuân thú thứ nhất, tất nhiên sẽ là Thái tử Điện Hạ. Cái kia Triệu thần, các ngươi hay là nhanh đi về khích lệ một khuyên hắn, chớ để bởi vì 50 vạn quan mà đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Hà thanh âm không lớn, nhưng là người ở chỗ này đều nghe nhất thanh nhị sở. Tuy nói Đỗ Hà nói mà nói rất là khó nghe, nhưng là quần thần đều là khẽ gật đầu. Trận này, là Triệu thần thua. Xuân thú thứ nhất, là tất cả mọi người không có dự liệu được Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân đứng tại trên đài cao, nghe phía trước mọi người ồn ào, thần sắc cũng không phải tốt như vậy xem. Đỗ Hà mặc dù nói rất đúng Triệu thần, nhưng Lý Thế Dân nhưng lại cảm giác mình mặt bị hung hăng quất một cái tát. Chính mình như vậy tin tưởng Triệu thần, có thể hắn nếu thật là chạy đi trở về Trường An, Lý Thế Dân cảm thấy mặt của mình thật sự không có chỗ để. Bệ hạ, đã đến giờ. Công bộ thượng thư Đoạn Luân cùng Lý Thế Dân nhắc nhở. Phòng Huyền Linh bọn hắn đều cùng mất tích đồng dạng từng bóng dáng. Hoàng đế bên người cũng chỉ còn lại Đoạn Luân cái này quan viên cao một chút đại thần. Lý Thế Dân ngẩng đầu, liền gặp núi đầu kia mặt trời, đã rơi vào núi bên kia. Hừng hực thiêu đốt bó đốt đã lắp xong, cao cao chậu than cũng nhen nhóm. Yên tĩnh. Đoạn Luân cùng mọi người hô. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trên đài cao Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn mừng rỡ trong lòng, kế tiếp là được vinh quang của hắn thời khắc. 7 ngày thời gian đã đến, lần này xuân thú chấm dứt, lấy cấm quân công tác thống kê mọi người thu hoạch con mồi, trình báo cùng trẫm. Trong vòng 7 ngày, chư vị tự thể nghiệm, dương ta Đại Đường uy phong, trẫm rất hài lòng, đối với lần này xuân thú thành tích ưu dị người, trẫm có, khác ban thưởng. Phàm lừa dối xong việc chi nhân, trẫm tất nhiên hội nghiêm trị. Hoàng đế thanh âm vang lên, cuối cùng này một câu, càng làm cho người tất cả mọi người biết nói hoàng đế là ý hữu sở chỉ. Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra tên Triệu thần đến. Lý Thừa Càn trong nội tâm hưng phấn không được, ngoài miệng nhưng lại nói ra, phụ hoàng, lừa dối xong việc có lẽ là thực lực không đủ, đi thêm khiển trách, nhi thần cảm thấy có chút không ổn, thỉnh phụ hoàng nghĩ lại. Thái tử điện hạ nói có lý, không phải mỗi người đều có thái tử điện hạ thực lực như vậy. Đúng vậy, có ít người tổng là ưa thích đùa nghịch một ít tiểu thông minh, nhưng lại tại trọng yếu thời điểm, liền cái nhân ảnh không thấy, không chịu nổi trọng dụng. Lý Thế Dân còn chưa nói lời nói, một đám kiến phong sử đà lũ triều thần mà bắt đầu sắm vai lấy đầu tường thảo nhân vật. Nghe chúng nhân vừa nói như vậy, Lý Thế Dân trong nội tâm càng là não không được, quát, việc này trẫm quyết định, đục nước béo cò chi nhân, trẫm nhất định không biết. Đát đát đát, nơi chú quân phía trước, đột nhiên đi ra dồn dập tiếng vó ngựa. Ngụy Trinh một thân máu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn bộ dạng này bộ dáng, có thể thực đem mọi người cho lại càng hoảng sợ. Ngụy đại phu, có thể là xảy ra chuyện gì, là sao như thế? Nguyên bản còn mặt không biểu tình La Thông ý kiến Ngụy Trinh như thế bộ dáng, xác thực là luống cuống thần. Phụ trách nơi trú quân thủ vệ cấm quân binh sĩ nói, Triệu Thần cùng Ngụy Trinh bọn hắn buổi sáng liền ra nơi trú quân. Hiện tại tự Ngụy Trinh một người trở về, hay là bộ dạng này bộ dáng? Ai chưa phát giác ra nếu bọn hắn xảy ra chuyện? Nếu là Triệu Thần thật sự, La Thông mắt nhìn Hoàng đế cùng Hoàng hậu, hắn hiện tại lại nghĩ tới sảng khoái ngày thôi ngạn cái chết thời điểm, cùng mình nói những lời kia. Như Triệu Thần thật là Hoàng đế Hoàng hậu nhi tử, Triệu Thần muốn là đã ra sự tình. Ngụy Khanh, ra chuyện gì rồi, Phong Khanh bọn hắn người đâu? Triệu Thần, hắn không phải cùng với các ngươi sao? Cái này máu đen lại là vì sao? Màn đêm còn chưa triệt để rơi xuống, tại ánh lửa làm nổi bật xuống, Lý Thế Dân liếc thấy đến Ngụy Trinh trên người máu đen. Trưởng tôn Hoàng hậu không thấy Triệu Thần, lại thấy Ngụy Trinh trên người như thế, cả người đều có chút quơ quơ. Ngụy Trinh đang muốn cùng Hoàng đế phàn nàn Triệu Thần không hiểu kính già yêu trẻ, buộc chính mình đem từng trích con mồi theo trong khe núi lưng đi ra. Cái kia gần trăm cái con mồi thi thể, thiếu chút nữa không có lại để cho Ngụy Trinh tại chỗ qua đời. Bị Hoàng đế như thế truy vấn, Ngụy Trinh đều có chút không có phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ, thần quá khó khăn, bệ hạ ngài được cho thần làm chủ. Ngụy Trinh đột nhiên tự lôi kéo Hoàng đế y phục, cùng Lý Thế Dân khóc lóc kể lể nói.